Bảo hộ tộc trưởng phe ta chứ 189 tới chương 235. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Triệu Đỉnh đằng con ta thổi nhỏ chuyên cần huyền vũ chiến kỹ, thế nhưng cũng chỉ ép Vương Lạc Thu kia một đầu, xuất chiến lượng bàn cũng không nắm chắc tất thắng. Triệu Tiến Hiền bình chân như vậy tính toán nói, bên trong thế hệ trẻ, chúng ta không thể để thua. Đỉnh đằng. Sau lưng hắn, một thiếu niên lưng hùng vai gấu đi ra, ồm ồm nói, hài nhi có mặt. Ngươi đi khiêu chiến một tiểu cô nương xuất khẩu cuồng ngôn khác. Cái này hài nhi muốn đánh người vừa rồi, nàng rất mạnh, rất thú vị. Nghe lời đi. Chúng ta không thể để thua nữa. Được. Thiếu niên hùng tráng Triệu Đỉnh đằng kia khá là bất đắc dĩ, lúc này đi tới trên quảng trường, hướng về phía Vương thị quát, cô nương kia ngươi xuống đây một chút, chúng ta luận bàn. Dứt lời, ngón tay chỉ về phía Vương Lạc Tĩnh xa xa. Ta. Vương Lạc Tĩnh có chút kinh ngạc. Không sai, chính là ngươi. Triệu Đỉnh đằng ông nói, lúc đầu ta muốn đánh con nhỏ cọp cái vừa rồi kia. Thế nhưng cha ta nói không được thua, cũng chỉ có thể đánh ngươi mà thôi. Hiện trường yên tĩnh. Mấy hơi thở sau, xung quanh mới bạo phát ra tiếng ồn ào cười to. Thiếu niên này có cần thành thật như vậy không? Ngay cả Vương Thủ Triết đều giật giật khóe miệng. Nghe đồn đích trưởng tử thế hệ này của Triệu thị Triệu Đỉnh đằng không giỏi giao tiếp, tương đối xa vào trong việc tu luyện. Lại không nghĩ, vậy mà ngu ngơ như thế. Có điều tiểu tử này trung khí hùng hậu, thể trạng khôi ngô tráng kiện, đi đứng vững vàng. Hiển nhiên kiến thức cơ bản cũng không quá tệ. Vương Lạc Thu vừa nhìn thấy đối thủ này, lúc này nóng lòng không đợi được, cảm thấy hứng thú, không có việc gì, không có việc gì, chúng ta tới đánh, ta sẽ nhường cho ngươi một chút. Vì ra sân, ngay cả việc người ta bảo nàng là nhỏ cọp cái cũng đều không so đo. Nhưng nàng còn chưa nói xong, liền bị Vương Lạc Tĩnh kéo ra sau lưng, thôi thôi thôi, ngươi cũng đã đánh một trận rồi, hiện tại đến phiên ta. Nói xong, không chờ Vương Lạc Thu có phản ứng, Vương Lạc Tĩnh liền soạt soạt soạt chạy xuống bậc thang, đi đến trên quảng trường, nói với Triệu Đỉnh đằng kia, Vương thị Lạc Tĩnh, xin chỉ giáo. Vương Lạc Thu thấy thế, miệng nhỏ đều biểu lên, hối tiếc không thôi nói, sớm biết còn có người không biết sống chết ra ứng chiến, ta liền không nên trở về. Vương Thủ Triết ở một bên âm thầm buồn cười, ai bảo nha đầu ngươi đắc ý, thắng thì thắng, lại còn phải trang bức một đợt, thế mà lại học Vương Thủ Triết hắn đi đường, học thì học được, còn cố ý khuếch đại tư thái. Lục tỷ tỷ đã rất lợi hại rồi. Vương Lạc Lam sùng bái nói, chờ Lạc Lam trưởng thành, cũng phải lợi hại giống như Lục tỷ tỷ. Lời khen này khiến mặt mày Vương Lạc Thu hớn hở lên, nàng chắp hai tay sau lưng ngẩng đầu, một bộ giọng điệu chỉ điểm giang sơn nói, cũng chỉ tạm được. Lạc Lam, ta nói với muội, bởi vì cái gọi là sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân, đi con đường đế lộ vô địch, tất nhiên sẽ có long đong và khó khăn, chỉ cần kiên được rồi, đừng làm hư tiểu bác. Vương Thủ Triết đánh gãy, không đợi nàng trở mặt, nói, lần này ngươi xuất chiến, chiến quả không tệ, tính ngươi 50 điểm công huân. Lại còn có công huân. Trong mắt Vương Lạc Thu hơi híp, vui vẻ đến lúng đồng tiền nhỏ cũng bật cười, nhưng nàng vẫn còn cò kè mặt cả nói, chỉ 50 điểm thôi sao? Đây chính là đích trưởng tử nha, chỉ đáng giá như thế thôi sao? Ba chữ đích trưởng tử, nàng đặc biệt nhấn mạnh trọng âm. Giống như đang cường điệu, đích trưởng tử thế nhưng rất đáng tiền. Vương Thủ Triết ngươi cũng là đích trưởng tử đó. Đó chính là hàng lẫm, còn không bằng tán tu ngươi đánh lúc trước. Ta chỉ là đang giúp đỡ ngươi, ngươi không muốn thì thôi vậy. Muốn muốn, 50 thì 50. Vương Lạc Thu bất đắc dĩ nói, Vương Lạc Tĩnh đánh tên kia, trị giá bao nhiêu? Tiểu tử Triệu Đỉnh đằng kia nội tình hùng hậu, không phải nhân vật đơn giản. Biểu lộ của Vương Thủ Triết có chút ngưng trọng nói, nhìn tình hình chiến đấu thực tế và biểu hiện của hắn, dự tính ít nhất trị giá 100 điểm công huân. 100 điểm. Mắt Vương Lạc Thu tối sầm lại, lung lay sắp đổ, hối hận đến đứt cả ruột. Sớm biết như thế, quản tù tì thua thì tốt bao nhiêu. Không còn muốn sống nữa. Triệu thị Triệu Đỉnh đằng. Triệu Đỉnh đằng ngu ngơ cười một tiếng nói, cô nương, ngươi dùng binh khí gì? Hả? Vương Lạc Tĩnh không hiểu, ta không am hiểu binh khí. Đã như vậy, ta liền không khách khí. Triệu Đỉnh đằng nói xong, vẫy vẫy tay. Lập tức liền có một gia tướng khiêng binh khí của hắn tới, kia là hai thanh đại chù y tám mặt. Lúc này, người vây xem ồn ào lên, nói tiểu cô nương người ta đều không cần binh khí, người cao lớn có thể so với tráng hán, lại còn dùng hai thanh đại chù y. Đây không phải là khi dễ người sao? Mặt mũi đâu? Còn không bằng cả Lưu Vĩnh Hạo vừa rồi, chỉ ít người ta còn biết tay không tất sắc đấu với tay không tất sắc. Đáng tiếc, những lời giễu cợt kia không hề có tác dụng đối với Triệu Đỉnh đằng, hắn tiếp tục ngu ngơ cười, mang theo hai thanh đại chù y triệu nặng nói, cô nương, xin chỉ giáo. Vương Lạc Tĩnh đổ một giọt mồ hôi lạnh. Gia hỏa này là ngu thật hay là giả vờ ngốc? cảm giác dưới bề ngoài ngốc nghếch kia giống như cất giấu một tia gian xảo. Phải cẩn thận. Nếu như để thuyền lật trong mương, sẽ bị Vương Lạc Thu chê cười chết. Xin chỉ giáo. Vương Lạc Thu cũng bày ra tư thái, rút ra một thanh đoạn kiếm thép tinh, đây chính là thứ nàng tốn công huân đổi lấy. Vừa dứt lời, Triệu Đỉnh đằng kia quát lớn lên một tiếng, của bác lăng chù y hạng nặng, như là một đầu mang ngưu công kích tới. Một chù y vung xuống, dường như ngay cả không khí đều muốn nổ tung. Nói đánh là đánh, không dây dưa dài dòng chút nào. Đám người lập tức khẩn trương, hình như Triệu Đỉnh đằng vô cùng lợi hại, nếu như bị một chù y kia đánh trúng, Lạc Tĩnh không chết cũng phải trọng thương. Cũng may Vương Lạc Tĩnh đã sớm chuẩn bị, cộng thêm bình thường quen thuộc bị Lạc Thu cận thân, hai chân nhẹ nhàng điểm một cái, liền như một con chim nhẹ nhàng lao về phía sau. Oanh! Triệu Đỉnh đằng đập hụt một chù y, đá xanh dưới lòng bàn chân bị nện ra một hố to, đá vụn bay loạn xạ. Ánh mắt Vương Thủ Triết rung lên, quả nhiên, Triệu Đỉnh đằng kia không đơn giản, cho dù không tính là huyết mạch đột biến, chí ít cũng là thiên phú dị bẩm. Lực lượng này, chỉ sợ hiện tại Vương Lạc Thu còn chưa bắt đầu phát dục, vẫn kém hơn người ta. Cái này Vương Lạc Thu cũng hơi giật mình, khí lực của gia hỏa này thật là lớn, là quái vật sao? Nàng cảm giác vô cùng không dễ đánh, phần thua vậy mà tương đối cao một chút. Đương nhiên, kết quả cũng không nhất định, dù sao chiến đấu cũng không phải chỉ là so khí lực. Vương Thủ Triết trừng nàng một chút, người so với tên kia, người mới là quái vật nha. Người mới 11 tuổi, còn chưa có phát dục đâu. Có điều, trái lại Vương Thủ Triết cảm thấy hơi có chút may mắn, lấy năng lực của Lạc Tĩnh đối phó với tiểu tử Triệu Thị kia, trái lại ưu thế càng thêm rõ ràng. Bởi vì lực lượng tiểu tử kia mạnh thì mạnh, tốc độ lại chậm hơn Vương Lạc Thu non nữa. Thể trọng to lớn, cùng hai thanh đại chù y kia còn ở đó. Vương Thủ Triết phán đoán như thế, lại không có nghĩa là những người khác cũng thấy như vậy. Trên chiến trường, dường như Triệu Đỉnh đằng chiếm hết ưu thế, nắm trận chiến trong tay, hắn mạnh mẽ lao tới, cực kỳ uy mãnh. Mà Vương Lạc Tĩnh lại chỉ có thể trốn đông trốn tây, mỗi lần đều kém chút bị đánh trúng, lộ ra vẻ khá là chật vật. Giống như Triệu Đỉnh đằng kia chỉ cần thêm chút lực, liền có thể đánh bại Vương Lạc Tĩnh. Nhưng hắn lại không biết, Vương Lạc Tĩnh là đang giấu dốt. Linh xảo và tốc độ của nàng còn vượt qua Vương Lạc Thu. Làm như vậy, chẳng qua chỉ là dắt mũi đối phương, tiêu hao một lượng lớn thể năng và huyền khí của đối thủ. Chiến thuật vô cùng chính xác, ngay cả Vương Thủ Triết đều âm thầm gật đầu tán thưởng, Lạc Tĩnh cường đại không đơn thuần là tại bên trên thiên phú của nàng, mấu chốt là thời điểm chiến đấu chịu động não, từ lúc vừa mới bắt đầu liền sắp xếp toàn trường chiến đấu. Bỗng dưng, dị biến xảy ra. Ngay tại thời điểm Vương Lạc Tĩnh lắc mình một cái, lại lần nữa chật vật né tránh công kích của Triệu Đỉnh Đằng. Triệu Đỉnh Đằng kia lại cười hắc hắc, đột nhiên hét to một tiếng. Tốc độ vốn chỉ một thoáng là đến cực hạn, lần nữa tăng lên một hai thành, bạo lướt ra ngoài một đạo tàn ảnh, một chù y đập tới Vương Lạc Tĩnh. Giấu dốt. Rất nhiều người đều tuyệt đối không nghĩ tới, Triệu Đỉnh đằng ngốc nghếch kia lại giảo hoạt như vậy, vậy mà ngay từ đầu liền khống chế tốc độ, tại thời khắc mấu chốt nhất tuôn ra tốc độ cao nhất để nhất cử định càn khôn. Không được. Người Vương thị sắc mặt đại biến. Mà trong nháy mắt này, hai nhà Lưu Triệu đều vui mừng không thôi. Thắng rồi. Nha đầu kia bị nện một chù y này, không chết cũng phải trọng thương, để xem Vương thị còn dám đắc chí hay không. Tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, biểu lộ của Vương Lạc Tĩnh không có chút nào biến hóa, tay nhỏ lắc một cái, ném đoạn kiếm thép tinh vào trên mặt Triệu Đỉnh Đằng. Triệu Đỉnh Đằng không thể không thu chiêu tránh né, nhìn như đã cho Vương Lạc Tĩnh né một kiếp. Thế nhưng Vương Lạc Tĩnh không có binh khí, còn có tiền vốn gì dây dưa với Triệu Đỉnh Đằng. Sớm muộn vẫn phải thua, lúc này, hắn bộc phát tốc độ cao nhất lại lần nữa đánh tới. Ha ha. Vương Lạc Tĩnh nhẹ nhàng cười một tiếng, thân pháp cũng lại lần nữa nhanh hơn mấy phần, tiếp tục dắt mũi Triệu Đỉnh Đằng đi. So với vẻ chật vật lúc trước, nàng nhẹ nhàng như hồ điệp, linh hoạt như tước, trong lúc mơ hồ vậy mà đã mò tới ngưỡng cửa ý vị của Liễu Như thân pháp. Nha đầu này, vậy mà cũng giấu nghề. Vậy mà thân pháp của nàng xuất sắc như thế. Hai nhà Lưu Triệu đang vui mừng lập tức cứng ngắc, nếu tiếp tục đánh như thế, chỉ sợ là hòa đi. Bọn hắn không biết, Vương Lạc Tĩnh nhất định phải luyện thân pháp xuất sắc. Nếu không thì sẽ bị Lạc Thu đánh chết. Hai tiểu nha đầu này, thế nhưng mà mỗi ngày đều ganh đua với nhau, ai cũng không phục ai. Nếu như ngươi đã dùng sát chiêu ác chủ bài, cũng đừng trách ta không khách khí. Vương Lạc Tĩnh lật tay nhỏ một cái, trong tay xuất hiện một cây sáo có bộ dáng cổ quái, vừa lùi vừa thổi. Thanh âm tần số cao vô cùng chói tai. Thế nhưng tại trong hệ thống giác quan của Tử Tinh Linh Phong, lại là mệnh lệnh vô cùng rõ ràng sáng tỏ. Ông ông ông. Một đám Tử Tinh Linh Phong bay đến chiến trường, vây quanh Triệu Đỉnh Đằng đang bay múa, tìm kiếm thời cơ tiến công. Mà Triệu Đỉnh Đằng kia lại lập tức bị luống cuống, liên tục cua bát lăng chù y, lại không làm gì được Tử Tinh Linh Phong. Linh trùng sư. Sắc mặt đám người Triệu Tiến Hiền đại biến kinh hô lên, ai cũng nghe nói, Vương Thị ra một linh trùng sư. Thế nhưng bởi vì Vương Thị và Minh Hữu giữ bí mật, đám người chỉ biết là Vương Thị ẩn giấu một linh trùng sư. Lại tuyệt đối nghĩ không ra, linh trùng sư lại là một tiểu cô nương, mà lại vừa đúng lúc, chính là tiểu cô nương đang đối chiến với Triệu Đỉnh Đằng. Không tốt, Đỉnh Đằng đối phó với Linh Phong sẽ ăn thiệt thòi. Sắc mặt Triệu Tiến Hiền vô cùng khó coi. Cũng khó trách, phương thức chiến đấu của Triệu Đỉnh Đằng là đại khai đại hợp, lấy lực lượng quét ngang làm chủ. Đụng phải đối thủ tốc độ nhanh thì đã xem như bị thua thiệt. Bây giờ đụng phải một linh trùng sư có tốc độ nhanh, dưới tình huống không thể tới gần người thì đánh như thế nào? Bác Lăng Đại chú ý đánh Linh Phong. Đây là bị khắc chế đến sức sao? Đỉnh Đằng, nhận thua đi. Triệu Tiến Hiền thở dài một hơi. Đương nhiên Triệu Đỉnh Đằng cũng cực kỳ bị khuất, một chú ý này, ngay cả Linh Phong cũng không đụng được, hoàn toàn không có cách nào đánh, lúc hắn vừa định mở miệng đầu hàng. Bỗng dưng, hơn 10 con tử tinh Linh Phong hung hãn không sợ chết vọt lên, Triệu Đỉnh Đằng vội vàng vung đại chú ý lên, miễn cưỡng đánh chết mấy con. Linh Phong còn sót lại, bất ngờ đột nhiên đâm lên mặt hắn, à không, nói chính xác là đâm ngoài miệng. À, Triệu Đỉnh Đằng kêu thảm, thấy nhưng tiếng kêu kia sau 2-3 hơi liền im bặt mà dừng. Đó là bởi vì miệng, gương mặt của hắn đều đã sưng tê liệt, giống như một cái đầu heo, căn bản kêu không nổi. Đánh không lại liền đầu hàng sao? Vương Lạc Tĩnh cười lạnh nói, người đã hỏi qua ý kiến của bản tiểu thư chưa? Tiện tay lắc một cái, mấy con rết, bọ cạp và các loại độc trùng nhanh chóng bò về phía Triệu Đỉnh Đằng. Cùng lúc đó, nàng thổi trùng địch tần suất càng gấp gáp hơn, dường như là tiết tấu thúc giục Linh Phong độc trùng tiến công. Hai nhà Lưu Triệu đều hít vào một ngụm khí lạnh, nhà đầu này quá ác độc, vậy mà dùng phương thức ác độc này ngăn cản Triệu Đỉnh Đằng đầu hàng, đây là muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Nhà đầu, làm sao ngươi dám? Đám người Triệu thị nhao nhao gầm thét. Luận bàn công bằng, các ngươi dám cả gan nhúng tay. Người Vương thị cũng nhao nhao gầm thét, đều xông tới, một khi Triệu thị làm ẩu, bọn hắn cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Cho dù ngay cả Vương Thủ Triết cũng dẫn đầu phóng tới, trường kiếm lạnh lão, một khi hai bên bộc phát xung đột, chính là lợi khí thu hoạch đầu người. Hôm nay, Vương Thủ Triết cũng không để ý đến hai bên đại chiến một trận chân chính, nhất là tại dưới tình huống đối phương mất đi tiên cơ đạo nghĩa. Thế giới huyền vũ đương nhiên có luật pháp của thế giới huyền vũ, thậm chí là quy tắc ngầm. Luận bàn chiến đấu công bằng, một phương nhận thua có thể đầu hàng, dĩ nhiên là một trong các quy tắc ngầm. Thế nhưng đồng dạng, tùy ý nhúng tay vào luận bàn công bằng, can thiệp giao đấu vốn là trái với quy tắc ngầm. Hậu quả của việc trái với quy tắc cũng rất đơn giản, đó chính là danh dự không còn chút nào, mất hết mặt mũi. Coi như người can thiệp có bị đánh chết, luật pháp đại càn cũng sẽ mở một mắt nhắm một mắt. Đối mặt với Vương thị chặn đường, động tác của đám người Triệu thị cũng trì hoãn một chút. Mà Triệu Tiến Hiền thì càng bi phẫn mà bất đắc dĩ hô một tiếng, lão tổ tông. Triệu Đỉnh Đằng đã ngã trên mặt đất lăn lộn, mặc cho thể chất của hắn cường hoành, cũng cuối cùng cũng mới chỉ là luyện khí cảnh tầng 3. Bị trúng các loại chất độc, há có thể chịu nổi. Đáng sợ nhất là, ngay cả kêu thảm đầu hàng mà Triệu Đỉnh Đằng cũng làm không được. Đám người tỏa ra hàn ý khắp cả người, cho dù là những quần chúng vây xem kia đều câm như hến. Tiểu cô nương xinh đẹp nhìn như yếu đuối kia, quả thực thật đáng sợ, quá hung tàn. Nhất là Lưu Vĩnh Hạo lúc trước bị đánh gãy xương sườn nhìn thấy một màn này, vậy mà cảm thấy vô cùng may mắn, trước đó cô nương này quẳng tù tì thua. Nếu không người nằm trên mặt đất lăn lộn đầy đất, bị độc trùng ngược đãi, chẳng lẽ không phải là hắn hay sao? Đúng vào lúc này, trong xe ngựa hai nhà Lưu Triệu vẫn luôn không có động tĩnh, bạo phát ra một cỗ lực lượng viễn ngạn kinh khủng. Theo Triệu Tiến Hiền kêu to, Bá Quân lão tổ ngồi không yên, người Triệu thị đều thở dài một hơi. Tiểu bối Vương thị, ngươi dám? Theo một tiếng quát to, một vị lão giả mặc hoa phục bay lên, bay thẳng tới chiến tràng, ánh mắt của hắn ngoan lệ như chim ưng, cúi người bay xuống, xa xa một trảo chộp tới Vương Lạc Tĩnh. Cô nương này tuổi còn nhỏ, lại có tâm địa ác độc như thế, không thể để ngươi sống nữa. Tư tưởng của Bá Quân lão tổ rất đơn giản, hôm nay mặc kệ tình hình trấn áp Vương Lung Yên ra sao, có thể phế bỏ một tiểu cô nương linh trùng sư dĩ nhiên là lợi nhiều hơn hại. Mặc dù hắn làm như thế, quả thực có đánh mất phong độ lão tổ, cũng sẽ bị người ta lên án, thậm chí sẽ có phong hiểm luật pháp đại càn. Nhưng mà hắn đường đường là một vị lão tổ, phế bỏ một tiểu cô nương luyện khí cảnh tầng 2, cũng không phải trực tiếp giết nàng. Chẳng lẽ trấn thủ phủ sẽ lại bắt hắn chém đầu hay sao? Nếu như một lão tổ không muốn mặt, một số thời khắc vẫn rất là khó đối phó. Thế nhưng hôm nay, tất nhiên Bá Quân lão tổ sẽ thất vọng. Dường như là đồng thời lúc Bá Quân lão tổ bộc phát, sau lưng Vương Thủ Triết cũng bạo phát ra một đạo khí tức cường giả ngang ngược bá đạo, một thân ảnh vĩ ngạn bạo trùng về phía Bá Quân lão tổ. Hắn một quyền đánh tới Bá Quân lão tổ, một quyền kia ẩn chứa lực bộc phát vô cùng kinh khủng, khí kình kim sắc ngưng tụ không tan, dường như muốn đánh nổ không gian vô hình. Cùng lúc đó, tiếng la trêu tức vang lên. Triệu Bá Quân, ngươi đường đường là lão tổ lại không biết xấu hổ như thế, đã hỏi ta đồng ý hay chưa? Một quyền kia, chính diện đụng phải một trảo của Bá Quân lão tổ. Oanh! Hai cổ năng lượng xung kích cùng một chỗ, khí lãng khuếch tán bốn phương tám hướng. Bá Quân lão tổ lăng không bay ngược về sau hơn 10 trượng, mới miễn cưỡng ổn định lại thân hình. Trên mặt lóe lên ửng hồng một cái rồi biến mất, hiển nhiên là ăn chút thua thiệt, sau đó chậm rãi bay xuống đất, sắc mặt của hắn tức giận đến cực hạn, là ngươi, Công Tôn Mãn. Địa bàn chủ yếu của Triệu thị ở đối diện Sơn Dương Công Tôn thị, hắn và Công Tôn Mãn đã từng đánh quan hệ hai lần, không lạ lẫm gì nhau. Sau khi Mãn lão tổ đánh một kích thành công, cũng như trọng chù y rơi xuống đất, hai chân đập ra một cái hố trên nền đá. Hắn cười lạnh nói, Triệu Bá Quân, ngươi không để ý quy củ luận bàn, ra tay đối với một đứa bé 12 tuổi. Lần này lan truyền ra ngoài, thành danh của ngươi chắc chắn vứt hết. Ngươi Bá Quân lão tổ tức giận công tâm, kém chút phun ra một ngụm máu, Công Tôn Mãn, ngươi chớ có ngậm máu phun người, lão phu chỉ là sốt ruột cho nên ra tay ngăn cản nha đầu kia giết cháu trai của mình. Công Tôn Mãn cũng chỉ là cố ý chọc hắn một câu mà thôi, việc này chưa thành, dĩ nhiên không làm gì được một vị lão tổ. Thế nhưng sự tình thừa cơ bỏ đá xuống giếng, giảm uy vọng của Triệu thị xuống một chút, hắn há có thể bỏ lỡ. Lúc này cao giọng nói, là đúng hay sai tự có công luận, hôm nay hơn nghìn người tận mắt nhìn thấy tất cả, hiển nhiên sẽ tuyên truyền những chuyện này ra ngoài. Bá Quân lão tổ hít sâu một hơi, trầm giọng nói, N quán giữa chúng ta và Vương thị, tạm thời không nói đến đúng sai. Nhưng mà liên quan gì đến người Sơn Dương các ngươi đến nhúng tay? Chẳng lẽ, ngươi chuẩn bị bốc lên chiến tranh quan hệ thông gia sao? Công Tôn Mãn cười ha ha nói, Triệu Bá Quân, đừng chụp mũ lớn như thế cho lão phu chỉ rảnh rỗi tới thăm viếng tằng ngoại tôn Vương Thụ Triết mà thôi. Trùng hợp đụng phải hai nhà Lưu Triệu các ngươi đánh tới, cũng trùng hợp không quen nhìn ngươi lấy lớn hiếp nhỏ, đường đường là lão tổ lại khi dễ một tiểu nữ hoa 12 tuổi. Nếu ngươi muốn luận bàn, ta tùy thời phụng bồi đến cùng. Bá Quân lão tổ cũng có chút nghi ngờ không thôi. Theo lý thuyết, lần này bọn hắn đến Vương thị nháo sự lập uy, vốn là hành động lâm thời quyết định, cho dù Công Tôn Mãn nhận được tin tức thì cũng chạy tới không kịp. Chẳng lẽ Công Tôn Mãn này thật sự trùng hợp đến đây làm khách sao? Có điều, hắn thấy lúc này không phải là thời điểm tranh luận việc này cùng Công Tôn Mãn, nhìn thấy Tằng Chắc trai nhà mình còn đang lăn lộn giãy dụa trên mặt đất, lúc này tức giận nói, tiểu nhi Vương thị lớn mật, nếu như Triệu Đỉnh Đằng đã bị thua, vì sao còn thúc giục độc trùng tra tấn hắn? Vương Lạc Tĩnh vừa định nói chuyện, Vương Thủ Triết lại đứng ở trước mặt nàng, ngữ điệu bình tĩnh và ôn tồn lễ độ nói, luận bàn nhất đạo, có tổn thương lẫn nhau cũng không thể tránh được. Huống chi Triệu Đỉnh Đằng kia khỏe mạnh như trâu, uy vũ bất phàm, ý chí kiên định như sắt, giao chiến đến bây giờ cũng chưa từng mở miệng nhận thua. Đương nhiên được nhận định là còn đang bên trong trạng thái giao chiến cùng Xá Muội, nói không chừng một chớp mắt tiếp theo liền sẽ nhảy dựng lên phản đòn một kích. Xá Muội vì thủ thắng luận bàn mà tiếp tục ra tay là chuyện đương nhiên, hợp tình hợp lý. Tốt tốt tốt, một tên tiểu bối như ngươi cũng dám làm càn ngay trước mặt lão tổ, phát ngôn bừa bãi, gia giáo Vương thị các ngươi là vậy sao? Bá Quân lão tổ tức giận không thôi. Thật có lỗi, Vương Thủ Triết ta bất tài, chính là tộc trưởng Vương thị, cũng không phải tiểu bối mặc cho ngươi trách cứ. Vương Thủ Triết bình tĩnh không lay động nói, về phần nói đến làm càn, tộc trưởng hai nhà Lưu Triệu Lưu Thắng Nghiệp, Triệu Tiến Hiền, há miệng là Vương Lung Yên, ngậm miệng là Vương Lung Yên, đó là tùy tiện ương ngạnh biết bao. Bổn tộc trưởng không có theo thường lệ gọi ngươi một tiếng Triệu Bá Quân, đã là rất biết kềm chế rồi. Bá Quân lão tổ tức giận đến mức toàn thân đều run rẩy, Vương Thủ Triết, ý của ngươi là không định thả Tằng Chắc trai của ta ra sao? Còn đang trong giao chiến, cũng không tới phiên ta làm chủ. Vương Thủ Triết quay đầu lại nói, Lạc Tĩnh nhà, ngươi và Triệu Đỉnh Đằng kia tiếp tục chiến đấu cho tốt, đừng làm mất mặt Vương thị chúng ta. Đúng rồi, ta thấy Triệu Đỉnh Đằng kia có thiên phú dị bẩm, ý chí vô cùng kiên định, chỉ sợ trong người mang một loại huyết mạch chiến thể nào đó. Ngươi nhất định phải cẩn thận một chút, đừng để cho người ta lật ngược tình thế. Vâng, tứ ca ca. Vương Lạc Tĩnh khéo léo lên tiếng, sau đó vẻ mặt thành thật và nghiêm túc tiếp tục thổi trùng địch, dẫn các loại độc trùng linh phong bắt đầu tiến công về phía Triệu Đỉnh Đằng. Hai huynh muội đàng hoàng chững chạc như thế, người xướng người họa mở mắt nói lời bịa đặt. Để trong lòng Mãn lão tổ một bên cũng không khỏi có chút co lại, trước đó nghe đủ chuyện về Thủ Triết, luôn cảm thấy Lung Yên cô nãi nãi và Công Tôn Huệ có chút khuếch đại. Bây giờ xem ra, chỉ sợ là còn nói giảm nói tránh. Lúc này, hắn nhắc nhở, luận bàn thì luận bàn, chú ý một chút đừng để xảy ra án mạng. Vừa dứt lời, Mãn lão tổ cũng cảm thấy cảnh giới giả vờ của mình có chỗ đột phá. Vâng, Mãn lão tổ. Vương Lạc Tĩnh dành thời gian cung kính trả lời một câu. Cách đó không xa, hai huynh muội Liễu Viễn Duệ và Liễu Nhược Lôi cũng nuốt xuống một ngụm nước bọt, ngày bình thường Thủ Triết ca ca nhà chúng ta nhìn rất là ôn tồn lễ độ, là một quân tử nhẹ nhàng. Nhưng nếu như bật chế độ hung ác, thật đúng là vô cùng đáng sợ. Triệu Đỉnh đằng kia thật là thê thảm. Tiểu bối, ngươi thật là can đảm. Bá Quân lão tổ giận quá mà cười nói, Công Tôn Mãn, nếu như hôm nay ngươi nhất định che chở bọn tiểu bối này, cũng đừng trách chúng ta đánh luôn cả ngươi. Tri Đức lão huynh, đã đến nước này rồi, ngươi còn không định ra tay sao? Hắn vừa dứt lời, bên trong một xe ngựa kéo khác, rèm kiệu mở ra, một vị lão giả râu bạc trắng ăn mặc mộc mạc chậm chạp đi ra, cũng không hiện ra năng lực linh đài cảnh lăng không bay qua, mà là đi bộ tới. Thế nhưng mỗi một bước đi của hắn lại hơn mấy trượng, dường như xúc địa thành thốn. Sắc mặt hắn hồng nhuận, tóc trắng bồng bềnh, tay áo lưu động theo gió, dường như lục địa thần tiên đức cao vọng trọng đi tới, mấy hơi thở liền đến trước mặt mọi người. Lão tổ Lưu Thị Lưu Tri Đức. Lưu Tri Đức, bái kiến Mãn lão tổ. Tri Đức lão tổ hơi chắp tay. Công Tôn Mãn, bái kiến Tri Đức lão tổ. Nếu đối phương có lễ phép, tất nhiên Công Tôn Mãn sẽ không mất phong phạm thế gia, cũng đáp lễ. Tri Đức lão tổ gật đầu, không nhanh không chậm nói, nếu Mãn lão tổ đã trùng hợp ở đây, Tri Đức cũng hiểu lão tổ sốt ruột hộ tôn, kỳ thực rất có hiểu lầm đối với hai nhà Lưu Triệu ta. Hai nhà Lưu Triệu ta, tuy có hiểu lầm với Vương Thị, nhưng cuối cùng đều là gia tộc được Trụ Hiên lão tổ che chở, coi là nhất mạch tương thừa. Vốn nên trông coi, nâng đỡ lẫn nhau, tiếc là không làm gì được đi đến tình trạng hiện tại. Sắc mặt Tri Đức lão tổ bình tĩnh nói, không bằng như vậy, chỉ cần tộc trưởng Vương Thị Vương Thủ Triết ở trước mặt hứa hẹn vĩnh viễn không can thiệp vào sự tình bên trong hạt địa của chúng ta, dừng lại việc tuyển người kia, việc này liền bỏ qua. Ánh mắt Mãn lão tổ nhìn về phía Vương Thủ Triết. Vương Thủ Triết tiến lên, nghiêm sắc mặt, cất cao giọng nói, Bình An Vương Thị chúng ta không đồng tông không đồng tổ với hai nhà Lưu Triệu, chưa nói tới nhất mạch tương thừa. Ngoài ra, một góc Bình An là nơi ở mà Trụ Hiên lão tổ và chư vị tiền bối Vương Thị liều mình bảo trụ cho nhân loại. Chúng ta thân là hậu thế, nếu như trơ mắt nhìn người bên ngoài giày xéo cơ nghiệp của lão tổ mà không nghe thấy không để ý, chẳng lẽ không phải là nghiệt tử nghiệt tôn, hổ thẹn với liệt tổ liệt tông. Lần này nói có lý có cứ, làm cho tộc nhân Vương Thị, cùng tuyệt đại đa số người vây xem hưởng ứng. Sắc mặt Vương Thủ Triết nghiêng nghị nói, ta cũng có một đề nghị, không bằng tam tộc chúng ta liên thủ. Cùng nhau chẩn tay, hiệp trợ bình dân vô tội vượt qua khốn cảnh gian nan này. Ở đây, Vương Thủ Triết ta thay mặt hai vạn con dân Bình An trấn, bái tạ hai vị Tri Đức, Bá Quân lão tổ. Dứt lời, Vương Thủ Triết vương người, hai tay chắp lên ôm quyền, khom người xuống thật sâu. Nói hay lắm, Vương Thị là gia tộc nhân nghĩa. Thật không hổ là tử tôn của Trụ Hiên lão tổ. Vì hai vạn bình dân bách tính, vậy mà tộc trưởng Vương Thị vứt bỏ hiềm khích lúc trước, hướng đối phương làm đại lễ, thật là nhân từ đại đức. Nếu như có thể khiến Lưu Thị Triệu Thị Lạc Đường biết quay lại, đó thật là một kiện đại công đức. Quần chúng vây xem bị câu nói này của Vương Thủ Triết làm cho rất cảm động, ngươi một lời ta một câu mặc sức tưởng tượng về tương lai mỹ hảo. Chư vị tộc nhân Vương Thị cũng đều hai mặt nhìn nhau, gia chủ thực sự dự định hợp tác chẩn tay cùng hai nhà Lưu Triệu sao? Cái này dường như không phù hợp với tính cách của hắn nha. Chỉ có Triệu Bá Quân và Lưu Tri Đức mới có thể chân chính cảm nhận được những lời này của Vương Thủ Triết, một đại lễ này làm cho bọn hắn đến tột cùng có bao nhiêu khó chịu, bao nhiêu buồn nôn. Tiểu tử này Tru Tâm A, ngươi chỉ là một tên tiểu bối, lại có tư cách gì đại biểu hai vạn con dân Bình An trấn? Ngươi nghĩ mình là cái gì vậy? Nếu như bọn họ trước mắt bao người từ chối tham gia chẩn tay, tất nhiên là uy vọng sẽ bị giảm lớn. Nếu như đồng ý, chẳng lẽ không phải thành đao kiếm trong tay tiểu tử kia? Tất cả việc cực khổ hoạt đều do bọn hắn làm, thế nhưng tất cả hành vi đều là dưới sự xuất lĩnh của Vương Thị mà hoàn thành, đây là sai sử bọn hắn như gia tộc phụ thuộc sao? Tiến thoái lưỡng nan. Nhìn Triệu Bá Quân và Lưu Tri Đức giống như ăn phải nắm vùi buồn nôn tới cực điểm, bọn hắn buồn nôn là được rồi. Bọn hắn càng buồn nôn, trong lòng Vương Thủ Triết lại càng cảm thấy thoải mái đến cực điểm. Soát danh vọng. Ta đang đứng ở đạo đức trên cao, ta muốn kéo hai vạn con dân trấn áp các ngươi. Mặc kệ bọn hắn có phục hay không, mục đích của Vương Thủ Triết đều đã đạt được. Hôm nay bọn hắn dám can đảm đến chủ trạch Vương Thị nháo sự, liền phải chuẩn bị tốt tâm lý đóng vai một đám quái danh vọng. Từ đầu tới đuôi, Vương Thủ Triết đang làm giảm danh vọng của bọn hắn, hơn nữa còn là tiêu hao từng cơn sóng liên tiếp. Đuổi kịp rồi há có thể dễ dàng buông tay, từ trong ra ngoài, liều mạng làm giảm danh vọng của bọn hắn. Nếu không phải đang bận diễn xuất, Vương Thủ Triết rất muốn lấy quyển sổ nhỏ hệ thống ra, điều chỉnh đánh giá số liệu giá trị danh vọng cá nhân và danh vọng gia tộc, tăng lên trên phạm vi lớn. Chỉ ít một cột. Trấn vọng. Này đã sắp phá trần, rót đầy 100 điểm. Bá Quân và Tri Đức lão tổ liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra sự hối hận trong ánh mắt đối phương. Nếu như sớm biết chuyện sáp nhập, thôn tính thổ địa kia sẽ bị Vương Thị Vương Thủ Triết lấy ra làm đề tài để nói, mà đặc biệt lại là Đại Tố Văn, bọn hắn đảm bảo sẽ không bước ra một bước kia. Thế nhưng việc đã đến nước này, cũng không có thuốc hối hận để uống. vậy cũng chỉ có thể dùng nắm đấm để nói chuyện đi. Lần này, chỉ cần triệt để trấn áp Vương thị xuống, từ trên xuống dưới Bình An trấn còn ai dám bàn tán về hai nhà Lưu Triệu nữa. Ánh mắt hai vị lão tổ Bá Quân Tri Đức dần dần trở nên sắc bén, một trái một phải ngăn chặn Mãn lão tổ lại. Mặc dù bọn hắn không nguyện ý giao chiến cùng Mãn lão tổ, thế nhưng nếu hắn đã ngăn cản sinh lộ của hai nhà Lưu Triệu lại không chịu thối lui, liền chỉ có thể trấn áp trước lại nói. Triệu thị Bá Quân, mời Mãn lão tổ chỉ giáo. Lưu thị Tri Đức, mời Mãn lão tổ chỉ giáo. Đám người sợ ngây người, quần chúng cũng sợ ngây người. Đường đường hai vị lão tổ, vậy mà không biết xấu hổ như thế, vậy mà trước mắt bao người liên thủ luận bàn cùng một vị lão tổ. Quả nhiên, người không cần mặt mũi thì vô địch. Ha ha, ta Công Tôn Mãn, xin chỉ giáo. Biểu lộ Mãn lão tổ ngưng trọng, thế nhưng lúc này cũng không thể lùi bước, bày ra trạng thái chiến đấu. Bỗng nhiên, ông. Một tiếng ngâm kiếm minh khẽ vang lên, như là có hồi âm, quanh quẩn tại bên tai mọi người. Cùng lúc đó, nhìn thấy một đạo quang ảnh mông lung từ đằng xa cực nhanh phóng tới, giống như du long gọt tới Tri Đức lão tổ. Tri Đức lão tổ đột nhiên quá sợ hãi, vội vàng bay vút về phía sau, nguy hiểm né được một kiếm đột ngột xuất hiện kia. Bạch. Kiếm mang mông lung lấp lóe, lập tức lại du chuyển trở về, như là linh vật phiêu phù ở trước người Mãn lão tổ. Kiếm kia nhẹ nhàng như khói, tản ra vẻ đẹp mông lung như thật như ảo. Lung Yên kiếm. Sắc mặt Tri Đức lão tổ cùng Bá Quân lão tổ đại biến, cực kỳ sợ hãi. Một màn nhiều năm trước kia bay thẳng vào não hải của bọn hắn. Cùng lúc đó, một giọng nói nữ tử nhẹ nhàng, băng lãnh không linh vang lên. Lưu Tri Đức, Triệu Bá Quân, các ngươi lấy đâu ra dũng khí đến trấn áp Vương Lung Yên ta? Câu nói kia vang lên, đồng thời một nữ tử từ xa đến gần, lăng không ngự đến, chậm rãi bay xuống trên mặt đất. Tóc dài màu trắng rối tung ở đầu vai, trên mạng che mặt là đôi mắt sáng thâm thúy như băng, nhìn không ra hỉ nộ, quét ngang lấy Lưu Tri Đức và Triệu Bá Quân. Nàng ăn mặc cực kỳ giản dị, lại nhanh nhẹn xuất trần nhược tiên, toàn thân trên dưới tìm không ra nửa điểm khí tức thế tục. Ngọc thủ nhô ra, Lung Yên kiếm lơ lửng trên không ngâm khẽ một tiếng, ông, giống như vật sống du tẩu về trong bàn tay nàng. Vương Lung Yên. Con ngươi hai người Lưu Tri Đức, Triệu Bá Quân co lại, đều kìm lòng không đặng lùi lại mấy bước, trong ánh mắt lóe ra vẻ kinh hãi. Bao nhiêu năm qua đi, hồi ức kinh khủng mà Vương Lung Yên lưu lại trong đầu của bọn họ vẫn mới như in. Chính là nàng. Một kiếm khuynh thành, giống như ảo mộng, cao quý giống như là tiên nữ cửu thiên hạ phàm. Chính là nàng. Dưới cục diện bất lợi lấy một địch ba, lại ngang nhiên chém giết minh hữu cường đại mà bọn hắn ỷ lại. 50 năm, ngoại trừ tóc nàng trở nên trắng như tuyết, hầu như không có biến hóa quá lớn. Chỉ là ánh mắt càng thâm thúy hơn, khí chất nội liễm, nhưng cũng càng thêm thần bí khó lường. Tộc nhân, gia tướng hai nhà Lưu Triệu cũng đều nhao nhao khẩn trương sợ hãi, chậm rãi rút lui. Nhưng e ngại thì e ngại, vẫn có không ít người dùng ánh mắt hiếu kỳ vụng trộm nhìn xem Vương Lung Yên. Cái tên này tại trong hai tộc bọn họ đều tràn đầy sắc thái thần bí. Lấy sức một mình chèo chống Vương thị đến nay, ngay cả lão tổ đều vô cùng kiêng kỵ nàng. So với hai nhà Lưu Triệu sĩ khí sa sút, đám người Vương thị lại phấn chấn kích động không thôi, Lung Yên lão tổ ra tay, để xem hai nhà Lưu Triệu còn dám phách lối hay không. Chỉ có Vương Thủ Triết là từ đầu tới đuôi đều bình tĩnh tự nhiên, dường như đã sớm nắm hết thảy mọi thứ trong lòng bàn tay. Có điều Lưu Tri Đức và Triệu Bá Quân, chung quy là người sống hơn 100 năm, rất nhanh liền từ chấn kinh sợ hãi hồi phục trở lại. Triệu Bá Quân hít sâu một hơi, ánh mắt dần dần ngưng trọng, Vương Lung Yên, người cưỡng ép điều động huyền khí chiến đấu, không sợ thương thế phản phệ đi đời nhà ma sao? Không sai. Bình An trấn ai cũng biết, Lung Yên lão tổ Vương thị vẫn luôn trọng thương không hết, chỉ là đang nỗ lực chèo chống mà thôi. Mà truyền ngôn gần đây lại xôn xao, đều nói Lung Yên lão tổ không còn sống lâu nữa. Chẳng lẽ hiện tại nàng chỉ đang ráng chống đỡ mà thôi. Đám người hai nhà Lưu Triệu cũng nhịn không được thở dài một hơi, sĩ khí rơi xuống đáy cốc dần dần khôi phục, ánh mắt đều rơi vào trên người hai vị lão tổ của bọn hắn. Cảm nhận được ánh mắt chờ mong của tộc nhân, Lưu Tri Đức cũng thấy lúc này không thể sợ. Lúc này, hắn đứng thẳng thân thể lên, chắp tay sau lưng, lộ ra khí thế tự nhiên trấn định, Vương Lung Yên, ta thừa nhận ngươi rất đáng gờm. Thế nhưng thương thế nhiều năm, không nói trước có kéo đổ ngươi hay không. Chỉ nói 50 năm này, chúng ta ngày đêm khổ tu, thực lực cũng sớm đã không còn như năm đó thử một chút. Lung Yên lão tổ cũng không nói nhảm với hắn, bay người lên trước, ngọc thủ vừa nhấc thì Lung Yên kiếm liền khẽ ngâm một tiếng, đánh tới Lưu Tri Đức. Một kiếm nhìn như bình thường này, ngay tại một sát na xuất kiếm kia, nhiệt độ không khí xung quanh dường như giảm đi mấy chục độ, ngưng kết thành từng đóa băng sương đẹp đẽ, lấy Lung Yên kiếm làm hạch tâm nhanh chóng tụ lại, tạo thành một mảnh băng sương phong bạo diện tích mấy trượng, bao phủ Lưu Tri Đức ở bên trong. Con ngươi Lưu Tri Đức co rụt lại, nghẹn ngào nói, huyền băng kiếm pháp. Sau đó sợ hãi không thôi lui nhanh về sau. Kiếm pháp thượng phẩm huyền băng kiếm pháp chính là kiếm pháp tuyệt học của nhất mạch băng lang thượng nhân tử phủ học cung, tuy nhiên cần tu luyện công pháp huyền băng quyết để phối hợp sử dụng. Nghe nói sau khi tu luyện tới cực hạn, một kiếm xuất ra, băng sương bao phủ phương viên trăm trượng, vạn vật tịch diệt. Nhưng mà Lưu Tri Đức lui lại đã muộn, băng sương phong bạo đã làm cho toàn thân hắn cứng ngắc rung lên, động tác chậm hơn bình thường vô số lần, luồng nghiền kiếm trí mạng đã phiêu miểu vô tung đâm về phía tim hắn. Kiếm chưa đến, huyền băng kiếm khí đã tới. Lưu Tri Đức cảm nhận được trái tim ẩn ẩn đau nhói, lật bàn tay một cái, trong lòng bàn tay có thêm một cái bát màu ám kim. Linh khí tử kim bát. Lưu Tri Đức một tay nâng bát, bỗng nhiên thúc giục huyền khí. Ông. Tử kim bát phát ra rung động cao tầng, hùng hậu như chuông sớm trống chiều, nó trôi lơ lửng, hiện ra một đạo quang mang kim sắc, kim mang ngưng tụ không tan, trong chớp mắt liền tạo thành một đạo hộ thuẫn nửa hình cầu. Toàn bộ sự việc nói thì phức tạp, thế nhưng chỉ là thoáng qua một cái. Lung yên kiếm kéo theo băng sương phong bạo, chính diện đâm vào bên trên hộ thuẫn kim mang tử kim bát. Keng. Tiếng va chạm mãnh liệt vang lên, hoa băng sương bay đầy trời, hộ thuẫn kim mang khuấy động lên từng đạo gợn sóng, lại như tòa cô phong trong cuồng phong mưa rào, từ đầu đến cuối đứng vững không ngã. Chỉ có Lưu Tri Đức tinh thần tương liên cùng tử kim bát, tiếp nhận một bộ phận lực trùng kích, sắc mặt hơi trắng bệch đi mấy phần. Thế nhưng cuối cùng, vẫn còn sống. A, bàn nhược tự tử kim bát. Lung yên lão tổ nhẹ a một tiếng, hơi kinh ngạc. Nhưng thoáng qua liền loại bỏ ý nghĩ này, lạnh lùng nói, hóa ra chỉ là một kiện linh khí hàng nhái, nghĩ đến tử kim bát thật sự tất nhiên là sẽ không rơi vào trong tay ngươi. Trên đời này, linh khí đa dạng có không biết bao nhiêu loại, Lung yên lão tổ cũng đã từng có được hai kiện linh khí, phân biệt là Lung yên kiếm và Quy Lân giáp thuẫn. Thế nhưng hai kiện linh khí này đều là luyện khí đại sư lợi dụng đặc tính, tính chất gốc của tài liệu để luyện chế thành linh khí. Mà trên thế giới sẽ có không ít một vài luyện khí đại sư sẽ phỏng chế một ít pháp bảo trứ danh cường đại, mặc dù uy lực và công hiệu đều xa xa không đạt được cấp bậc pháp bảo chính phẩm, thế nhưng trái lại càng thích hợp cho tu sĩ linh đài cảnh sử dụng. Tử kim bát này hiển nhiên chính là hàng nhái. Không sai. Lưu Tri Đức một tay nâng tử kim bát, trên mặt lộ ra vẻ kiêu ngạo, tử kim bát này của lão phu chính là linh khí có tính phòng ngự, không biết so với Quy Lân giáp thuẫn của Vương Lung Yên ngươi như thế nào. Hắn đương nhiên có vốn liếng để kiêu ngạo. Giá trị một kiện linh khí động một tí là mấy vạn càn kim. Một ít thế gia cửu phẩm mạc lưu, hoàn toàn không có khả năng mua sắm. Cho dù là một vài gia tộc hơi cường đại, tại bên trong quá trình khá dài, có thể tích lũy được một kiện linh khí cũng đã coi như không tệ. Sở dĩ Lung Yên lão tổ có hai kiện linh khí, trong đó Chu Lung Yên kiếm này chính là tác phẩm trong thời kỳ toàn thịnh của Vương thị. Lúc ấy Trụ Hiên lão tổ đã là cường giả linh đài cảnh hậu kỳ, tại bên trong quá trình khai thác kiếm lời không ít tiền, cũng có không ít tài nguyên trân quý. Hắn đích thân về Lũng Tả quận thành, ủy thác một luyện khí đại sư rèn hai thanh linh khí. Một thanh Trụ Hiên kiếm bây giờ cung phụng tại trong từ đường, là tín ngưỡng của gia tộc Vương thị, một thanh Lung Yên kiếm chính là linh khí chủ chiến của Lung Yên lão tổ. Mà Quy Lân giáp thuẫn thì do sư tôn Băng Lang thượng nhân Lung Yên lão tổ, tại lúc thu nàng làm đệ tử hạch tâm ban tặng. Cho dù là tử phủ học cung có nội tình tài phú vô cùng hùng hậu, cũng sẽ không tùy ý ban linh khí cho đệ tử, hiển nhiên năm đó Băng Lang thượng nhân vô cùng xem trọng Lung Yên lão tổ, cho rằng nàng vô cùng có khả năng tấn thăng lên thiên nhân cảnh. Như vậy thời kỳ toàn thịnh của Vương thị cũng chỉ rèn được hai kiện linh khí. Lấy loại gia tộc cửu phẩm kém xa Tích Tấp Vương thị năm đó như Lưu thị này, có thể tích lũy được một kiện linh khí đương nhiên không phải chuyện dễ dàng. Tử kim bát vừa ra, ngay cả Triệu Bá Quân cùng Mãn lão tổ đều lộ ra ánh mắt hâm mộ và ghen tị, bọn hắn lại không có linh khí. Nghe nói trái lại Công Tôn thị có một kiện linh khí, nhưng kiện linh khí này là trấn tộc chi bảo, cũng không phải là thứ mà Mãn lão tổ có thể tùy ý dùng. Hiện giờ, gia chủ Lưu thị Lưu Thắng Nghiệp lại dương dương đắc ý đối với gia chủ Triệu thị Triệu Tiến Hiền huynh, ai nói bản lĩnh kiếm tiền vô dụng. Vô cùng hiển nhiên, cho dù tử kim bát này không phải một mình Lưu Thắng Nghiệp tích lũy ra, ít nhất hắn cũng lập xuống không ít công lao ở trong đó. Cho dù ngay cả Vương Thụ Triết đều lau mắt mà nhìn, bản lĩnh kiếm tiền của Lưu Thắng Nghiệp này thật đúng là không kém. Hừ. Triệu Tiến Hiền bất mãn mà hâm mộ hừ lạnh một tiếng, lực chú ý rơi xuống trên người con của hắn. Cũng may sau khi Lung Yên lão tổ ra ngoài, tiểu cô nương tàn nhẫn kia thu liễm mấy phần, cũng không có tiếp tục tra tấn Triệu Đỉnh Đằng. Triệu Đỉnh Đằng có thể chất cường đại, ăn chút khổ, chịu một chút cũng xong. Ngay tại thời điểm đám người Lưu Thị và Lưu Tri Đức đều dương dương đắc ý, Lung Yên lão tổ lại bình tĩnh không lay động nói, tính năng phòng ngự thì sao, thử một chút liền biết. Lúc này, nàng lại lấn người mà lên, lại lần nữa đâm ra một kiếm. Một kiếm này, hoàn toàn khác biệt với kiếm thứ nhất. Một khắc ra tay kia như thiên lôi nổ vang, mưa rào cuồng bạo, tại thiên không tuyết bay đồng thời hóa thành vô số ánh kiếm bao phủ Lưu Tri Đức ở bên trong. mà Lưu Nghiên lão tổ cũng giống như hóa thân thành nữ thần bên trong băng tuyết, tay áo bồng bềnh, vô số băng sương đang bay múa bên cạnh người nàng. Còn tới. Nụ cười trên mặt Lưu Tri Đức im bặt mà dừng, vội vàng lại lần nữa tế ra Tử Kim Bát, hóa thành hộ thuẫn kim mang ngăn cản. Keng keng keng, ngàn tầng kiếm mang như mưa rào, nổ dày đặc ở bên trên hộ thuẫn kim mang, băng sương vẫy ra đồng thời khuấy động lên vô số bọt nước kim sắc. Lưu Tri Đức nâng Tử Kim Bát, ngăn cản không nổi lực trùng kích liên miên bất tuyệt, không ngừng lui lại, miễn cưỡng chỉ có lực ngăn cản, chật vật không chịu nổi, trong lòng tràn đầy kinh hãi, thét lên ầm ĩ, Bá Quân lão đệ, còn không ra tay hỗ trợ. Hắn biết, nếu mặc cho Vương Lung Yên tiếp tục thi triển, đợi đến lúc phòng ngự của Tử Kim Bát bị phá, lấy cái gì đi ngăn cản Lung Yên kiếm? Triệu Bá Quân cũng hoảng sợ không thôi, Vương Lung Yên uy thế như thế, chẳng lẽ thương thế thật sự khỏi hẳn rồi? Lúc này, nếu không thể liên thủ trấn áp nàng, tất sẽ có hậu hoạn vô tận. Ngay lúc thân hình Triệu Bá Quân khẽ động, chuẩn bị tiến đến liên thủ, Mãn lão tổ lướt người lên chặn lại, ngăn hắn, cởi mở cười nói, Bá Quân huynh không phải tìm ta luận bàn sao? Tới tới tới, hai người chúng ta hàn huyên một chút. Dứt lời, khí thế quanh thân Mãn lão tổ nổi lên, ngay cả thân thể đều trở nên khổng lồ, đấm ra một quyền, thẳng tiến không lùi, thế không thể đỡ, hiện ra lực lượng tuyệt đối, rất có tư thế một quyền phá vạn pháp. Công Tôn Mãn, ngươi dám? Triệu Bá Quân tức giận hét lên, lại chỉ có thể giao chiến với Công Tôn Mãn. Rầm rầm rầm. Khí kinh cuồng bạo, đá vụn bay loạn. Bốn vị nhân vật cấp lão tổ chia thành hai chiến trường. Chỉ là Triệu Bá Quân và Mãn lão tổ chiến đấu, bộ dáng giống như lực lượng hơi ngang nhau. Mà Lung Yên lão tổ và Lưu Tri Đức bên kia, thuần túy chính là một bên nghiền ép. Tu sĩ linh đài cảnh chiến đấu toàn lực, dư ba rất lớn, cũng cực kỳ nguy hiểm. Bởi vậy, Vương Thủ Triết đốc thúc tất cả mọi người trốn ra xa xa, chiến đấu giữa bọn họ, bọn tiểu bối cũng không xen tay vào được. Hai trận đại chiến, Vương Thủ Triết nhìn thấy mà kinh động, trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ. Tu sĩ linh đài cảnh thật sự là quá cường đại, cũng khó trách, nếu một gia tộc có lão tổ linh đài cảnh trấn thủ, liền có thể kéo dài tiếp. Nếu như mất đi sự che chở, lấy cái gì đi ngăn cản người khác ức hiếp? Không riêng gì Vương Thủ Triết, ngay cả tiểu bối gia tộc khác, ánh mắt mỗi một người đều sáng ngời, nhìn chằm chằm vào chiến trường mà ngưỡng mộ. Chiến đấu cấp lão tổ linh đài cảnh, bình thường rất hiếm nhìn thấy. Đối với mọi người, sức chiến đấu, lực sát thương của các lão tổ đều chỉ dừng lại bên trong tưởng tượng. Hôm nay là một đợt thịnh yến, đều có tác dụng tích cực đối với thế hệ trẻ tuổi có chí đi linh đài chi lộ. Giống như là Vương Lạc Thu, nữ hài này cả ngày khoác lác nói là muốn đi đế lộ, giờ phút này bên trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy chấn kinh cùng không dám tin, bộ dáng dường như hơi bị đả kích, làm cho Vương Thủ Triết có chút đau lòng. Nha đầu, không có việc gì. Vương Thủ Triết sờ đầu của nàng một chút, trấn an nói, muội còn trẻ, chỉ cần muội muốn đi đế, à không, linh đài chi lộ, tứ ca ca nhất định sẽ ủng hộ, cho dù con đường này tràn ngập gian khổ và long đong nào có thể đoán được. Vương Lạc Thu quay đầu liếc qua Vương Thủ Triết, lão, à không, Vương Thủ Triết huynh có thể đừng ngây thơ như vậy không? Con đường cường giả vốn không có con đường bằng phẳng nào. Ta chỉ là đang nghĩ, lúc nào ta mới có thể một quyền đánh nổ một ngọn núi, ngẫm lại đoán chừng còn cần 100-200 năm, cảm giác hơi tổn thương mà thôi. Vương Thủ Triết lập tức im lặng, người còn chuẩn bị tay không xé phi thuyền vũ trụ phải không? Lười nhác để ý tới nàng. Bỗng dưng, trong chiến trường lại xuất hiện biến hóa. Dưới thế công liên miên bất tuyệt của Lung Yên lão tổ, xác rùa đen của Lưu Tri Đức rốt cục bị đánh nát, hắn bay ngược ra ngoài, hoảng sợ hét lớn, Lôi Dương Thu, ngươi thật sự muốn trơ mắt nhìn ta bị giết sao? Dứt lời. Sắc mặt Vương Thủ Triết lập tức nghiêm túc lại, đã tới rồi. Đến đường cùng Lưu Tri Đức gọi ra cái tên này, trên thực tế Vương Thủ Triết đã có dự liệu, thế nhưng lúc chân chính phát sinh việc này, sắc mặt hắn âm trầm như nước, một vài vấn đề suy nghĩ trước đó đã nổi lên mặt nước. Theo tiếng cầu cứu của Lưu Tri Đức vang lên, nơi xa, truyền đến một tiếng quát to, tất cả dừng tay. Thanh âm kia giống như là một đạo kinh lôi, nổ vang toàn trường. Cùng lúc đó, một nam tử mặc chiến giáp quan võ, từ trong đám người chậm rãi đi tới trong sân rộng, bộ dáng hắn khá là uy nghiêm, sắc mặt nghiêm nghị, chư vị lão tổ, luận bàn thì luận bàn. Thế nhưng còn mong chư vị khắc chế một chút, nếu như đụng tới mạng người thì đừng trách bản trấn thủ sứ trở mặt vô tình. Trấn thủ sứ Bình An Trấn. Lôi Dương Thu. Trường Ninh Vệ có hai thiên nhân thế gia lớn, một nhà trong đó là thiên nhân thế gia Hoàng Phủ Thị, mà một nhà khác chính là thiên nhân thế gia Lôi Thị. Quả nhiên là vậy, trong lòng Vương Thủ Triết hơi than thở, nhưng trong nháy mắt liền tiếp nhận sự thực. Chỉ là bởi vì việc này đã sớm nằm trong suy đoán của hắn. Trận đại chiến 50 năm trước kia, mặc dù kỳ yếu trong tộc có ghi chép, thế nhưng trong đó có rất nhiều chỗ nói không tỉ mỉ. Hung thú cấp 5 đột kích dẫn phát thú tai, Trụ Hiên lão tổ đã kiệt lực ngăn cản. Trường Ninh Vệ vốn nên nhanh chóng trợ giúp, lại tiếc rằng khoan thai tới chậm. Vậy mà lão tổ hai nhà Lưu Triệu lại giả chết thoát thân, thả hai đường hung thú tiến đến, càng trực tiếp dẫn đến phòng tuyến của Trụ Hiên lão tổ sụp đổ. Trong đó, thật sự chỉ là bọn hắn muốn phản loạn sao? Chỉ là hai gia tộc Mạc Lưu, ngay cả gia tộc cửu phẩm cũng không tính, lại dám thao tác như thế, nếu không phải phía sau có người âm thầm ủng hộ, chỉ sợ bọn họ không có lá gan kia. Toàn bộ địa khu Trường Ninh Vệ, ai có năng lực ủng hộ bọn hắn? Gia tộc có bản lãnh lật tay thành mây trở tay thành mưa này, chỉ có thể đếm được trên một bàn tay. Nếu như suy đoán theo nguyên lý ai là hắc thủ phía sau màn được lợi sau cùng, Vương Thủ Triết âm thầm suy đoán ra, khả năng lớn nhất chính là Trường Ninh Lôi Thị. Nguyên nhân có hai cái, một là Trường Ninh Lôi Thị hoàn toàn có năng lực làm như thế, hai là chức trấn thủ sứ Bình An Trấn, từ trước đến nay đều do Lôi Thị hoặc là gia tộc thân cận Lôi Thị đảm nhiệm. Chỉ là Vương Thủ Triết cũng không có cách nào hoàn toàn xác định động cơ cuối cùng của bọn hắn. Đồng thời còn có một nghi hoặc khác, nếu năm đó Lôi Thị thật sự là hắc thủ phía sau màn, như vậy vì sao không tự mình ra tay? Hoặc là không đến đuổi tận giết tuyệt. Trái lại bỏ mặc gia tộc Vương thì kéo dài hơi tàn đến tận hôm nay. Không ít thắc mắc đều không thấu, thế nhưng hôm nay Vương Thủ Triết mượn cơ hội thiết kế một màn này, thứ nhất là liều mạng hao tổn danh vọng của hai nhà Lưu Triệu, chuẩn bị cho bước kế tiếp của kế hoạch. Thứ hai, dĩ nhiên là muốn thăm dò nội tình của Trấn Thủ Sứ đại nhân một chút. Trấn Thủ Sứ là đại biểu cho thế lực kéo dài và bao trùm của Đại Càn Quốc, hắn ra sân ngăn cản chiến đấu, nếu người nào lại đã sinh đã tử, tất nhiên sẽ bị chụp mũ ngay. Bốn vị nhân vật cấp lão tổ cũng dừng tay lại, chỉ là riêng phần mình vẫn dằn co như cũ. Ngay tại lúc này, Vương Thủ Triết bước nhanh tiến đến, một tay đỡ cánh tay Vương Lung Yên, tràn đầy lo lắng và quan tâm nói, lão tổ, người không sao chứ? Vết thương của người có phản vệ không? Cùng lúc đó, hắn nhẹ nhàng bóp trên cánh tay của Lung Yên lão tổ một chút, nhắc lão tổ đừng quên lời hắn nhắc nhở trước đó. Lung Yên lão tổ chỗ nào cũng tốt, chỉ là quá ngay thẳng. Lung Yên lão tổ cũng sững sờ, mới bỗng nhiên nhớ tới lúc trước Thủ Triết phân phó. Lúc này, thân thể nàng mềm nhũn ra một cái, ngọc thủ đỡ trán, bày ra vẻ lung lay sắp đổ, rốt cuộc khống chế không nổi em mờ sát khí trong cơ thể phản phệ. Phốc. Một ngụm máu tươi phun trên mạng che mặt, nhuộm mạng che mặt thành màu đỏ máu, bộ dáng cực kỳ thảm hại. Diễn kỹ này, Vương Thủ Triết chỉ có thể cho nàng 7 điểm, thổ huyết quá vội vàng, hoàn toàn không có một chút dấu hiệu. Cũng may Vương Thủ Triết đã sớm có chuẩn bị, lúc này đau lòng không thôi kêu lên, lão tổ, ta đã dặn đi dặn lại, tại sao ngài lại không nghe chứ? Nếu cứ tiếp tục như vậy nữa, liệu có thể chịu được bao lâu? Lão tổ, ngài không sao chứ? Lão tổ. Đám người Vương thị cũng đều chạy tới, từng người đều vô cùng lo lắng. Lung Yên lão tổ thế nhưng là định hải thần châm của gia tộc, nếu như thật sự xảy ra chuyện, thì phải làm sao? Lạc Tĩnh, Lạc Thu, các ngươi nhanh đỡ lão tổ trở về nghỉ ngơi, chuyện bên này để cho ta xử lý. Vương Thủ Triết phát huy tác dụng của tộc trưởng, nhanh chóng sắp xếp các hạng công việc xong xuôi. Lúc này, Triệu Bá Quân và Lưu Tri Đức cũng giật mình, mới vừa rồi Vương Lung Yên này còn sinh long hoạt hổ, đã sinh đã tử. Làm sao chỉ mới chớp mắt, liền khống chế thương thế không nổi. Ngay cả Trấn Thủ Sứ đại nhân vừa rồi ra mặt ngăn cản chiến đấu, sợ Lưu Tri Đức bị Vương Lung Yên đánh chết tại chỗ, sắc mặt đều có chút mờ mịt, làm sao hắn vừa ra trận, sự tình đột nhiên liền thay đổi 180 độ rồi. Vương Thủ Triết bái kiến Trấn Thủ Sứ đại nhân. Vương Thủ Triết mặt mũi tràn đầy cảm kích Trấn Thủ Sứ Lôi Dương Thu, chắp tay hành lễ nói, Thủ Triết đại biểu Vương thị, đa tạ Lôi Trấn Thủ Sứ đứng ra chủ trì công đạo, tránh cho Vương thị ta gặp tai họa ngập đầu. Khóe miệng Lôi Dương Thu giật giật một chút, lời nói này, hắn cũng không nhận nổi. Lúc này nghi mặt ho khan hai tiếng, Vương tộc trưởng, Lung Yên lão tổ của quý gia tộc thương thế như thế nào? Ôi, khởi bẩm Lôi Trấn Thủ Sứ. Vương Thủ Triết thở dài thật sâu, sắc mặt đau thương mà bi phẫn, lúc đầu thương thế của lão tổ hơi có dấu hiệu khôi phục, nhưng không ngờ hai nhà Lưu Triệu lại mượn cơ hội gây sự, muốn trấn áp Vương thị ta. Lão tổ bất đắc dĩ, đành vận dụng bí kỹ sư môn, tạm thời chế trụ thương thế mới có thể miễn cưỡng chống cự cường địch. Nếu không có Lôi Trấn Thủ Sứ thời khắc mấu chốt ra mặt, ngăn trở hai nhà Lưu Triệu hành hung, nói không chừng hôm nay lão tổ nói đến đây, cả người Vương Thủ Triết giật mình, dường như hơi nghĩ mà sợ, lúc này lại thành khẩn nói với Lôi Dương Thu, Thủ Triết khắc trong tâm khảm đại ân đại đức của Lôi Trấn Thủ Sứ đối với Vương thị ta, ngày sau tất có hồi báo. Vừa dứt lời, Lưu Tri Đức chợt cảm thấy vô cùng oan uổng, tiểu tử này thật đúng là biết đổi trắng thay đen. Rõ ràng là Vương Lung Yên sinh long hoạt hổ đánh nổ cả tử kim bát của hắn, làm sao biến thành Lưu Tri Đức hắn hành hung chứ? Không đúng, lấy hiểu biết của hắn đối với thương thế của Vương Lung Yên, nếu muốn trị càng khó hơn lên trời. Đem toàn bộ Vương thị bán đi, đều không đủ trị. Chẳng lẽ? Toàn thân Lưu Tri Đức rung lên, Vương Lung Yên thật sự đã vận dụng một loại bí kỹ nào đó đến từ Tử Phủ Học Cung, lâm thời mới miễn cưỡng chế trụ thương thế. Một cổ cảm xúc vô cùng ảo não lập tức bay thẳng lên trán Lưu Tri Đức. Nếu đúng như vậy, chỉ cần hắn kiên trì thêm chút nữa, chẳng phải Vương Lung Yên sẽ tự động sụp đổ. Khó trách vừa mới bắt đầu nàng đã toàn lực tiến công ứng phó. Là do nàng sợ thời gian không đủ. Hối hận quá. Tại sao hắn lại không kiên trì thêm một chút? Cuối cùng lại kêu Lôi Dương Thu ra, điều này trái lại giúp kẻ địch, cứu được Vương Lung Yên kia. Cùng lúc đó, Triệu Bá Quân và Lôi Dương Thu cũng ý thức được điểm này, sau đó ánh mắt của bọn hắn đều nhìn chằm chằm Lưu Tri Đức, cơ hội thật tốt lấy danh nghĩa lượng bàn, để khiến thương thế của Vương Lung Yên phát tác sụp đổ cứ như vậy mất đi. Có điều rốt cuộc Lôi Dương Thu vẫn là trấn thủ sứ, vẫn như cũ mặt mũi đầy nghiêm túc nói, chư vị tộc trưởng, lão tổ. Luật pháp đại càn ta quy định, nghiêm cấm các thế gia tư đấu. Có khí lực kia, không bằng đi ngoại vực giết ít thú dữ, cống hiến cho nhân loại. Tất cả giải tán đi. Hắn giải quyết dứt khoát, bỏ qua sự tình hôm nay. Trước khi đi, hắn còn hơi bất mãn nhìn chằm chằm Lưu Tri Đức một chút, làm ra động tĩnh lớn như vậy, mất hết mặt mũi hai tộc không nói, cuối cùng lại còn để Vương Lung Yên may mắn vượt ải. Hôm nay, có thể nói là thất bại thảm hại. Lưu Tri Đức và Triệu Bá Quân ảo não, tâm tình cũng hơi xám xịt. Nơi này không sống được, rời khỏi sớm một chút đi. Ngay tại thời điểm bọn hắn chuẩn bị ảo não rời đi, Vương Thủ Triết lại đột nhiên kêu một tiếng, chậm đã. Sự tình hôm nay còn chưa xong. Ánh mắt của mọi người tập trung vào trên người hắn. Lô Dương Thu khẽ nhíu mày, không vui nói, Vương tộc trưởng còn có sự tình khác sao? Bản trấn thủ sứ đã nói rồi, riêng phần mình giải tán, chấm dứt ở đây. Khởi bẩm trấn thủ sứ đại nhân. Vương Thủ Triết chắp tay, bình tĩnh kiên định nói, vạn bối có mấy món hung sát án diệt môn tán tận thiên lương muốn báo cáo, vừa hay thừa dịp tất cả mọi người ở đây, một lần duy nhất làm rõ. Hung sát án diệt môn. Trong lòng Lưu Tri Đức và Triệu Bá Quân lập tức chột dạ. Tình huống hôm nay không thích hợp, cảm giác giống như cứ rơi vào từng cái bẫy một. Không đợi đám người có phản ứng, Vương Thủ Triết phất phất tay, cao giọng quát, Tam Bá, trình chứng cứ lên. Tam Bá Vương Thủ Triết là Vương Định Tộc, phó trấn thủ sứ Bình An Trấn, lúc này mới mang theo một đám quan binh, từ đằng xa chậm rãi đi đến. Sắc mặt hắn trang nghiêm, chắp tay nói, khởi bẩm trấn thủ sứ đại nhân, thuộc hạ phá được mấy cọc án diệt môn hung tàn, bây giờ nhân chứng vật chứng đầy đủ, xin trấn thủ sứ đại nhân phê chuẩn cho thuộc hạ chấp hành xử tử tội phạm. Nhìn xem sắc mặt đám người Lôi Dương Thu, Lưu Tri Đức, Triệu Bá Quân. Vương Thủ Triết lại cười lạnh không thôi, đến Vương thì ta nháo sự, há lại muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Kế hoạch này, hắn đã trù tính hồi lâu, sao lại không lột đi mấy lớp da của hai nhà Lưu Triệu chứ? Vương Định Tộc vừa dứt lời, liền lấy vật chứng trình lên cho trấn thủ sứ Lôi Dương Thu, cũng nói tiếp, những nhân chứng kia, thuộc hạ đã khống chế toàn bộ, nếu đại nhân có nghi hoặc có thể thẩm vấn lại lần nữa. Sau đó liền cung kính khoanh tay đứng thẳng một bên. Trấn thủ sứ Lôi Dương Thu, xuất thân là tử đệ trực mạch của thiên nhân Lôi Thị. Từ nhỏ biểu hiện ưu tú, được bồi dưỡng như tinh anh. Sau khi hắn tấn thăng linh đài cảnh, được gia tộc an bài trấn thủ Bình An Trấn, đã hơn 10 năm. Dĩ nhiên có kiến thức rộng rãi, kinh nghiệm phong phú. Đã đến nước này, làm sao hắn không biết bản thân đã rơi vào bên trong một cái bẫy. Chỉ là Lôi Dương Thu thân là trấn thủ sứ, có chức trách của mình, hắn tra xét một phen chứng cứ và phân trần định án của Vương Định Tộc. Chứng cứ hoàn chỉnh, phân trần trật tự rõ ràng không sơ hở chút nào, có thể thấy được lúc phó trấn thủ sứ Vương Định Tộc tra án này đã dụng tâm lương khổ. Lôi Dương Thu thu hồi chứng cứ và phân trần, trong ánh mắt lộ ra một chút hòa ái, Định Tộc lão đệ, ngươi là một nhân tài, thiên phú tài tình cũng không kém hơn bản trấn thủ sứ. Vương Định Tộc chắp tay hành lễ, đại nhân quá khen, Định Tộc không dám nhận. Chỉ tiếc, người xuất thân từ gia tộc Mạc Lưu suy bại, hỗ trợ nhận được cũng có hạn. Lôi Dương Thu chắp hai tay sau lưng, cảm khái nói, 45 tuổi, luyện khí cảnh tầng 8, quả thật là đáng tiếc. Nếu ngươi xuất thân từ Lôi thì ta, tất nhiên sẽ được trọng điểm bồi dưỡng, linh đài chi lộ cũng không phải không thể. Vương Định Tộc trầm mặt, mặt không biểu tình cũng không có trả lời. Định Tộc lão đệ, ngươi thật sự muốn vì gia tộc như thế, đối đầu cùng ta sao? Trong nháy mắt ánh mắt Lôi Dương Thu uy nghiêm như đuốc, nhìn kỹ càng Vương Định Tộc, ngươi có biết hậu quả không? Đối mặt với áp lực như thế, Vương Định Tộc vẫn như cũ vững như núi Thái Sơn. Chắp tay trầm giọng nói, Lôi trấn thủ sứ đại nhân, thuộc hạ chính là phó trấn thủ sứ Bình An Trấn, được đại càn vô thượng Long Xương để ban ân, đương nhiên phải tận trung chức trách, trấn thủ sự an toàn của trấn. Chứng cứ án này vô cùng xác thực, còn mong đại nhân hạ lệnh hỏi cung phạm nhân, làm theo quốc pháp. Tốt, tốt, tốt. Định Tộc lão đệ quả nhiên là một lòng vì nước, chính là mẫu mực của võ quan chúng ta. Lôi Dương Thu giận quá mà cười, bản án này trấn thủ sứ nhận, sau khi về trấn thủ phủ, ít ngày nữa liền thẩm vấn phạm nhân. Dứt lời, hắn chuẩn bị phất tay áo rời khỏi. Đại nhân chậm đã. Vương Thủ Triết hô một tiếng. Lô Dương Thu dừng bước, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Vương Thủ Triết. Vương tộc trưởng lại có gì chỉ giáo? Chỉ giáo thì không dám nhận. Vương Thủ Triết chắp tay hành lễ, Bình An Vương thì ta tuy là Mạc Lưu, nhưng cũng là Huyền Vũ Thế Gia trong danh sách Đại Càn. Theo luật pháp Đại Càn, Huyền Vũ Thế Gia ta có trách nhiệm thủ hộ an dân, cũng có trách nhiệm và quyền lực hiệp trợ, giám sát phủ nha nơi đó. Nhất là án này liên quan đến tộc nhân huyết mạch của hai tộc Lưu Thị Triệu Thị. Bởi vậy, ở trước mặt mọi người đại nhân nên quyết đoán thẩm vấn thì càng thỏa đáng hơn, để tránh ngàn vạn bách tính bình an trấn bàn tán tầm bậy, làm bẩn đi thanh danh quan dự của đại nhân. Thẩm vấn trước mặt mọi người, thẩm vấn trước mặt mọi người. Bên trong quần chúng vây xem, bắt đầu có người hùa theo, mấy cọc án diệt môn này, dính đến Huyền Vũ Thế Gia cao cao tại thượng, ai có thể cam đoan, trấn thủ sứ sẽ không thiên vị chứ. Đúng vậy, Lưu Thị Triệu Thị mánh khóe che trời, chỉ cần cho bọn hắn thời gian, nhất định có thể thủ tiêu chứng cứ, thay đổi càng khôn. Nếu đúng như đây, những mạng người oan uổng kia, không phải là không có ngày giải tội rồi. Ôi, chàng trai, người chung quy vẫn là quá trẻ tuổi. Không biết thế đạo này hiểm ác, lòng người hung hiểm. Chuyện như thế, trước kia còn ít phát sinh sao? Ai thấy Lưu Thị Triệu Thị mất đi nửa cọng lông không? Từng đợt hùa theo, trong đó người trợ giúp, dĩ nhiên là nhân thủ mà Vương Thủ Triết đã sớm an bài vào. Lúc trước Triệu Thị Lưu Thị đã từng an bài một số người tại bên trong quần chúng, nhưng nếu bàn về lợi dụng dư luận để trợ giúp, các loại thủ đoạn, ai có thể vượt qua Vương Thủ Triết kiến thức rộng rãi. Đời trước, chứng kiến vô số thủ đoạn và kỹ xảo tương tự tại trên Internet. Thủ đoạn của hai nhà Lưu Triệu chỉ coi như trò trẻ con mà thôi. Mọi người yên tâm, Lôi trấn thủ sứ nhất định sẽ cho chúng ta một cái công đạo. Mọi người phải tin tưởng trấn thủ sứ đại nhân, hắn chính là quý nhân thiên nhân gia tộc. Dân ý sôi trào. Lô Dương Thu đã bị đưa ra, ánh mắt của hắn âm trầm như nước nhìn chằm chằm vào Vương Thủ Triết, thấp giọng nói, Vương tộc trưởng, ngươi tuổi còn trẻ, quả nhiên là hảo thủ đoạn. Đối lập như thế, thật sự thích hợp sao? Sao đại nhân lại nói như vậy? Vương Thủ Triết liếc qua hai nhà Lưu Triệu, lập tức lại nghiêm nghị nói, Vương mẫu thân là tộc trưởng thế gia, mà một góc Bình An lại là vùng đất mà lão tổ tông trong nhà Liều tính mạng thủ hộ, tại hiếu tại trung, tại lý tại trách, đốc tra án này đều là nghĩa bất dung từ. Đương nhiên, chung quy Bình An trấn vẫn lấy an toàn của đại nhân là trên hết, đại nhân thật sự có gì cố kỵ, cũng có thể lựa chọn hồi phủ rồi xử lý. Có điều cố kỵ. Hồi phủ lại xử lý. Lúc này Lô Dương Thu đều có ý giết người, chuyện đã bị Vương Thủ Triết ngươi đưa đẩy đến trình độ như thế, nếu hắn lại kiên trì hồi phủ điều tra, với thủ đoạn mà Vương Thủ Triết bày ra, sợ là sẽ lợi dụng việc này làm mưu đồ lớn. Một khi sự tình làm lớn chuyện, sợ là trấn thủ sứ như Lô Dương Thu hắn phải mất chức, quay đầu gia tộc cũng sẽ chỉ trích hắn là trấn thủ sứ một địa phương nhỏ cũng làm không được, làm sao còn có thể ủy thác trách nhiệm. Xuất thân thiên nhân thế gia có chỗ tốt, đương nhiên cũng có chỗ xấu. Chỗ xấu chính là người cạnh tranh đông đảo, thiên nhân thế gia lớn như vậy, không thiếu tài nguyên bồi dưỡng linh đài cảnh, cũng không thiếu nhân tài đi linh đài chi lộ. Vừa nghĩ đến đây, lập tức sắc mặt Lô Dương Thu trở nên nghiêm nghị, nghĩ chính từ nghiêm phê bình Vương Thủ Triết, Vương tộc trưởng nói gì vậy? Bản trấn thủ sứ bên trên phụng ân quốc chủ trấn thủ một phương, áo cơm bổng lộc đều đến từ ngàn vạn bình dân cung cấp, nên thay dân làm chủ giải oan. Cho dù là Đại Càn quốc hay là Huyền Vũ thế gia, mặc dù đều cao cao tại thượng, nhưng cuối cùng vẫn vô cùng coi trọng trật tự và ổn định. Bình dân tá điền, mặc dù trong mắt bọn hắn thì tầng cấp rất thấp, thậm chí như là sâu kiến, lại đều rõ ràng đó là nền tảng đặt chân của Huyền Vũ thế gia và quốc gia. Không có ngàn ngàn vạn vạn dân chúng, lấy ở đâu ra tài nguyên hậu đãi cho Huyền Vũ thế gia? Nếu như dân chúng thật sự kêu gào, lại không trấn áp được, bất kể là Huyền Vũ thế gia hay là trấn thủ sứ nơi đó đều sẽ không chiếm được chỗ tốt. Định tộc. Lô Dương Thu cũng là người quyết đoán, lúc này tiến vào trạng thái. Có thuộc hạ. Vương Định tộc nghiêm nghị chắp tay. Bản án đã liên quan đến tộc nhân Lưu Thị Lưu Thắng Trạch, tộc nhân Triệu Thị Triệu Tiến Đạt, dựa theo luật pháp ngươi vốn không có quyền hạn thẩm vấn tộc nhân trực mạch của thế gia. Lô Dương Thu nghi mặt nói, hiện tại bản trấn thủ sứ trao quyền cho ngươi, xét thấy chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi lập tức tiến đến bắt hai người này quy án. Bởi vì hơn phân nửa phó trấn thủ sứ là do tộc nhân thế gia đảm nhiệm. Đại Càn quốc vì phòng ngừa thế gia lợi dụng công quyền, tham gia vào tranh đấu ở giữa các thế gia, bởi vậy phàm là bản án dính đến tộc nhân thế gia, chỉ có tại dưới tình huống chứng cứ liên hoàn, do trấn thủ sứ đích thân hạ lệnh mới có thể bắt ngươi. Thuộc hạ cẩn tuân ý chỉ của đại nhân. Vương Định tộc cung kính lĩnh mệnh. Lúc này xuất lĩnh một đám quan binh như lan như hổ, vọt vào bên trong hai đội nhân mã của Lưu Thị Triệu Thị, tóm lấy hai người là Lưu Thắng Trạch và Triệu Tiến Đạt bên trong đó. Phụ thân! Phụ thân! Hai vị tinh anh thế hệ trẻ tuổi Lưu Vĩnh Châu, Triệu Đỉnh Thiên lập tức vô cùng lo lắng nhào tới. To gan! Sắc mặt Vương Định tộc phát lạnh, Ban một tiếng rút bội kiếm ra, các ngươi lại dám cản trở trấn thủ phủ chấp hành quốc pháp đại càn, nếu không nhanh chóng lui lại, bản phó trấn thủ sứ sẽ trảm không tha. Hai vị tộc trưởng Lưu Thắng Nghiệp, Triệu Tiến Hiền vội vàng ra ngăn cản, Vĩnh Châu, Đỉnh Thiên, còn không mau mau lui ra. Sắc mặt của bọn hắn cũng âm trầm như nước, hận vương thủ triết thấu xương. Thế nhưng hiện tại vương định tộc tay cầm thượng phương bảo kiếm, ai dám quấy nhiễu, cái mũ trên đỉnh đầu sẽ chụp xuống, làm sao chịu nổi. Bởi vậy, hai tộc trưởng chỉ có thể đưa mắt nhìn lão tổ tông. Giờ này khắc này, cũng chỉ có lão tổ tông mới có thể có tiếng nói. Lão tổ hai nhà Lưu Triệu, Lưu Tri Đức và Triệu Bá Quân liếc mắt nhìn nhau, đều cảm giác được sự tình hôm nay khó giải quyết. Mà đã đến nước này, bọn họ cũng đã cảm thấy, hình như từ đầu tới đuôi đều bị Vương Thị nắm mũi dẫn đi, từng bước một đều rơi vào bên trong tính toán của đối phương. Thế nhưng nếu như không cứu tộc nhân trọng yếu, chẳng phải là lòng người sẽ bị tan rã hay sao? Lúc này, Lưu Tri Đức bất đắc dĩ ra sân, chắp tay nói với Lô Dương Thu, Dương Thu lão đệ, mọi người đều biết, Vương Thị và hai nhà Lưu Triệu ta có hiềm khích ân oán. Lúc này Vương Thị lật ra án này, sợ là có hiềm nghi nhằm vào. Không bằng chứng cứ của án này vô cùng xác thực, đã không cần thiết tái thẩm. Lô Dương Thu trực tiếp ngắt lời nói, Tri Đức lão tổ, Bá Quân lão tổ. Mặc dù bản trấn thủ sứ có tương giao nhiều năm với hai người các ngươi, nhưng cũng sẽ không vì vậy mà vì tình riêng làm trái pháp luật. Lại khuyên các ngươi một câu, thân là Huyền Vũ thế gia, mặc dù khó tránh khỏi sẽ có vài kẻ chẳng ra gì, nhưng cũng là do các ngươi bỏ bê quản giáo. Mặt ngoài nói như thế, nhưng trong lòng Lô Dương Thu đang giận dữ chửi rủa, hiện tại hai lão già các ngươi còn dám nhảy ra kiếm hắn thiên vị sao? Vương Thị người ta sớm đã tính toán kỹ mỗi một bước một, chứng cứ hồ sơ không có chút sơ hở, đã chắc như đinh đóng cột. Huống chi Lô Dương Thu rất rõ, những chuyện này chính là bọn hắn làm, không có oan uổng chút nào. Sở dĩ hôm nay Lô Dương Thu hắn bị mọi người bàn tán, còn không phải là bởi vì các ngươi quá vô năng sao? Tới cửa náo chuyện cũng không xong, bị người ta dắt mũi, từ đầu tới đuôi bị đánh mặt, uy vọng không còn chút nào. Cuối cùng, lại còn kéo Lô Dương Thu hắn vào vũng bùn, bị vương thủ triết bắt quả tang, nắm chặt không thả. Oan giận trong lòng của hắn, phải kể với ai đây? Hai vị lão tổ cầu tình cũng vô dụng, tộc nhân hai nhà Lưu Triệu nhất thời hoàn toàn phẫn nộ gào thét. Lúc này hai tộc trưởng đưa ánh mắt, để gia tướng tạm thời khống chế Triệu Đỉnh Thiên và Lưu Vĩnh Châu lại, phòng ngừa bọn hắn hành sự lỗ mãng. Nếu không lại để Vương Thị nắm được cán, phiền phức càng lớn hơn. Vương Định tộc thấy đối phương tự ước thúc, đương nhiên cũng không có mượn gió bẻ măng, chấp pháp theo luật, bắt hai vị tộc nhân trung kiên tới trước mặt Lô Dương Thu. Triệu Tiến Đạt, Lưu Thắng Trạch, chứng cớ xác thực như thế, nếu như các ngươi không có năng lực lật đổ chứng cớ, bản trấn thủ sứ đề nghị các ngươi hãy giữ lại mấy phần mặt mũi cho gia tộc đi. Lô Dương Thu lạnh lùng nhìn bọn hắn một chút, trong lòng đã phán quyết tử hình. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng hơi tức giận. Thật sự là hai tên phế vật, làm người xấu cũng làm không được, giữ lại có ích lợi gì. Trái lại Vương Thị người trẻ tuổi kia nhìn ôn tồn lễ độ chỉ một thoáng, trong lòng Lô Dương Thu vô cùng kiên kỵ Vương Thủ Triết. Kẻ này, quá đáng sợ. Lưu Thắng Trạch, Triệu Tiến Đạt đều là tộc nhân tinh anh của gia tộc, mặc dù thực lực đều là luyện khí cảnh tầng 5 tầng 6, thế nhưng mà bọn hắn đều riêng mình phụ trách một khối sản nghiệp, làm rất ra dáng. Thuộc về loại nhân vật đi tới chỗ nào, cũng đều là nhà kia. Lần này đến Vương Thị nháo sự, trấn áp Vương Lung Yên. Trước khi đến đều hào hứng hừng hực, mặc sức tưởng tượng nếu trấn áp Vương Thị lại lần nữa, gia tộc mình sẽ đạt được bao nhiêu chỗ tốt. Lại không nghĩ tới, vừa tới cổng Vương Thị, liền bị đập một gậy tới một gậy đau đớn, cuối cùng ngay cả lão tổ đều kém chút bị giết, chật vật cầu cứu mới miễn cưỡng sống sót. Vô cùng nhục nhã như thế lại còn không phải phần cuối lúc này, Lưu Thắng Trạch và Triệu Tiến Đạt bị trói chéo tay, chật vật không chịu nổi, trên người hoàn toàn không có nửa điểm quý khí, trong ánh mắt chỉ có nồng đậm sợ hãi và tuyệt vọng. Muốn mở miệng biện giải cho mình, nhưng lại không thể nào bắt đầu. Bởi vì những tội danh bày ra bên trong tội trạng đều là sự thật không thể nào làm giả. Có lẽ, phương hướng duy nhất có thể giải thích chính là những chuyện này đều là do gia tộc bảo làm, cũng không phải là xuất phát từ tư dục của bọn hắn. Nhưng làm như thế, không thể nghi ngờ chính là gia xuống tộc kéo nước, kéo dòng dõi bọn hắn xuống nước. Ý tứ của câu trấn thủ sứ nói lưu mấy phần mặt mũi cho gia tộc, làm sao bọn hắn không hiểu. Quan hệ giữa gia tộc và Lô Dương Thu, bọn hắn ít nhiều cũng biết. Một khi triệt để đắc tội Lô Dương Thu, gia tộc cũng sẽ không có ngày nào sống dễ chịu. Sau khi trong lòng vật lộn kịch liệt một phen, hai người rốt cục đưa ra quyết định. Gia chủ. Lưu Thắng Trạch kêu lên thê thảm, chiếu cố tốt Vĩnh Châu. Vương Thủ Triết, Vương Định Tộc, các ngươi chết không yên lành. Dứt lời, hắn dùng huyền khí đánh vỡ nát trái tim, trước khi chết trái tim co rút kịch liệt, đột nhiên phun ra một ngụm máu, trực tiếp mất mạng. Mà Triệu Tiến Đạt cũng thê thảm cười to một tiếng, Vương Thị, các ngươi sẽ không phách lối được đến cuối cùng đâu. Con ta, chiếu cố tốt cho mẫu thân, các đệ đệ muội muội. Nói xong học Lưu Thắng Trạch tự sát, xem như lưu mấy phần mặt mũi cho gia tộc. Hy sinh bi tráng như thế, tộc nhân hai nhà Lưu Triệu đau khổ, rất nhiều người cũng khóc lên. Bọn hắn đều sinh ra cảm giác cừu hận mãnh liệt đối với Vương Thủ Triết, Vương Định Tộc, thậm chí là toàn bộ Vương Thị. Vương Thủ Triết, sự tình hôm nay, chúng ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nhất là hai đứa con trai Lưu Vĩnh Châu và Triệu Đỉnh Thiên, đang gào thét cuồng khiếu kêu trời trách đất, mấy vị gia tướng và tộc nhân không thể không cưỡng ép mang bọn hắn rời khỏi hiện trường. Ánh mắt hai vị lão tổ Triệu Bá Quân và Lưu Tri Đức thì như chim ưng, nhìn chằm chằm Vương Thủ Triết. Bọn hắn mất sạch mặt mũi, con cháu đời sau cứ thế mà chết đi, nào chịu cam tâm. Ngay cả một vài nữ quyến trong Vương Thị đều không đành lòng nhìn, che kín mắt mấy đứa nhỏ. Có điều người Vương Thị cũng sẽ không thực sự đồng tình với kẻ địch, những việc hai nhà Lưu Triệu làm với Vương Thị đã sớm khiến cho hai bên thủy hỏa khó dung. Cũng xem như là hai hán tử. Khuôn mặt Lô Dương Thu hơi động, quay người âm dương quái khí nói với Vương Thủ Triết, Vương tộc trưởng, kết quả như thế ngươi đã hài lòng chưa? Đương nhiên hắn khó chịu, mọi chuyện đều chẳng qua là Vương Thủ Triết bức bách hắn không thể không ra tay với hai nhà Lưu Triệu. Kể từ đó hai nhà Lưu Triệu vốn ngoan ngoãn nghe lời với Lôi Thị hắn, vô cùng có khả năng sinh ra vết trách không thể bù đắp. Cùng lúc đó, quần chúng vây xem đều giống như thở mạnh một hơi, nhào nhào lớn tiếng khen ngợi Lô Dương Thu. Bàn tán gì mà Lôi Trấn Thủ Sứ chấp pháp theo lẽ công bằng, không nghĩ tới vậy mà Lôi Trấn Thủ Sứ thật sự vì cái chết của một vài bình dân, xử lý quý tộc của hai tộc Lưu Triệu, Thiên Nhân gia tộc chính là Thiên Nhân gia tộc, vân vân. Những lời bàn tán kia rơi vào trong lỗ tai Linh Đại Cảnh Lô Dương Thu, ít nhiều khiến hắn vãn hồi chút mặt mũi. Tuy chuyện này bị biệt khuất, thế nhưng cuối cùng cũng soát được một đợt danh vọng. Không hài lòng. Sắc mặt Vương Thủ Triết nghiêm túc, nhìm tràn lớn tiếng trả lời. Câu trả lời này ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Ngay cả Mãn lão tổ ở một bên, cùng Liễu thị huynh muội vây xem, trong lòng đều lột bột một chút, không hay rồi, chỉ sợ sẽ triệt để làm Lô Dương Thu tức giận. Tiếng bàn tán của quần chúng vây xem cũng im bặt lại, sắc mặt kinh ngạc không thôi, dường như Lôi Trấn Thủ Sứ đã làm rất khá rồi, thế mà Vương tộc trưởng lại còn không hài lòng. Một vài tộc nhân hai nhà Lưu Triệu khống chế không nổi cuồng hỉ trong lòng, Vương Thủ Triết à Vương Thủ Triết, người đang tìm đường chết sao? Đây là chấp tay tặng cơ hội phản kích cho Lôi Trấn Thủ Sứ đang bị khuất ư cái gì? Trong nháy mắt, vẻ đắc ý trong lòng Lô Dương Thu ngưng kết, tức giận không kìm được, giận quá mà cười nói, tốt tốt tốt, mời Vương tộc trưởng nói rõ, hôm nay Lôi mổ đảm bảo làm ngươi hài lòng. Vốn là hắn có dự định, chờ sau chuyện này, lại nghĩ biện pháp hảo hảo thu thập Vương Thủ Triết, sau đó gây chuyện hảo hảo dày vào Vương Thị một phen. Tóm lại, hôm nay sự tình Vương Thủ Triết đùa bẩn hắn trong lòng bàn tay, phải đền lại gấp 10, gấp trăm lần. Không nghĩ tới, Vương Thủ Triết trực tiếp trói tay đưa cho hắn. Nếu như hắn không nói mọi chuyện cho rõ ràng, hiện tại Lô Dương Thu liền có thể gây chuyện với hắn. Thứ nhất, Trấn Thủ Sứ Đại Nhân gọi bọn họ là hai hán tử, trong lời nói mang theo một tia kính ý, Vương Thủ Triết trầm giọng nói, mặc dù đã trải qua thẩm vấn, nhưng căn cứ theo biểu hiện của tội trạng, hai người này là kẻ sai khiến phía sau màn của nhiều thảm án diệt môn, trong tay đẫm máu, tội ác đầy trời. Vậy mà đại nhân biểu đạt kính ý khâm phục với súc sinh tàn bạo như thế, hiển nhiên là trong lòng theo bản năng tán đồng cách làm của bọn hắn. Điều này không khỏi khiến Vương Mỗ cảm thấy lo lắng, lấy tam quan cách đối nhân xử thế và đức vọng của đại nhân, có phù hợp trấn thủ Bình An trấn hay không? Người sắc mặt Lô Dương Thu đại biến, một cổ tức giận dâng lên trong lòng ngực, Vương Thủ Triết, ngươi đừng có chụp mũ lung tung. Chụp mũ không sai, nhưng mà có lung tung hay không thì chưa biết. Vương Thủ Triết vẫn ung dung nói, điểm thứ hai không phải là bất mãn, mà là Vương Thủ Triết ta đưa ra chất vấn thật sâu đối với phẩm hạnh đạo đức của đại nhân, tiêu chuẩn chuyên môn của một trấn thủ sứ. Đại nhân cũng biết, thế gia chúng ta cũng có quyền lợi giám sát hành vi pháp tắc của trấn thủ sứ đại nhân. Đại nhân thân là trấn thủ sứ, nên tuân thủ nghiêm ngặt luật pháp đại càn, xử trí vụ án theo lẽ công bằng, nhìn xem đại nhân đã làm những gì. Ngươi bản trấn thủ sứ có chỗ nào không xử trí theo lẽ công bằng? Mặc dù Lô Dương Thu tức giận, trong lòng lại có chút mơ hồ cảm thấy không ổn. Vương Thủ Triết quang minh lẫm liệt, cao giọng nói ra, luật pháp đại càn đương nhiên có trình tự xử án chuẩn mực. Thứ nhất, vậy mà đại nhân dùng thủ đoạn uy áp, trực tiếp phá hỏng không cho bản thân hai kẻ tình nghi chưa bị thẩm phán định tội giải thích. Thứ hai, đại nhân chưa hỏi thăm bất kỳ thứ gì, cũng không nghe lời khai của bọn hắn có nhất trí với điều tra hay không, càng chưa từng thẩm vấn bọn hắn còn có đồng đảng hay không, có kẻ chủ mưu phía sau hay không, vụ án còn có ẩn tình khác hay không, thậm chí là có bản án cũ nào chưa được lôi ra hay không, vân vân, liền một lời định tội, nhận định bọn hắn phạm tội không thể tha thứ. Trái lại ta muốn nhìn xem, đại nhân viết hồ sơ kết án như thế nào. Tố dưỡng chuyên môn làm quan một phương như thế, khiến Vương Mỗ không dám gật bừa. Thứ ba, đại nhân mới trải qua thẩm vấn liền định án qua loa, vốn là trình tự bất chính. Quả thực Vương Mỗ không nghĩ tới, vậy mà trong lời nói của đại nhân ám chỉ sự cổ động, cùng ẩn ẩn uy hiếp kẻ tình nghi chưa được định tội tự sát. Như vậy chỉ có hai điểm có thể giải thích, một là đại nhân sợ hãi kẻ tình nghi khai ra liên lụy tới càng nhiều người hơn. Hai là đại nhân khá là không kiên nhẫn với việc này, chỉ muốn qua loa chấm dứt án này. Hai điểm này bất kể là điểm nào, Vương Mỗ ta đều sinh ra lòng e ngại lớn. Hôm nay, đại nhân xử trí tộc nhân huyết mạch hai nhà Lưu Triệu qua loa như vậy. Ngày mai, đại nhân liền có thể tùy tính định tội tộc nhân Vương thị ta. Vương Mỗ thật sự rất sợ hãi. Ngươi mặt Lô Dương Thu đỏ bừng lên, lại bị Vương Thủ Triết nói cho lui lại mấy bước, trợn mắt tròn xoe. Vương Thủ Triết, ngươi thật là to gan, lại dám ngậm máu phun người. Một cổ khí tức uy áp khổng lồ bao phủ Vương Thủ Triết lại. Đại nhân quả nhiên quan uy thật lớn. Vương Thủ Triết hoàn toàn không sợ uy áp kia, uy áp của Linh Đài Cảnh, hơn một nửa là chấn nhiếp tâm lý của chuỗi thức ăn cấp cao đối với chuỗi thức ăn cấp thấp. Ẩn chứa trong đó một chút lực lượng thần niệm, lấy thực lực luyện khí cảnh tầng 7 của Vương Thủ Triết, còn không làm gì được hắn. Mãng lão tổ thấy Lô Dương Thu thi triển uy áp Linh Đài Cảnh, vốn là muốn ngăn tại trước mặt Vương Thủ Triết thay hắn giải vây, lại không nghĩ tới hắn không có việc gì, không bị ảnh hưởng, trong lòng sợ hãi than đồng thời sinh lòng kính nể đối với tàng ngoại tôn này. Không thể không thừa nhận, tàng ngoại tôn này nói những chuyện kia đều vô cùng có đạo lý. Lô Dương Thu làm như thế, hiển nhiên không phù hợp với yêu cầu của đại càn đối với một trấn thủ sứ. Hắn ẩn ẩn cảm thấy, lấy thủ đoạn của tàng ngoại tôn, chỉ sợ Lô Dương Thu này sẽ gặp xui xẻo. Tàng ngoại tôn này làm việc, cũng sẽ không tùy tiện nói chơi ngoài miệng. Thậm chí, Mãng lão tổ ẩn ẩn hơi đồng tình với Lô Dương Thu, tiểu tử này cũng đường đường là tu sĩ Linh Đài Cảnh, đầu tiên là bị Thủ Triết bức bách ra tay đối phó hai nhà Lưu Triệu, mượn đao giết người. Sau khi lợi dụng xong, Thủ Triết liền bắt đầu qua cầu rút ván, ăn cháo đá bát, dường như đang xử lý một miếng giấy chùi mông vậy. Tộc nhân Vương thị, huynh muội Liễu thị đều cảm thấy Vương Thủ Triết nói rất có đạo lý, Lô Dương Thu này hoặc là không có năng lực đảm nhiệm trấn thủ sứ, hoặc là có ý khác cấu kết cực sâu với hai nhà Lưu Triệu. Bất kể là điểm nào, đảm nhiệm chức trấn thủ sứ Bình An trấn đều là một trận tai họa. Hơn ngàn quần chúng vây xem, lúc đầu còn cảm thấy Lôi trấn thủ sứ xử trí theo lẽ công bằng, là một trấn thủ sứ tốt. Kết quả vừa nghe Vương tộc trưởng phân tích như thế, từng người đều dựng đứng tóc gáy, trong lòng sinh ra hàn ý, đúng vậy nha, trấn thủ sứ làm tổn hại chuẩn mực quốc gia, cố tình làm bậy, sự án qua loa có thực sự được không? Hôm nay có thể tùy ý đối phó hai nhà Lưu Triệu, ngày mai có thể tùy ý đối phó Vương thị, ngày sau nói không chừng bắt đầu mở ra đồ đao đối với bình dân bên trong hạt địa. Trấn thủ sứ vốn nên trấn thủ trấn an một phương, hiện tại mọi người đều sợ hãi, ai không sợ một trấn thủ sứ như thế? Tiếng nghị luận của các bình dân càng lúc càng lớn, càng ngày càng kích động, đều cảm thấy Lôi trấn thủ sứ có vấn đề rất lớn. Từng tiếng nghị luận rơi vào trong lỗ tai Lô Dương Thu, để lòng hắn dần dần chìm xuống, dần ý sôi trào. Cho dù là tộc nhân hai nhà Lưu Triệu, thậm chí là hai vị lão tổ Lưu Tri Đức, Triệu Bá Quân đều đang cười lạnh không thôi, không chút nào đồng tình đối với Lô Dương Thu gặp khốn cảnh, trái lại có loại tâm tính vui mừng khi người khác gặp tai họa. Lô Dương Thu ơi là Lô Dương Thu, vừa rồi lúc ngươi đối phó chúng ta, có từng nghĩ đến một màn này? Vương Thủ Triết thấy hỏa hầu đã đủ, lúc này chắp tay cười lạnh nói ra, Lôi trấn thủ sứ uy phong, Vương Mỗ lĩnh giáo. Thế nhưng Trường Ninh vệ này cũng không phải thiên nhân Lôi thị các ngươi một tay che trời. Việc này, Vương Mỗ sẽ ghi chép chi tiết từ đầu tới đuôi tất cả tường tình, chép ra mấy bản, một phần đưa cho thành thủ phủ phủ quân đại nhân, một phần đưa đi tử phủ học cung, một phần đưa đi Lũng Tả quận quận vương phủ, là đúng hay sai tùy ý các đại nhân bình phán. Vương Mỗ cũng không tin, quốc uy đại càn quốc ta sáng sủa, lại không có nơi nào để vạn dân xin chỉ thị của cấp trên. Nếu như quả thực không được, Vương Mỗ sẽ trình lên quốc đô. Thủ Triết ca ca nói hay lắm, ta cũng cảm thấy Lôi trấn thủ sứ đại nhân không quá phù hợp điều kiện để trấn thủ một phương. Liễu Nhược Lôi kích động đi ra, thư gửi tử phủ học cung, ta sẽ nhờ Vả Huyên phù lão tổ mang hộ đưa cho học cung. Đa tạ Nhược Lôi muội muội bên vực lẽ phải. Vương Thủ Triết chắp tay nói cảm ơn, chỉ là Vương thị ta cũng có thể làm việc này. Chẳng lẽ là Băng Lan thượng nhân? Liễu Nhược Lôi mừng rỡ không thôi, lão nhân gia nàng tha thứ cho tổ cô nãi nãi rồi sao? Không thể nói, không thể nói. Vương Thủ Triết nửa ẩn nửa lộ giật một chút gia hộ của Băng Lan thượng nhân, nhưng cũng không dám trực tiếp mở miệng nói dối, ngộ nhỡ rơi vào tai Băng Lan thượng nhân, vậy liền phiền phức lớn rồi. Chưa chút không gian, để mọi người tự tưởng tượng đi. Quả nhiên, Liễu Nhược Lôi cười nói, nếu Thủ Triết ca ca đã có mưu tính, ta liền không nhiều chuyện nữa. Có vị kia ở đó, học cung chắc chắn sẽ làm ra phản ứng. Lô Dương Thu thật sự sợ ngây người, trong lòng bỗng nhiên lạnh ngắt. Vương Thủ Triết này ba hoa ngôn từ một phen, xung quanh không còn ai đứng về phía hắn. Nếu như thật sự kinh động cấp trên thành thủ phủ, phải đốc tra điều tra một chút, chỉ sợ không ai sẽ nói tốt cho hắn. Huống chi, có mấy lời của Vương Thủ Triết cũng là không có lửa thì sao có khói, làm sao hắn vượt qua khỏi sự điều tra. Theo Vương Thủ Triết nói, Trường Ninh vệ này cũng không phải Lôi Thị một tay che trời. Gia tộc đưa hắn phóng tới vị trí này, cũng phí hết công phu. Nếu nháo đến gia tộc, hắn là người thứ nhất không được lợi. Tiểu tử Vương Thủ Triết này, bản sự lật tay thành mây trở tay thành mưa thật là đáng sợ. Lúc này, hắn vội vàng thu khí thế lại, mặt lộ vẻ hòa ái hành lễ với Vương Thủ Triết. Vương lão đệ, không biết có thể nói chuyện riêng một chút. Vương Thủ Triết chắp tay hoàn lễ, từ chối nói, trấn thủ sứ đại nhân nói đùa, hai chúng ta cũng không liên quan gì tới nhau. Có lời gì, cứ nói thẳng ở đây. Trong lòng Lô Dương Thu cuồng nộ, thế nhưng bây giờ bị nắm lấy thóp, tiền đồ cả đời nằm trong một ý niệm của đối phương. Lúc này, hắn cũng không lo được thể diện, chắp tay cười ngây ngô nói, Vương tộc trưởng, người cảm thấy, Lôi mổ làm sao thì mới phù hợp. Người yên tâm, ta có thể thề sau này tuyệt đối sẽ không làm khó dễ Vương thị các ngươi. Trấn thủ sứ đại nhân, Vương thị ta đội trời đạp đất, cũng không phạm pháp, không cần ngươi phải thề không làm khó dễ. Việc đã đến nước này, Vương mổ chỉ có thể tặng ngươi một câu nói. Vương Thủ Triết chắp tay hành lễ. Lời gì? Trong lòng Lô Dương Thu rung lên. Đề nghị đại nhân lưu mấy phần mặt mũi cho gia tộc đi. Vương Thủ Triết nói xong, vùng tay áo quay người rời khỏi. Cái gì? Đây không phải lời hắn vừa nói với Lưu Thắng Trạch và Triệu Tiến Đạt sao? Vương Thủ Triết, người Lô Dương Thu giận dữ công tâm, phun ra một ngụm máu tươi. Đường đường là một vị tu sĩ linh đại cảnh, lại bị tức đến phun máu. Mặc dù không phải không thể, nhưng cũng vô cùng hiếm thấy. Lô Dương Thu nhìn chằm chằm bóng lưng Vương Thủ Triết, muốn liều lĩnh nổi đóa, nhưng lại e ngại không dám. Chỉ vì tiểu tử kia, vậy mà nắm giữ bằng chứng uy hiếp hắn. Mà thôi, tạm thời nhẫn nhịn Vương Thủ Triết trước. Hắn giận dữ, nhưng lại không cách nào phát tiết với Vương Thị, đành phải đem ánh mắt hung hăng nhìn chăm chú về phía hai nhà Lưu Triệu. Mà hai nhà Lưu Triệu cũng có ý kiến cực lớn đối với Lô Dương Thu, dù sao hai tộc nhân tương đương với chết tại trong tay của hắn. Càng quan trọng hơn là, Lô Dương Thu hắn vì cầu tự vệ, sau khi bức tử tộc nhân của bọn họ, bị đánh mặt đến nước này, còn phải ưỡn nghi mặt đi cầu Vương Thị người ta. Tràng diện, hoàn toàn yên tĩnh. Người Vương Thị cũng đều dùng ánh mắt phức tạp nhìn Vương Thủ Triết. Bọn hắn cũng không thể nào dự liệu được, chuyện hôm nay cuối cùng sẽ phát triển đến tình trạng như thế. Lưu Thị, Triệu Thị và thiên nhân thế gia trấn thủ sứ Lô Dương Thu, có ai là dễ trêu chứ? Thế mà Vương Thủ Triết trở tay, trấn áp từng cái. Ngay cả Mãn lão tổ đều quyết định không dám xem nhẹ Vương Thủ Triết, hắn nhịn không được cầu hỏi, Thủ Triết, chuyện kế tiếp xử trí như thế nào? Vừa dứt lời, hai nhà Lưu Triệu cùng Lô Dương Thu đều nhìn về phía Vương Thủ Triết, ai biết kế tiếp hắn còn chuẩn bị gì ở sau. Một hố tiếp theo một hố, đã làm bọn hắn nhảy gãy cả chân rồi. Có thể xử trí như thế nào? Vương Thủ Triết cười nói, dĩ nhiên là ai về nhà nấy, chẳng lẽ Mãn lão tổ chuẩn bị giữ bọn hắn lại ăn cơm? Tâm tình không tệ, đùa một chút. Thực ra, nếu dựa theo tính tình của Vương Thủ Triết, quả nhiên là hận không thể triệt để lưu lại hai nhà Lưu Triệu cùng Lô Dương Thu. Nhưng trên thực tế việc này tuyệt đối không thể. Mãn lão tổ rất biết đánh nhau, nhưng cuối cùng không phải lão tổ Vương Thị thật sự. Hắn có thể giúp đỡ Vương Thị đến tình trạng như thế, Vương Thủ Triết đã cảm kích vạn phần. Nếu muốn ông ta cùng nhau liều mạng, hắn cũng không mở lời được. Huống chi, chung quy Đại Càn cũng có luật pháp của Đại Càn. Đầu Vương Thủ Triết còn chưa có cứng rắn đến tình trạng có thể không kiêng nể gì cả đi đối cứng với luật pháp Đại Càn. Hôm nay có thể trấn áp Lô Dương Thu cũng là do Vương Thủ Triết mượn sức mạnh của luật pháp Đại Càn mà thôi. Tộc nhân gia tướng hai nhà Lưu Triệu nghe xong lời ấy, nhất thời chẳng biết tại sao, đều không hiểu thở dài một hơi. Rút lui à, mặc dù hao binh tổn tướng, mất hết thể diện, nhưng cuối cùng còn không phải cũng về nhà sao? Còn không đợi bọn hắn quay đầu rời khỏi, Vương Thủ Triết lại nhíu mày kêu lên, chờ một chút. Hai nhà Lưu Triệu đều kìm lòng không được rung lên, sẽ không còn có một hố trời nện xuống chứ. Mỗi lần Vương Thủ Triết gọi chờ đã, hoặc là chậm đã đều sẽ không xảy ra chuyện tốt. Thứ nhất, mặc dù Triệu Tiến Đạt và Lưu Thắng Trạch đã chết, thế nhưng tránh không được phải bồi thường đối với người sống sót. Sắc mặt Vương Thủ Triết nghiêm túc nói. Ánh mắt Lô Dương Thu lập tức sáng lên, cảm giác có cơ hội biểu hiện, tiến lên nói, lời ấy của Vương tộc trưởng thật là có lý. Bản trấn thủ sứ sẽ đốc thúc việc này, tổng bồi thường là 500, à không, 1000 càng kim. Áp lực của Lô Dương Thu rất lớn. Lấy tình huống hiện tại của hắn, nếu như Vương Thủ Triết thật sự muốn nhằm vào, chỉ sợ không chết cũng phải mất một lớp da. Gia tộc cũng sẽ không dễ dàng buông tha cho hắn. Có lẽ sau đó Lôi Thị sẽ tiến hành phản kích trừng trị Vương Thủ Triết, nhưng lúc đó đã không còn là sự tình của Lô Dương Thu, thời điểm đó hắn đã mất quyền lợi. Vừa nghe đến bồi thường 1000 càn kim, mặt tộc trưởng hai nhà Lưu Triệu đều đen, điều này tương đương với mỗi gia tộc làm không công một năm. Thế nhưng chính bọn hắn cũng không nghĩ lại, đã diệt bao nhiêu hộ gia đình rồi. Vương Thủ Triết từ chối cho ý kiến, lại nói, lần này hai nhà Lưu Triệu nháo sự trước, đập bể rất nhiều gạch đá xanh trên quảng trường của chúng ta, lời ấy của Vương tộc trưởng cũng thật là có lý. Lô Dương Thu lại bắt đầu lấy lòng, ta thấy cái này ít nhất đánh nát mấy trăm khối gạch đá xanh, thôi tính là 500 khối đi, mỗi khối tính một càng kim, chính là 500 càng kim. Mòn nợ nè sẽ do ta phụ trách đòi, đưa tiền, hiện tại liền đưa tiền. 500 càng kim. Hai nhà Lưu Triệu đều sắp điên rồi, Lô Dương Thu ngươi muốn lấy lòng Vương thị, giữ vững vị trí trấn thủ sứ, cũng không cần bắt bọn họ khai đao như vậy nha. Một càng kim một tảng đá xanh, tại sao không đi cướp? Ngay cả Vương Thủ Triết đều cảm thấy Lô Dương Thu này có chút sợ sệt quá mức. Chư vị bày ra ánh mắt gì đấy? Vẻ mặt Lô Dương Thu thành thật nói, những gạch đá xanh này đều là tài phú năm đó Trụ Hiên lão tổ Vương thị lưu lại, đây là văn vật hơn 100 năm lịch sử. Bọn chúng chứng kiến bình an trấn chúng ta từ man hoang chi địa, dần dần rầm rộ như bây giờ. Vật có nội tình lịch sử như thế, một càng kim một tảng đá xanh, ta đều cảm thấy quá lời cho bọn hắn. Y, Vương Thủ Triết bị hắn làm cho sợ ngây người, quảng trường này lớn như vậy, nói ít cũng có mười mấy vạn khối gạch đá xanh. Một càng kim một khối, quảng trường đá xanh này chính là nội tình tộc sản lớn nhất của Vương thị rồi. Được rồi, nể mặt tiền, Vương Thủ Triết quyết định tạm thời thả Lô Dương Thu kia một ngựa. Dù sao nhìn xem hắn và hai nhà Lưu Triệu dần dần trở nên quyết liệt, cũng là sự tình thật thú vị. Còn về sau, đến lúc đó nhìn biểu hiện của hắn đi. Mặc dù Lô Dương Thu không biết xấu hổ, nhưng chung quy là trấn thủ sứ Bình An trấn. Dưới sự bức hiếp của hắn, Triệu thị Lưu thị không thể không kiếm ra 500 càn kim trước, bồi thường cho Vương Thủ Triết. Vương tộc trưởng, ngài thấy chuyện này Lô Dương Thu đưa tiền bồi thường, cẩn thận từng ly từng tí nói. Vương Thủ Triết hơi suy nghĩ một chút, sắc mặt liền nghiêm túc chắp tay nói, nhà những người chết kia được an trí và bồi thường, xem như an ủi bọn hắn trên trời có linh đi. Còn về trấn thủ sứ, nếu làm tốt việc này, chưa hẳn không phải một kiện công lao. Hắn đã đọc qua hồ sơ những án kia, mặc dù được xưng là thảm án diệt môn, nhưng người chết đều là nam đinh trưởng thành, lưu lại một đống phụ nữ và trẻ em. Cũng không phải bởi vì người hành hung phát thiện tâm, mà là đặc biệt lưu lại một đám cô nhi quả mẫu thê thảm, có loại ý vị cảnh cáo giết gà dọa khỉ. Lô Dương Thu sững sờ, trong lòng trái lại thay đổi cách nhìn đối với Vương Thủ Triết. Nhìn bộ dáng của hắn có vẻ như thật sự quan tâm đến những phụ nữ và trẻ em kia. Không nói trước là thật hay là giả, cho dù là giả, nếu lúc nào hắn cũng biểu diễn thành bộ dáng như vậy, ở trong mắt người ngoài cũng là thật. Chỉ cần Vương Thủ Triết này không nửa đường vẫn lạc, Vương thị trong tay hắn hơn phân nửa sẽ cuộc khởi. Lúc này, Lô Dương Thu nghiêm nghị chắp tay nói, nếu Vương tộc trưởng đã nhờ, vậy ta nhất định dốc hết toàn lực trấn an những người già trẻ em may mắn còn sống sót kia. Dừng một chút, hắn thấp giọng nói, Vương tộc trưởng, tiếp theo ngươi phải cẩn thận Triệu Bá Quân và Lưu Tri Đức, hai lão già kia thực chất đều vô cùng quỷ quyệt, bên ngoài không dám động thủ, nhưng trong tối thì ai cũng khó mà nói. Theo bản năng, Lô Dương Thu nhắc nhở một phen. À, Vương Thủ Triết híp mắt phì cười, trấn thủ sứ đại nhân, hôm nay ta đối phó ngươi như thế, ngươi lại không ghi hận ta sao? Hay là chuẩn bị giả ý làm ta buông lỏng cảnh giác, tùy thời trả thù? Đến nước này, Vương Thủ Triết cũng nhìn ra một ít quy luật. Bên trong những thiên nhân thế gia cao cao tại thượng này, dường như khí độ của một vài tu sĩ linh đài cảnh đều chẳng ra sao cả. Liền lấy Lưu Thị Triệu Thị để nói, mặc dù hai lão tổ kia đối địch với Vương Thị, Vương Thủ Triết cũng hận không thể lập tức chém giết bọn hắn, thế nhưng không thể không thừa nhận, rốt cuộc hai lão tổ kia vẫn có chút khí độ định hải thần châm của gia tộc. Trước đó tại Bách Đảo Vệ nhận biết chung chấp sự thiên nhân thế gia Chung Hưng Vượng, cùng vị Lô Dương Thu này đều hình như không có cổ bất khuất cứng cỏi cùng ngạo khí của nhân vật cấp lão tổ. Suy nghĩ kỹ một chút, như thế cũng là không thể bình thường hơn được. Tu sĩ linh đài cảnh của thế gia nhỏ là căn cơ nhất tộc, người gánh vác sinh tử tồn vong của toàn tộc, không được nửa điểm qua loa, bất kỳ một quyết định nào cũng có thể để gia tộc đứng trước tai họa ngập đầu. Dần dà, tu sĩ linh đài cảnh này tự nhiên sẽ dần dần hình thành khí độ cường đại. Thế nhưng những tu sĩ linh đài cảnh bên trong thiên nhân thế gia kia, căn bản không cần gánh vác gánh nặng sinh tử tồn vong của gia tộc, bọn hắn càng chú ý hơn đến thành tựu bản thân, hoặc là địa vị và lợi ích trong gia tộc. Mà hoàn cảnh trưởng thành của bọn hắn cũng thời thời khắc khắc phải ngưỡng vọng thiên nhân lão tổ trong gia tộc. Cá tính cần phải nội liễm, tự nhiên không dưỡng ra được khí độ kia. Tạm thời không đề cập tới chuyện phiếm. Nghe Vương Thủ Triết chất vấn, lúc này Lô Dương Thu nghiêm nghị nói, thực ra, trước đó nói không hận chính là nói bậy. Thế nhưng Vương Thị cùng Lôi Thị ta vốn cũng không có cừu hận gì. Nếu bởi vì chuyện này mà ta kết thù với Vương tộc trưởng, chưa chắc gia tộc sẽ ủng hộ. Không có cừu hận sao? Con mắt Vương Thủ Triết hơi nheo lại, chẳng lẽ là suy đoán trước kia sai lầm? Hoặc là, Lô Dương Thu này không biết rõ tình hình? Lúc này, hắn cũng không đáp lời, tiếp tục nghe Lô Dương Thu nói. Tiếp theo, Lô Dương Thu ta hoàn toàn chính xác không phải người tốt gì, Thế nhưng những tên đứng phía sau màn sai sự tán tu giết bình dân thật sự không liên quan gì đến ta. Lô Dương Thu nói, ta đường đường là trấn thủ sứ xuất thân từ thiên nhân gia tộc, tương lai có tiền đồ tốt đẹp, làm sao có thể tham dự loại sự tình tán tận thiên lương kia. Lưu Thị và Triệu Thị cũng không thể kéo ta vào tham dự nha. Vương Thủ Triết mặt không biểu tình, suy tư về Lô Dương Thu. Lôi Thị chúng ta kéo dài gần ngàn năm, đương nhiên cũng có tộc quy của chúng ta. Lô Dương Thu thấy hình như Vương Thủ Triết hơi buông lỏng, vội vàng lại bổ sung, đương nhiên, bên trong quá trình ta trấn thủ ở đây, cũng có ý đồ thay gia tộc lôi kéo Lưu Thị Triệu Thị, nhưng đây chỉ là khuếch trương lực ảnh hưởng của gia tộc tại Bình An Trấn, đây là mục đích chiến lược của gia tộc. Mà ta cũng thừa nhận, ta có nhận chỗ tốt do Lưu Thị Triệu Thị hiếu kính. Nhưng ta có thể dùng danh nghĩa gia tộc thề với trời, sẽ không tham dự loại việc ác kia. Lô Dương Thu vội vàng phân bua. Vương Thủ Triết hơi trầm ngâm, trái lại tin hắn mấy phần, chỉ là vẫn như cũ cười lạnh nói, thế nhưng ngươi dung túng cùng mở một mắt nhắm một mắt, khiến hai nhà Lưu Triệu càng thêm càng rỡ. Điểm này không có sai. Lô Dương Thu quang minh chính đại thừa nhận, thế nhưng ta không thừa nhận ta biết được việc này. Nói thật, hôm nay lúc vừa nhìn thấy chứng cứ phạm tội, ta cũng hơi giật mình. Chỉ là vương tộc trưởng mang ta lên lửa nướng, rõ ràng là lợi dụng ta, mượn đao giết người. Thứ hai, lôi kéo hai nhà Lưu Triệu chính là phương hướng chiến lược của Lôi Thị ta. Lúc này, sẽ có ý bao che và đối kháng với vương tộc trưởng. Đương nhiên, tại bên trong bản tâm ta cũng không cho rằng chết một vài bình dân là đại sự gì. Lô Dương Thu cẩn thận từng ly từng tí nói xong, bỗng dưng nhìn Vương Thủ Triết không vui, lúc này bổ sung, điểm này sau khi được vương tộc trưởng cảnh tỉnh, ta đã hiểu quan niệm của bản thân là sai lầm. Hôm nay vương tộc trưởng quát mắng, mặc dù làm ta xấu hổ tức giận không thôi, hận không thể giết ngươi. Thế nhưng sau khi định thần ngẫm lại, chưa hẳn không có đạo lý. Lô Dương Thu nghiêm túc nói, nếu ta thật sự có thể làm được như vương tộc trưởng nói không chừng có thể làm được một phen thành tích. Đến lúc đó, lão tổ trong nhà cũng sẽ nhìn ta với con mắt khác. Đương nhiên, còn có một điểm rất quan trọng. Lô Dương Thu nghiêm trang nói, mục đích của Lôi Thị chúng ta là muốn có sức ảnh hưởng tại Bình An Trấn, nhưng không nhất định phải treo cổ theo hai nhà Lưu Thị Triệu Thị, chúng ta lôi kéo Vương Thị cũng giống vậy. Trải qua hôm nay, ta đã vững tin, lấy năng lực của Triệu Bá Quân và Lưu Tri Đức, chỉ sợ không phải đối thủ của vương tộc trưởng. Vì thuyết phục Vương Thủ Triết tha hắn một lần, Lôi Dương Thu cũng đủ liều. Kết minh cùng Lôi Thị sao? Vương Thủ Triết nhíu mày hơi suy tư. Lôi Dương Thu vừa định nói một câu, cái này không gọi là kết minh mà gọi là đầu nhập. Thế nhưng lời đến khóe miệng, hắn lại cơ linh nuốt trở vào. Hắn đã nhìn ra, chỉ sợ Vương Thủ Triết không phải hạng người đồng ý làm việc cho người khác. Việc này cứ để đó đã. Vương Thủ Triết trầm ngâm một phen rồi nói, Lôi trấn thủ sứ đại nhân, người cũng đừng nghĩ là đã gối cao đầu không lo. Ta sẽ phái người tiến hành điều tra ngươi một phen, nếu đúng như lời ngươi nói, ngươi chỉ là hồ đồ mà không đại ác, chuyện hôm nay coi như bỏ qua. Nếu như ngươi phạm phải tội ác không thể tha thứ, tuy ta không có quyền thẩm phán ngươi, nhưng đề nghị ngươi tốt nhất lập tức thu thập đồ đạc, treo ấn rời đi. Vương Thủ Triết nhìn chằm chằm Lô Dương Thu. Lô Dương Thu lại bị nhìn đến giật mình, trong lòng lột bột, vội vàng nói, tội nhỏ đương nhiên có, tham ô nhận hối lộ cũng có, thế nhưng đại tội thật không dám, sau hôm nay ta sẽ tiến hành đền bù. Được rồi, tự ngươi nói cũng không tính. Trước tiên giải quyết tốt hậu quả cho người nhà những người đã khuất kia. Vương Thủ Triết phất phất tay, hơi không kiên nhẫn, chẳng lẽ trấn thủ sứ đại nhân vẫn chờ Vương Thị mời cơm sao? Sao dám, vương tộc trưởng, ta xin cáo từ. Sắc mặt Lô Dương Thu siết chặt, lập tức đàng hoàng thối lui. Cho đến sau khi đi được một đoạn khá xa, Lô Dương Thu mới chính thức thở dài một hơi, hình như đã qua ải. Lúc này, phía sau lưng hắn đã ướt đẫm, Vương Thủ Triết tiểu, à không, vương tộc trưởng thật là đáng sợ. Loại năng lực vân đạm phong khinh, chỉ dựa vào ngôn từ liền nhẹ nhõm đùa bẩn hắn trong lòng bàn tay, điều khiển sinh tử của hắn, khiến hắn cảm thấy hoàn toàn bất lực đối phó. Chính hắn cũng cảm thấy hơi kỳ quái và có chỗ không đúng, nhìn không được rơi vào trầm tư. Hiện tại, vậy mà hắn thật sự cảm thấy, bản thân khá là kính úy đối với Vương Thủ Triết, đồng thời trong lòng tràn đầy cảm động đến rơi nước mắt vì được thả một ngựa. Đồng thời lại hận hai nhà Lưu Triệu thấu xương. Vương Thủ Triết nhìn bóng lưng Lô Dương Thu rời khỏi, cũng nhịn không được rơi vào trầm tư. Loại trạng thái này của Lô Dương Thu gọi là gì nhỉ? Trước kia đã nhìn qua trên app nào đó rồi. À, hội chứng Stockholm. Khá giống, tương đối cùng loại. Đều là người bị triệt để khống chế sinh tử mà không có sức chống cự, sau khi nhận chút ân huệ, trái lại cảm động đến rơi nước mắt đối với người khống chế, thậm chí sinh lòng kính bái và tâm lý mù quáng. Ha ha, lần này thú vị rồi. Sau khi hai nhà Lưu Triệu bồi thường, đã xám xịt lặng lẽ hành quân rời khỏi, chật vật giống như là một đám bại khuyển. Tạo thành chênh lệch rõ ràng với lúc trước giống trống khu chiên tới nháo sự. Lô Dương Thu xem như tạm thời được thả một ngựa, sống sót sau tai nạn, hắn cũng không muốn ở đây chờ lâu. Trái lại quần chúng vây xem thật lâu không tản đi hết, vẫn như cũ nói say sưa về chuyện này, cùng nhau giao lưu và chia sẻ tâm tình hưng phấn. Trên thế giới này, cuộc sống phần lớn bình dân đều gian khổ, không thú vị, dãy dụa trên vấn đề ăn no mặc ấm. Bình thường kỳ vọng lớn nhất chính là năm qua năm bớt ăn tích lũy chút tiền, mua ít ruộng đất, hoặc là mưu cầu cho hài tử một tương lai tốt, cưới người vợ hiền. Hôm nay vở kịch biến đổi bất ngờ này đã đủ để bọn hắn khắc ghi cả một đời. Đại nương Công Tôn Huệ cùng người trong nhà vào lều cháo, nấu chút cháo thịt, mời các bình dân kia ăn một chút. Hôm nay, những bình dân này thậm chí là nhóm dân nghèo nhìn như đều chỉ là quần chúng ăn dưa. Nhưng trên thực tế, hôm nay bọn hắn mới là khâu trọng yếu nhất trong kế hoạch của Vương Thủ Triết. Một trận này, xem như mở tiệc chiêu đãi bọn hắn. Tại trong mắt không ít tử đệ thế gia mắt cao hơn đầu, bình dân đều hèn mọn và không đáng chú ý như thế, dường như là sâu kiến tiện tay liền có thể bóp chết. Thế nhưng tuyệt đại bộ phận thế gia lại không thể rời khỏi bình dân. Không có bình dân tạo ra tài phú cho bọn hắn, tử đệ thế gia lấy cái gì đi hưởng thụ cuộc sống sung túc? Lại lấy cái gì đi mua sắm tài nguyên tu luyện trân quý? Mà lại một bình dân có lẽ không đáng chú ý, thế nhưng một khi số lượng nhiều lên, lực lượng bình dân sẽ dần dần trở nên vô cùng cường đại. Hơn ngàn bình dân vây xem nhìn chăm chú, ngay cả Lô Dương Thu là tu sĩ linh đài cảnh kia, đường đường là trấn thủ sứ cũng không dám làm loạn, thích làm gì thì làm. Điểm này kiếp trước đã thấm sâu trong người Vương Thủ Triết, thấu hiểu rất rõ, một khi hội tụ lực lượng quần chúng ăn dưa, tuyệt đối không thể khinh thường. Cho dù là thiên nhân thế gia cao cao tài thượng, cũng cần dựa vào lượng lớn bình dân mới có thể sinh tồn. Một vài nữ hài, nam đinh trẻ tuổi của Vương thị cũng đều chủ động tham gia nấu cháo, múc cháo, duy trì trật tự, ở trong đó còn bao gồm hai đích nữ, Vương Lạc Y và Vương Lạc Miễu. Ngay cả Vương Lạc Thu, Vương Lạc Tĩnh vừa mới lập được đại công cho gia tộc, vẻ mặt đều thành thật làm việc, không e ngại chút nào. Điều này khiến Vương Thủ Triết rất vui mừng. Hai tử trong nhà chúng ta có tam quan đúng đắn, tuyệt đối sẽ không bởi vì có một chút vũ lực, liền cảm thấy bản thân cao cao tại thượng, thoát khỏi thế tục. À khoan, hình như có một chút thứ gì đó kỳ kỳ quái quái lẫn vào. Một nam tử vóc người cường tráng, mặt như đầu heo, đặt mông ngồi trên mặt đất trước lều cháo, đang uống từng ngụm cháo thịt, một bát không đủ thêm một bát nữa. Trong chớp mắt đã ăn hơn 10 bát. Tiểu gia hỏa này. Vương Thủ Triết đi tới phía trước, nhìn hắn từ trên xuống dưới. Phát hiện thương thế của hắn bị linh phong độc trùng đốt, vậy mà đã tốt hơn rất nhiều, sức khôi phục này thật là kinh người. Uống ngon không? Vương Thủ Triết cười híp mắt hỏi. Uống ngon, uống ngon. Tiểu tử Triệu Đỉnh đằng kia vô thức trả lời ngon lành, ngẩng đầu lại nhìn thấy Vương Thủ Triết, lập tức bị dọa đến vội vàng che bát lại, giống như sợ Vương Thủ Triết cướp đi. Làm cho khóe miệng Vương Thủ Triết giật một cái, tiểu tử này, phương hướng sợ hãi bị sai lầm. Thật là một tiểu tử khờ, có điều lúc chiến đấu còn rất là giảo hoạt, nếu như Vương Lạc Thu đối đầu với hắn, ai thắng ai thua thật đúng là khó mà nói. Mà thôi, ngươi ăn nhiều một chút, ăn no rồi mau về nhà đi. Vương Thủ Triết phất phất tay, lấy khí độ của hắn, đương nhiên sẽ không so đo cùng một tiểu hài 14 tuổi, mà đầu óc lại ngốc nghếch. Mặc dù toàn thân trên dưới đứa trẻ này quả thực nhìn không ra là bộ dáng tiểu hài, nhưng cuối cùng mới 14 tuổi. Vương tộc trưởng. Là Vương tộc trưởng. Các bình dân nhìn thấy Vương Thủ Triết tới lều cháo, lập tức đều vô cùng khẩn trương, trong ánh mắt rất nhiều người đều tràn đầy kính sợ và sùng bái. Hôm nay sau trận này, Vương thị đánh ra thanh danh, nhưng càng nhiều hơn chính là thanh danh vang dội của tộc trưởng Vương thị. Hôm nay mọi người tùy ý ăn, ăn no mới thôi. Vương Thủ Triết cười nói, về sau tại bên trong hạt địa hai nhà Lưu Triệu, nếu như thời gian trôi qua không thoải mái, có thể di chuyển đến hạt địa Vương thị ta. Tại hạt địa Vương thị chúng ta, chỉ ít có thể an cư lạc nghiệp, một khi gặp phải tình hình tai ương, Vương thị ta cũng sẽ cùng mọi người vượt qua khó khăn. Vương Thủ Triết vừa dứt lời, lập tức khiến rất nhiều người động lòng. So với hai nhà Lưu Triệu cao cao tại thượng, lại làm việc ác độc, dường như Vương thị mới thật sự là một thế gia. Nếu như có thể sinh tồn ở địa phương Vương thị che chở, hình như có thể an tâm hơn rất nhiều. Vương tộc trưởng, thế nhưng mà ruộng đất ốc trạch của nhà ta đều ở trong thôn. Một trung nông quần áo hơi rách rưới nói, nếu chúng ta di chuyển, cũng mang không được ruộng đất nha. Đúng vậy, đúng vậy. Rất nhiều người đều nhao nhao hưởng ứng, bọn hắn muốn di chuyển, thực tế lại có rất nhiều khó khăn, cả đám đều hơi thất vọng và ảo não. Bên trong hơn ngàn bình dân này, cũng không thiếu con dân bên trong hạt địa Vương thị. Vừa nghe đến chuyện này, cảm giác ưu việt lập tức bạo rạp, trong đó một người trẻ chừng 20 tuổi nói ra, đám đất nát, nhà nát kia của các ngươi, lại có thể đáng giá mấy đồng tiền. Chỉ có nhà đất tại hạt địa Vương thị chúng ta, mới càng đáng tiền. Người bên ngoài hạt địa nghe xong không chịu, thẹn quá thành giận nói, tại sao lại không đáng giá? Đều có thể sản xuất lương thực, cũng có thể cư trú. Người tuổi trẻ kia vênh vang đắc ý nói, các ngươi biết cái gì, Thế nhưng Vương thị chúng ta có linh trùng sư. Năm nay trông nom một chút, nhà chúng ta chỉ giảm 5 phần 10 sản lượng. Người bản địa Vương thị còn lại cũng bắt đầu nhao nhao hưởng ứng người trẻ tuổi kia, biểu thị lời hắn nói đều là thật. Bình quân các nhà các hộ cũng đúng là giảm 5 phần 10 sản lượng. Linh trùng sư. Giảm 5 phần 10 sản lượng vẫn chỉ là hơi trông nom đến. Nhóm trung nông bên ngoài hạt địa trầm mặc không nói, trung nông hạt địa Vương thị trong mùa này chẳng phải thu hoạch hơn bọn hắn hai thành hay sao? Nếu bọn họ cũng có thể có thêm hai thành thu hoạch này, tại sao khi nạp lương hẳn là sẽ còn dư lại không ít, cũng sẽ không cần khẩn trương đi khắp nơi mượn lương độ tai, còn phải bị thế gia ức hiếp. Trong lúc nhất thời, trung nông bên ngoài đều ném ánh mắt hâm mộ đối với những dân bản địa kia. Không những như thế, lúc Vương thị chúng ta thay thế quan phủ thu thuế, một thuế thuộc về thế gia kia có thể trực tiếp dùng tiền tài ổn định giá để nộp, năm nay chúng ta dễ dàng vượt qua năm thiên tai. Vẻ mặt người tuổi trẻ kiêu ngạo nói, chỉ riêng nhà chúng ta, hiện tại lương thực đã dư hơn 20 gánh. Đặt ở những quý bội thu trước, trong nhà dư 20 gánh lương thực cũng không xem như giàu có. Nhưng đây là năm thiên tai. Nhóm trung nông bên ngoài nghe xong con số này, đỏ ngầu cả mắt, nhà ngươi giàu như vậy, còn tới dành cháo ăn với chúng ta. Không những như thế, ta có một người anh em là Chi Thứ Vương thị, hắn lộ ra tin tức tuyệt mật cho ta. Năm nay Vương thị vẫn không có chuẩn bị, chờ mùa sau, tất cả điền sản ruộng đất bên trong hạt địa Vương thị chúng ta đều có thể mời linh trùng sư quản lý, hiệu quả diệt trùng càng tốt hơn, nhưng mà hao phí chỉ bằng một nửa diệt trùng tán. Người trẻ tuổi lại thần thần bí bí nói. Một nửa giá diệt trùng tán. Kia chẳng phải là một năm mỗi mẫu đất có thể tiết kiệm được một đại đồng. Nếu như trong nhà có 20 mẫu đất, một năm liền có thể tiết kiệm 20 đại đồng, đây chính là mấy gánh lương thực. Nhóm trung nông bên ngoài hoàn toàn không có lòng dạ nào, cảm giác so với Vương thị trung nông, liền thua kém vài bậc. Chàng trai, ngươi thành thân chưa? Một vị trung nông bên ngoài xoay chuyển đầu óc rất nhanh, cười híp mắt nói, nhà chúng ta có hai nha đầu, một người 16 tuổi, một người 14 tuổi. Chúng ta có thể trò chuyện một chút. Nhà chúng ta cũng có khuê nữ, năm nay vừa vặn 15 tuổi. Một đám trung nông bên ngoài trong nhà có khuê nữ, như hổ như sói vây quanh tiểu tử trẻ tuổi, chào hàng khuê nữ nhà mình, ngay cả lễ hỏi đều có thể dễ nói chuyện. Tiểu tử trẻ tuổi bị dọa phát sợ, mặt đỏ bừng lên. Trước kia điều kiện gia đình cũng không tích xúc gì, xây nhà cũng không đủ, mấy lần nhờ bà mối đi làm mai, người ta thấy điều kiện này của hắn, hoặc là trực tiếp lắc đầu từ chối, hoặc là dứt khoát dùng công phu sư tử ngoạm, yêu cầu một khoản lễ hỏi to lớn. Hắn đã 19 tuổi, còn chưa có lão bà. Hiện tại thì tốt rồi, dựa vào cái thân phận trung nông thuộc hạt địa Vương thị này, vậy mà những trung nông bên ngoài kia muốn tranh giành gả nữ nhi cho hắn, có mấy nhà thậm chí nguyện ý đưa thêm tiền. Chỉ một thoáng, chàng trai cảm thấy mình lập tức bước vào đỉnh phong của đời người. Thấy một màn này, Vương Thủ Triết cũng mỉm cười không thôi. Không nghĩ tới hộ tịch hạt địa Vương thị bắt đầu đáng tiền. Có điều giá cả điền sản ruộng đất và ốc xá các nơi vốn cũng không giống nhau. Tỷ như một vài điền sản ruộng đất ốc xá dựa vào Trường Ninh về hiển nhiên quý hơn Bình An Trấn rất nhiều. Dù là sản xuất và nộp thuế như nhau, thế nhưng nơi đó dựa vào Trường Ninh vệ, các bình dân sinh sống càng có cảm giác an toàn hơn. Huống chi, thỉnh thoảng có việc tiến vào thành, cũng càng thuận tiện hơn so với bình dân Bình An Trấn, quan hệ nhân mạch cũng càng phức tạp. Rất nhiều trung nông phú nông bên kia đều sẽ đưa hài tử vào trong thành đọc sách, hoặc là để thứ tử học một tay nghề kiếm tiền. Đây cũng khó trách. Hơn 100 năm trước, Bình An Trấn còn là man hoang chi địa. Nếu không phải những ngày kia trôi qua không tốt, làm sao bình dân lại di chuyển đến loại địa phương như Bình An Trấn? Có điều, sau chuyện này, giá cả điền sản ruộng đất nội bộ Bình An Trấn sợ rằng sẽ xảy ra biến hóa. Chư vị đừng nóng vội. Vương Thủ Triết cao giọng nói, tin tưởng chư vị đã nghe nói, Vương thị chúng ta đang nạo vét khai hoang đồng ruộng. Những đồng ruộng tương lai kia đều là ruộng tốt bón lót phù sa. Ít ngày nữa, Vương thị chúng ta sắp đưa ra kế hoạch kỳ ruộng. Kế hoạch kỳ ruộng? Đó là thứ quỷ gì? Đây là một từ ngữ mà vô số bình dân đều chưa từng nghe nói qua. Đơn giản thì chính là dùng ruộng đất và nhà cửa của các ngươi ở bên trong hạt địa hai nhà Lưu Triệu đổi thành ruộng đất ốc xá mới mở hoang của chúng ta. Vương Thủ Triết híp mắt lại, đương nhiên, bởi vì kỳ ruộng tạm thời chưa thể, cần khoảng chu kỳ 2 năm, bởi vậy gọi là kỳ ruộng. Tuy nhiên, trước mắt chúng ta chỉ tiếp nhận công nhân tham dự công trình khai hoang tiến hành đổi kỳ ruộng. Nếu chư vị có dự định di chuyển tới địa bàn Vương thị chúng ta, tạm thời chỉ có con đường này. Nhóm trung nông bên ngoài trầm mặc một hồi. Thế nhưng rất nhanh liền có người nhảy ra nói, đổi, vì sao không đổi? Mẹ nó, những năm gần đây, lão tử chịu đủ đám chó đẻ Triệu thị kia rồi. Đổi, chỉ cần Vương thị trả tiền công, không cho chúng ta chết đói. Không phải chỉ là chịu 2 năm sau, đổi. Ta tin tưởng Vương thị, ta tin tưởng Vương tộc trưởng sẽ không để cho chúng ta bị thiệt thòi, đổi. từng tiếng đổi liên tiếp vang lên. Nhóm trung nông không ngốc, đương nhiên bọn hắn có chỗ khôn khéo của bọn hắn. Mặc dù bề ngoài nhìn hơi chịu thiệt thòi, nhưng trên thực tế, hộ tịch địa bàn Vương thị sẽ càng ngày càng đáng tiền. Cụ thể chi tiết kế hoạch đổi ruộng, gần đây sẽ công bố, chư vị chú ý Vương thị chúng ta tuyên truyền. Sau khi Vương thủ Triết mớm mồi xong, liền quay người rời khỏi. Đi xa một chút, Liễu thị huynh muội lại cùng tới, hai người đều dùng ánh mắt khác thường nhìn Vương thủ Triết. Viễn Duệ, Nhược Lôi muội muội. Vương thủ Triết bị bọn hắn nhìn cho toàn thân run rẩy, chắp tay nói, tại sao nhìn ta như thế? Cao, thật cao. Liễu Viễn Duệ dựng thẳng ngón tay cái, khen những hai lần, chắp tay nói, kế này của thủ Triết huynh quả nhiên là tuyệt không thể tả. Viễn Duệ bội phục thủ Triết huynh, liền miên bất tuyệt như nước An Giang này. Không những có lợi cho mình, trong lúc đó còn giết địch trong vô hình. Vương thủ Triết bị hắn làm cho câm nín. Tiểu ca ca, ta chỉ nhìn ra lợi mình, chỗ nào có giết người trong vô hình rồi? Liễu Nhược Lôi tò mò hỏi. Lợi mình tương đối rõ ràng, công trình vĩ đại như thế của thủ Triết huynh, thiếu nhất chính là nhân thủ, dùng phương pháp kỳ ruộng để một lượng lớn nông hộ tham dự vào công trình, chẳng khác gì là kế sách mượn lực đả lực. Cuối cùng, những nhân thủ kia đều sẽ hóa thành trung nông thuộc quản lý Vương thị. Tiếp theo, Vương thị đổi lại những đồng ruộng kia, vốn là đều ở trong địa bàn hai nhà Lưu Triệu. Chỉ cần hơi hợp thức hóa, liền có thể thành lập nông trang sở hữu tư nhân tại trong lòng địch, biến tất cả mảnh đất kia thành của Vương thị. Lợi hại nhất là, bây giờ phong trào di chuyển tới Vương thị đã hình thành, rất nhiều người đều khát vọng gia nhập hạt địa Vương thị. Thủ Triết huynh chỉ cần làm từng bước, tiến hành theo chất lượng, địa bàn hai nhà Lưu Triệu liền sẽ càng ngày càng nhỏ, số lượng bình dân hạ hạt cũng sẽ giảm mạnh. Dưới vòng tuần hoàn ác tính vô hình, hai nhà Lưu Triệu liền sẽ càng ngày càng suy yếu, bất lực đối kháng với Vương thị, sớm muộn chính là hai chữ, diệt vong. Liễu Viễn Duệ giải thích một phen, khiến ánh mắt Liễu Nhược Lôi không ngừng dị sắc, khen ngợi, thủ Triết ca ca giống như là thần nhân vậy, tỷ tỷ thật sự là có phúc lớn. Y Vương thủ Triết sờ lên cái mũi, hình như mới vừa rồi bản thân còn không có nghĩ phức tạp như Liễu Viễn Duệ, đơn thuần chỉ là giải quyết vấn đề nhân công khai hoang, hắn cũng không muốn thật sự là một cái kế hoạch trăm năm. Có điều đầu óc em vợ tương lai này vẫn thật tốt. Nghe hắn nói như vậy, kế hoạch này có vẻ không tệ. Còn nữa, Nhược Lôi muội có thể đừng dùng ánh mắt và giọng điệu này nói chuyện với ta hay không? Khiến trong lòng Vương thủ Triết hắn đều hơi run rẩy. Đúng vào lúc này, một giọng nói ồm ồm vang lên, cái kia, chư vị, ta hỏi một chút. Triệu thị chúng ta thật sự khiến người ta chán ghét như vậy sao? Triệu Đỉnh Đăng. Vương thủ Triết liếc mắt nhìn hắn, phát hiện vết sưng trên mặt hắn đã tiêu tan hơn phân nửa, lập tức im lặng, sức khôi phục của thể chất tên ngốc này thật đáng sợ. Ánh mắt Liễu Nhược Lôi và Liễu Viễn Duệ cũng dị dạng nhìn chằm chằm vào Triệu Đỉnh Đăng. Triệu thị nhà ngươi có tiếng thối cỡ nào, bản thân tiểu tử ngốc nghếch nhà ngươi không biết sao? Trái lại Vương thủ Triết biết, đoán chừng tiểu tử này thật sự là khù khờ không biết gì. Thân là đích trưởng tử, lại si mê với tu luyện và chiến đấu, ngày thường làm sao lại đi quản chuyện bên ngoài. Mà nội bộ Triệu thị cũng không có khả năng cả ngày viết ở trên mặt dòng chữ ta là người xấu. Còn nữa, tốt hay xấu vốn cũng không phải là tuyệt đối. Đứng từ góc độ của Triệu thị, bọn hắn cũng chỉ là vì tranh thủ thêm nhiều không gian sinh tồn cho bản thân, chỉ là có chút không từ thủ đoạn, thế giới vốn tàn khốc và tràn ngập cạnh tranh như vậy. Vương thủ Triết lạnh nhạt nói, không từ thủ đoạn đi chiếm đoạt lợi ích của người vô tội, dĩ nhiên sẽ khiến người ta chán ghét. Vậy không phải ngươi cũng không từ thủ đoạn, xâm phạm Triệu thị chúng ta sao? Triệu Đỉnh Đăng bày ra vẻ mặt ngu ngơ, chỉ vào Liễu Viễn Duệ nói, hắn nói ngươi bày ra mưu kế giết người trong vô hình. Triệu thị cũng không phải là người vô tội, là Triệu thị các ngươi phá hủy quy tắc trước, để hai bên chúng ta trở thành kẻ địch. Vương thủ Triết bình tĩnh nói, thứ hai, nếu không phải ngày bình thường Triệu thị các ngươi làm sằng làm bậy, trường kỳ xâm chiếm lợi ích của người vô tội, đắc tội quá nhiều người, thế thì đương nhiên kế hoạch của ta cũng sẽ không nhấc lên chút sóng gió gì. Xét đến cùng, nếu như tự thân một thế gia bất chính, sớm muộn sẽ tan thành mây khói. Vương thủ Triết căn bản không sợ kế hoạch của hắn bị lộ ra ngoài, bởi đây là xu thế tất yếu, hai nhà Lưu Triệu hoàn toàn bất lực ngăn cản. Lấy thanh danh của bọn hắn, dù cho có muốn trở lại làm người tốt, bình dân bách tính cũng sẽ không tin. Vậy hai nhà chúng ta còn có thể trở thành bạn không? Triệu Đỉnh Đăng ngốc nghếch kia buồn bực nói, ta không muốn làm người xấu đâu. Không thể. Vương thủ Triết bình tĩnh không đổi nói, có một số việc, một khi bắt đầu làm, liền không có đường quay về. Ngươi cũng ăn đủ rồi, mau về nhà đi thôi. Hiện tại phụ thân và tằng thái gia của ngươi đang thương lượng làm sao diệt trừ ta đó. Hả? Vẻ mặt Triệu Đỉnh Đăng chấn kinh, ngay cả chuyện này mà ngươi cũng có thể tính được. Cuối cùng, Triệu Đỉnh Đăng thất vọng rời khỏi, hình như hắn làm sao cũng nghĩ không thông, vì sao hắn muốn làm người tốt đều không thể lựa chọn. Chờ cho Triệu Đỉnh Đăng rời khỏi, Liễu Nhược Lôi cũng thở dài một hơi nói, Triệu ngu ngơ này cũng thật đáng thương, sinh ra ở gia tộc nào đó, đời này chú định liền đánh lên lạc ấn của gia tộc kia mà không thể ma diệt. Cho nên, chúng ta mới cần trở nên càng thêm mạnh mẽ. Vương Thủ Triết cũng cảm khái nói, chỉ có thật sự cường đại mới có thể thoát khỏi vận mệnh trói buộc của mình. Thoát khỏi vận mệnh trói buộc của mình sao? Liễu Nhược Lô nhẹ giọng nỉ non một câu, ánh mắt hơi lấp lóe. Ách! Vương Thủ Triết lập tức hơi cảm thấy không tốt lắm, cô em vợ tương lai này đang ở tuổi nổi loạn, lúc này quán thâu loại luận điệu này cho nàng, chẳng phải là nối giáo cho giặc hay sao? Lúc này, sắc mặt Vương Thủ Triết nghiêm túc nói, thế nhưng, sở dĩ nhân loại chúng ta gọi là minh giới, là bởi vì chúng ta có một xã hội hoàn chỉnh, chúng ta cần chịu trách nhiệm với tất cả hành vi của mình, cũng chịu trách nhiệm đối với người khác. Lấy ta để nói đi, ta muốn trở nên cường đại chỉ là bởi vì ta muốn bảo vệ người bên cạnh ta, bảo vệ người ta quan tâm. Vâng, cảm ơn Thủ Triết ca ca, ta hiểu rồi. Liễu Nhược Lôi lập tức phấn chấn tinh thần. Vương Thủ Triết ngơ ngác, người cảm ơn cái gì? Người hiểu cái gì? Đúng vào lúc này, Liễu Viễn Duệ lại chắp tay thật sâu nói, Thủ Triết huynh, gần đây huynh muội chúng ta chần chờ tại Vương thị hồi lâu, đã đến lúc cáo từ. Thân thể Vương Thủ Triết cứng đờ, ngay cả Viễn Duệ đều nhìn ra thấy không. Lúc này, Vương Thủ Triết cũng không hề do dự chắp tay nói, nếu lòng Viễn Duệ đã muốn về, thế thì ngu huynh cũng không giữ các ngươi lại. Trong lòng hắn cũng hơi sợ huynh muội Liễu thị lại tiếp tục ở đây. Cô em vợ tương lai đang ở tuổi nổi loạn, đừng náo ra chuyện gì thì tốt. Cáo từ. Tại sao lại cáo từ chứ? Tiểu ca ca, ta còn chưa có chơi chán đâu. Liễu Nhược Lôi bày ra vẻ mặt không vui. Ôi tiểu cô nải nải của ta. Trong lòng Liễu Viễn Duệ rên rỉ, nếu lại tiếp tục chờ đợi, tiểu ca ca sợ rằng sẽ xảy ra chuyện đó. Lúc này, ánh mắt Liễu Viễn Duệ trở nên nghiêm túc, Nhược Lôi, không thể tùy hứng như thế. Thủ Triết ca ca của ngươi thân là tộc trưởng, có quá nhiều chuyện phải xử lý. Không sao, Thủ Triết ca ca đi làm việc là được rồi. Liễu Nhược Lôi bày ra vẻ mặt vô tội nói, ta có thể tìm Lạc Y tỷ tỷ, Lạc Miểu muội muội, còn có các nàng Lạc Thu Lạc tỉnh chơi. Ta nói cho ca biết, Lạc Miểu muội muội chơi cũng vui, còn kể hết những chuyện xấu hổ lúc Thủ Triết ca ca còn bé. Dứt lời, toàn thân Liễu Viễn Duệ rung lên, sắp khóc mất. Muội muội ơi muội muội, ngươi thích bọn tỷ tỷ muội muội Vương thị như thế, là chuẩn bị không chịu về sao? Nếu thật sự xảy ra chuyện gì, về nhà làm sao Viễn Duệ ta bàn giao đây? Trước khi đến không phải ngươi nói phải ra tay, chuẩn bị thay tỷ tỷ dạy dỗ tỷ phu tương lai một chút sao? Làm sao chớp mắt, lại đẩy bản thân vào rồi. Rất nhanh, Liễu Viễn Duệ sợ mất mật, đã não bổ ra vở kịch ân oán tình cừu, tỷ muội trở mặt. Chuyện này làm sao cho phải, làm sao cho phải đây? Chuyện này, Viễn Duệ nói không sai. Vương Thủ Triết cũng nói, thời gian tới, đại sự bên này sẽ khá nhiều, ta chỉ sợ không thể chăm sóc cho muội. Được rồi. Mặc dù Liễu Nhược Lôi hơi không tình nguyện, nhưng cũng nghe ra ý Vương Thủ Triết muốn đuổi người, ấm ức nói, Thủ Triết ca ca giải quyết công chuyện xong, có thể tới Liễu thị làm khách, tỷ tỷ không tiện ra mặt tiếp đãi huynh, ta có thể thay tỷ tỷ chiêu đãi. Cái này vẫn nên thôi đi. Vương Thủ Triết từ chối, ta và tỷ tỷ của muội chưa thành thân, tùy tiện tới Liễu thị nấn ná, sợ sẽ ảnh hưởng không tốt. Đây là lễ nghi, quy tắc ngầm ở giữa Huyền Vũ thế gia. Giống như Vương Thủ Triết, nếu cả ngày tỷ phu tương lai Trần Phương Kiệt cứ tới chủ trạch Vương thị, đoán chừng sau một hai lần sẽ bị Vương Thủ Triết đạp một cước ra ngoài. Bởi vậy coi như Trần Phương Kiệt đến giúp Vương Thủ Triết làm việc, cũng không bước vào chủ trạch Vương thị, phòng ngừa người Vương thị nghĩ xấu về hắn. Vậy được rồi, chờ Thủ Triết ca ca và tỷ tỷ thành thân rồi, sẽ không cần cố kỵ nhiều như vậy nữa. Vẻ mặt Liễu Nhược Lôi tiếc rẻ nói, Thủ Triết ca ca, căn phòng kia huynh giữ lại cho ta, không cho phép người khác ở. Vương Thủ Triết đổ một giọt mồ hôi lạnh. Tiểu cô nãi nãi này, thật sự dự định ở lâu tại Vương thị sao? Có điều cũng không có cách nào từ chối yêu cầu của nàng, đành phải đồng ý. Được rồi, lát nữa ta sẽ căn dặn một chút. Liễu Viễn Duệ ở một bên có chút muốn rơi nước mắt. Tại sao đích nữ Liễu thị chúng ta giống như là đều muốn gả đi vậy? Dường như là cùng lúc đó, trong một tòa trang viên bí ẩn. Ở chỗ này, trưởng lão và cao tầng hai nhà Lưu Triệu tề tụ. Mà hai vị lão tổ thì ngồi ngay ngắn ở chủ vị, sắc mặt đều vô cùng khó coi. Lần này tiến đến Vương thị nháo sự, vốn dĩ tràn đầy lòng tin. Nhưng không ngờ, không những hao binh tổn tướng, quan trọng hơn là thanh danh của hai nhà Lưu Triệu đã bị Vương Thủ Triết lột sạch, mất sạch dân tâm, trở thành trò cười. Tri Đức huynh. Lão tổ Triệu thì Triệu Bá Quân, sắc mặt nghiêm túc nói, lấy thủ đoạn của tiểu tử họ Vương kia, tất nhiên sẽ phản công chúng ta. Sinh tử tồn vong trước mắt, hai tộc chúng ta tất nhiên phải vứt bỏ nghi kỵ, cùng nhau vượt qua cửa khó. Không sai, tiểu tử kia đúng là lợi hại. Lưu Tri Đức nặng nề nói, thế nhưng, hắn lại đánh giá thấp nội tình hai tộc chúng ta. Bá Quân lão đệ, chỉ sợ Triệu Đạo Nguyên nhà đệ đã sắp tấn thăng linh đài cảnh rồi. Sắc mặt Triệu Bá Quân cứng đờ, chợt cởi mở cười nói, ta đã nói rồi, việc này tất nhiên không thể gạt được Tri Đức Huynh. Có điều Triệu Thắng Hào nhà Tri Đức Huynh cũng sắp có chuyện tốt nha. Triệu Đạo Nguyên, Lưu Thắng Hào đều là tộc nhân có thiên phú không kém, lại đi linh đài chi lộ. Cũng không phải là tất cả gia tộc, tại bất cứ lúc nào đều nhất định sẽ toàn lực bồi dưỡng tộc trưởng. Có đôi khi vì cân nhắc lợi ích lâu dài, sẽ ưu tiên tuyển một ít trực mạch tư chất tốt. Giống như Vương Thị, đã từng gắng sức bồi dưỡng Vương Tiêu Hàn. Được, vậy chúng ta hãy nói thẳng. Lưu Tri Đức nói, hai tộc chúng ta không tiếc bất cứ giá nào mua những vật liệu phụ trợ kia, giúp Đạo Nguyên và Thắng Hào xung kích linh đài cảnh. Chỉ cần chúng ta có thêm một lão tổ linh đài cảnh, thì cho dù có Công Tôn Mãn và Vương Lung Yên che chở, cũng nắm chắc có thể cưỡng ép diệt sát Vương Thủ Triết. Đến lúc đó Vương Thị là rắn mất đầu, còn có gì đáng sợ? Còn không phải tùy ý để chúng ta nhào nhặn hay sao? Sau khi trải qua lần này, mục tiêu kiên kỵ số một của bọn hắn đã phóng tới trên người Vương Thủ Triết. Thế nhưng trước đó, chúng ta phải ký kết khế ước cùng phát triển trăm năm, để tránh nghi ngờ lẫn nhau. Đúng là nên như vậy, hai tộc chúng ta cùng nhau chưởng quản Bình An Trấn. Động tác phải nhanh lên một chút, tranh thủ trong vòng một tháng đẩy mạnh. Sau khi thành lập Minh Nhước, dường như Lưu Thị Triệu Thị không có một chút tin tức nào. Mà Vương Thị thì giống trống khua chiêng, không ngừng mở rộng quy mô công trình Hồ Châu Vi. Trong lúc đó, dường như tam tộc tiến vào thời kỳ hòa bình ngắn ngủi. Nhưng mà ở trong đó, một cổ mạch nước ngầm hung hiểm đã đang nổi lên. Một ngày này, cách bến đò Định Bồ không xa. Trong một tòa trang viên cỡ nhỏ có quang cảnh lịch sự tao nhã, bởi vì trong hồ nước trồng đầy hoa sen, bởi vậy được mệnh danh là Hạ Viên. Quý này chính là thời điểm hoa sen nở rộ, trong hồ nước gần 200 mẫu, khắp nơi đều là cảnh tượng các loại hoa sen nở rộ. Một đường sỏi uốn lượn quanh co, thông hướng trong hồ nước, trong một cái đình bằng gỗ, gọi là Thính Hà Hiên. Lúc này đang là ngày lành cảnh đẹp. Trong Thính Hà Hiên, gió đêm thổi qua, ánh trăng sáng tỏ, ngắm hoa sen xinh đẹp, bên tai tiếng ếch kêu liên miên bất tuyệt, tư vị rất là tao nhã. Chỉ tiếc, một năm thì Thính Hà Hiên cũng chỉ có lúc này là thích hợp để ở, tòa biệt viện này tiêu tốn của Lưu Thị không ít tiền và tinh lực để chế tạo, vốn là muốn lấy lòng một vị quý nữ thiên nhân thế gia Lôi Thị nào đó. Chỉ là trước mắt, hiện tại đã thuộc về danh nghĩa nữ thần Chung Lạc Tiên. Tối nay trăng thanh gió mát. Hai vị quý công tử mặc cẩm y hoa văn hình mây, đang ngồi xếp bằng ở lầu hai Thính Hà Hiên, uống linh trà hồng nương tử tốt nhất, thuận miệng nói chuyện phím một chút. Mà một vị nữ tử mỹ mạo và khí chất xuất trần thì đang ở một bên phụng dưỡng hai vị quý công tử, đồng thời ánh mắt của nàng còn thỉnh thoảng rơi vào trên người một vị công tử càng trẻ tuổi tuấn lãng hơn trong đó. Gần đây Trần huynh rất nhàm chán sao? Vị công tử trẻ tuổi kia chính là đương kim gia chủ Vương Thị Vương Thủ Triết, bên trong ngôn từ của hắn hơi không kiên nhẫn, không có việc gì thì ít chạy tới Bình An ta, để người khác thấy thì không tốt. Vương Thủ Triết cũng hơi say, mới vừa tiễn đi một cô em vợ, còn chưa có thanh tỉnh được hai ngày, tỷ phu tương lai này lại tới quấy rối. Thời gian trôi qua cũng không bình yên, cũng không phải rất nhàn rỗi. Một vị khác, dĩ nhiên là thiếu tộc trưởng Đông Cảng Trần Thị Trần Phương Kiệt. Hắn mặt dạng mày dày cười nói, chỉ là vở kịch mà Thủ Triết ngươi trù tính đã lâu, tốt xấu gì ta cũng tham dự một góc nhân vật phản diện trong đó, không theo dõi được đến cùng, trong lòng luôn cảm thấy hơi tiếc nuối. Nhưng mà ta nghe nói, Thủ Triết ngươi tỏa sáng tại chủ trạch Vương Thị, đánh cho hai nhà Lưu Triệu tơi bời hoa lá, chật vật mà đi. Trần Phương Kiệt nói, đã bỏ qua một màn kịch hay, không muốn bỏ qua lần thứ hai. Ta không hiểu, vì sao Thủ Triết ngươi không nguyện ý để ta tham dự trò vui. Ngươi yên tâm, ta chỉ là đến xem náo nhiệt, không cần chỗ tốt gì cả. Vương Thủ Triết cạn lời, tỷ phu tương lai mặt dày nhất định phải tham gia trò vui, đuổi hắn đi cũng không tốt nha. Mà thôi, nhất định là ngươi thích loại cảm giác ước ao ghen tị này, thế thì ta liền thành toàn cho ngươi đi. Vương Mai hầu hạ ở một bên, à không là Chung Lạc Tiên, nàng nhẹ nhàng che miệng cười một tiếng, giọng điệu mềm mại nói, gia chủ, trước khi trò vui chính bắt đầu, có cần thiếp thân trợ hứng cho hai ngài một chút tiền hí hay không? Tiền hí? Khụ khụ, Vương Thủ Triết đang uống trà, kém chút sặc chết. Chung Lạc Tiên và Trần Phương Kiệt đều dùng ánh mắt khác thường nhìn Vương Thủ Triết, không phải chỉ là tiền hí sao, vì sao lại phản ứng đến mức này? Khụ khụ, Vương Thủ Triết ho kịch liệt hơn, được rồi, hắn cũng thừa nhận tư tưởng của mình tiên tiến hơn những người này rất nhiều. Như thế xem ra, tỷ phu và Vương Mai vẫn còn rất đơn thuần. Cố nén cảm xúc cổ quái, Vương Thủ Triết nghiêm túc nói, Vương Mai, ngươi chuẩn bị loại tiền hí nào? Gia chủ, hãy gọi người ta là Lạc Tiên. Nàng giống như giận mà không phải giận, thanh tú động lòng người liếc Vương Thủ Triết một cái, sau đó rút ra một cây tiêu ngọc, những lúc nhàm chán, học được thuộc thổi tiêu. Đêm dài đằng đẵng, chỉ uống thôi thì không thú vị, hãy để thiếp thân thổi một khúc tiêu, trợ giúp gia chủ thêm hào hứng. Không đợi Vương Thủ Triết phản đối, Trần Phương Kiệt đã tấm tắc khen, hay, tiếng sáo trong trẻo thấu đáo lại không mất đi vẻ tang thương, trầm lắng xa xăm lại không mất đi khí phách hào hùng, thật là phù hợp với ý cảnh thưởng trà ngắm trăng của chúng ta. Được rồi, thổi tiêu thì thổi tiêu thôi, Vương Thủ Triết cũng cho phép nàng đi rồi, dù sao thì người ta đã chuẩn bị loại thổi tiêu đứng đắn đó. Vậy Lạc Tiên xin vụng về trình bày. Sau đó, Chung Lạc Tiên mang ánh mắt xinh đẹp như nước, cầm thẳng sáo ngọc, môi đỏ khẽ mở, ngón tay ngọc ngà lay chuyển thổi lên. Động tác cực kỳ duy mỹ xinh đẹp. Sau đó cũng không có sau đó nữa. Việc thổi sáo đó, cho dù là loại tay ngang như Vương Thủ Triết cũng nghe đến mức hoảng hốt trong lòng, oán hận không thể nhảy từ lầu hai này vào hồ hoa sen. Còn Trần Phương Kiệt nhắm nghiền hai mắt, sắc mặt cứng nhắc, choáng váng như sắp ngã, nếu không phải công phu tu dưỡng tốt thì phỏng chừng đã phát điên tại chỗ rồi. Vụng về quả nhiên thật là vụng về. Một khúc từ bỏ, Vương Thủ Triết hớp mấy ngụm trà hồng nương tử mới xoa dịu được sự kích động trong lòng, không kìm lòng nổi mà tò mò hỏi, Lạc Tiên, người lấy ở đâu ra dũng khí và tự tin mà dám thổi tiêu trước mặt ta? Hả? Lưu công tử và Triệu công tử đều khen thiếp thân thổi rất hay. Chung Lạc Tiên tỏ vẻ không hiểu đáp, lẽ nào thiếp thân có chỗ thiếu sót? Có chỗ thiếu sót? Lạc Tiên, người quá khiêm tốn rồi, quả thực là cái gì người cũng tồi hết. Vương Thủ Triết cố nén kích động dùng hồng nương tử hắt lên mặt nàng. Lưu Vĩnh Châu và Triệu Đỉnh đằng đó thật sự là kẻ mù trong mắt có tay thi. Cái này Lạc Tiên à, thổi tiêu thì phải chú trọng đến khí, ngón tay, môi, lưỡi, bốn yếu tố lớn. Nói đơn giản thì cần khống chế khí tức một cách uyển chuyển, sự linh hoạt của ngón tay, sự khép mở của môi và sự linh động của lưỡi. Trần Phương Kiệt cũng tái mặt, sau đó rất nghiêm chỉnh chỉ điểm cho nàng, nói, mỗi một yếu tố đều phải luyện tập nhiều lần, không phải là công sức một ngày mà phải tập luyện trong thời gian dài. Gò má của Vương Thủ Triết không ngừng giật giật, tuy hắn rất hiểu Trần Phương Kiệt đang giảng giải bí quyết thổi tiêu. Nhưng tại sao hắn lại có chút kích động không nhịn được muốn một cước đá văng hắn xuống đầm sen? May mà vào lúc đó, ở nơi xa trước đường sạn, giọng nói của một vị trẻ tuổi vang lên, Lạc Tiên tiểu thư có đó không? Vĩnh Châu đúng hẹn đến bái kiến. Nam tử này ước chừng khoảng hơn 20 tuổi, tướng mạo cũng xem như hoạt bát, chỉ là mặc một thân y phục tang, đôi mắt hơi đỏ khó nén được vẻ bi thương. Người này chính là Lưu Vĩnh Châu thuộc thế hệ trẻ tinh anh của Bình An Lưu Thị. Trong lầu hai thính Hà Hiên. Trần Phương Kiệt uống linh trà hồng nương tử nói, ta nghe nói Lưu Vĩnh Châu này cũng xem như là nhân vật có tiếng tăm rồi, năng lực và thiên bẩm đều không tồi, chỉ đáng tiếc không phải là đích tử trong nhà, đời này khó mà đi được linh đài chi lộ. Thủ Triết, phụ thân người ta vừa chết, chúng ta ức hiếp người ta như vậy có vẻ không tốt lắm nhỉ. Trần Huynh đúng là hào kiệt nghĩa khí, nhưng Vương Thủ Triết ta cũng không phải hạng tiểu nhân gia nịnh. Vương Thủ Triết hớp một ngụm trà, sau đó không nhanh không chậm nói, ban đầu, khi Vương Mai lựa chọn tiếp xúc với đối tượng, đều đã điều tra và lựa chọn trước. Lưu Vĩnh Châu này cũng không phải hạng người tốt gì, khi đoàn thuyền đánh cá của hắn hoạt động trên sông, nếu gặp được một số đối tượng thích hợp, ví dụ như các thuyền buôn, thuyền chở hàng đơn lẻ không có năng lực lớn ngươi nói thủy phỉ. Biểu tình của Trần Phương Kiệt lập tức ngưng trọng căm phẫn, đường đường là một tử đệ thế gia mà lại có thể làm ra chuyện bệnh hoạn như vậy. Đông Cảng Trần Thị kiếm cơm dựa vào đường thủy, trước nay đều cực kỳ căm ghét thủy phỉ hải tặc. Cũng không phải hắn bệnh hoạn, chỉ là gặp phải một gia tộc phản tặc cậy thế mà thôi. Vương Thủ Triết thẳng nhiên nói, gia phong của gia tộc này vốn chỉ mưu cầu lợi ích, không từ thủ đoạn, cộng với tên gia chủ Vương Thắng Nghiệp tham lam vô độ, dục vọng cướp đoạt tài nguyên vĩnh viễn không có chừng mực, đi đến con đường này cũng là chuyện sớm muộn. Chỉ có điều bọn chúng làm cực kỳ bí mật, xong việc không lưu lại nhân chứng và thuyền, khó có thể bị người ta phát hiện. Dù sao thì An Giang này uốn lượn vạn dặm không đứt đoạn, chứa đựng vô số nguy hiểm, thuyền xảy ra chuyện không phải hiếm. Lục Thúc Định Hải nhà ta cũng thi thoảng phát hiện một số dấu vết của đối phương để lại, sau đó mới điều tra ra được. Hơn nữa, theo đó tiếp tục điều tra, chuyện xấu do Lưu Vĩnh Châu này làm không chỉ là thủy phỉ, chỉ là phần lớn đều làm việc thay gia chủ Lưu Thắng Nghiệp. Ác đồ như vậy chết cũng không tiếc. Trần Phương Kiệt hung hãn nói, huống hồ cả Lưu Thị từ đầu đến đuôi đều đã thối rữa đến tận xương cốt. Thủ Triết, Ngu Huynh sẽ toàn lực ủng hộ ngươi diệt trừ Lưu Thị, xem như là thay trời hành đạo. Đa tạ Trần Huynh. Vương Thủ Triết dùng trà thay rượu kính một chén. Hai vị công tử, mời uống trà nghỉ tạm ở đây một chút. Chung Lạc Tiên mỉm cười, thiếp thân đi thay trời hành đạo, một lát sẽ về. Dưới chỉ thị của Vương Mai, thị nữ đã dẫn Lưu Vĩnh Châu vào đình nghỉ mát của Thính Hà Hiên. Từ góc độ uống trà của hai người Vương Thủ Triết, vừa hay có thể xuyên qua tấm màn mỏng, từ trên cao nhìn xuống tình cảnh trong đình. Chung Lạc Tiên đã chờ đợi trước, dáng vẻ thoải mái phóng khoáng, ngược lại càng thêm ý vị của thiên kim nhà quyền quý. Lưu Vĩnh Châu vào đình nghỉ mát, học theo vẻ tao nhã lịch sử của quý công tử hành lễ nói, Vĩnh Châu bái kiến tiểu thư Lạc Tiên. Giữa trán hắn có bi thương và lệ khí không thể tiêu tán. Lưu công tử Chung Lạc Tiên thở dài thật sâu, người đã mất rồi, vẫn mong cố nén bi thương. Ngồi trước rồi nói. Nói xong, nàng đích thân đun trà chiêu đãi. Đa tạ Lạc Tiên tiểu thư. Lần đầu tiên uống trà do Lạc Tiên pha, Lưu Vĩnh Châu thụ sủng nhược kinh mà kinh sợ, không biết lần này Lạc Tiên tiểu thư mời lương thần mỹ cảnh như vậy, bóng đêm treo người, Lạc Tiên mời hắn đến, lẽ nào là lúc này, tâm tình bi lụy mất phụ thân của Lưu Vĩnh Châu đã tiêu tán đi nhiều. Lần này mời công tử đến là muốn cáo biệt với công tử. Trong ngữ điệu của Chung Lạc Tiên lộ ra một tia xa cách và lạnh nhạt. Hả? Lưu Vĩnh Châu suýt chút đã làm rơi chén trà, vô cùng hoang mang nói, Lạc Tiên muốn đi. Tại sao vậy? Lẽ nào là Vĩnh Châu chiêu đãi không chu toàn sao? Hay là trong lòng hắn căng thẳng, nhớ đến vị công tử ca kiêu ngạo bá đạo đó? Lưu công tử chiêu đãi rất tốt, Lạc Tiên đa tạ ngươi đã sai người tặng linh trà hồng nương tử, trà rất ngon. Cảm giác xa cách trong ngữ điệu của Chung Lạc Tiên càng trở nên mãnh liệt hơn, đợi sau khi Lạc Tiên trở về gia tộc sẽ sai người biếu trả gấp đôi. Chuyện này Lưu Vĩnh Châu lập tức hoảng sợ, vội vàng đứng dậy nói, Lạc Tiên, Vĩnh Châu đã làm sai gì sao? Nàng có thể chỉ ra, ta chắc chắn sẽ sửa. Không, người sai là Lạc Tiên chứ không phải là Lưu công tử. Trong ánh mắt của Chung Lạc Tiên xẹt qua vẻ đau khổ và thất vọng, vốn tưởng công tử là được rồi, trách chỉ trách Lạc Tiên quá đơn thuần. Lưu Vĩnh Châu nhất thời lạnh lão cả người, gần như nghĩ ra gì đó, vội giải thích, Lạc Tiên hiểu lầm rồi, cha ta là bị Vương thị mưu hại. Vương Định tộc, Vương thụ triết đáng ghét đó. Lưu Vĩnh Châu ta tuyệt đối sẽ không tha cho chúng. Trong ánh mắt của hắn lộ ra hận ý nồng đậm. Lưu Vĩnh Châu, người quá khiến ta thất vọng rồi. Chung Lạc Tiên nói năng hơi kịch liệt, tự như khó bình tĩnh, ta vốn cho rằng ngươi là nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất có thể dựa dẫm được, nhưng không ngờ lại là một kẻ ngốc không biết phải trái đúng sai, trắng đen bất phân. Ngươi đi đi, ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa. Trong lúc kích động, nàng ấn giữ lồng ngực nhăn mày tự như hơi đau đớn. Lạc Tiên, ta Lưu Vĩnh Châu hoảng loạn, cầu xin nói, nàng muốn đánh muốn mắng đều không sao cả, tuyệt đối đừng khiến bản thân tức giận. Nếu không, nàng nói xem rốt cuộc ta làm sai ở đâu, ta sửa, ta thật sự sẽ sửa. Lưu công tử, ta có thể dung thứ cho người xuất thân không cao, chỉ cần trái tim hắn lương thiện, có một trái tim không ngừng cố gắng. Chung Lạc Tiên thở dài, được rồi, Lưu thị các ngươi tự có con đường sinh tồn của Lưu thị, ta không có quyền xen vào. Rùng mình. Lạnh lẽo. Lưu Vĩnh Châu đã hiểu rồi, đây là tiếng xấu của Lưu thị đã truyền đến tai của Chung Lạc Tiên, hắn bị nàng ghét bỏ rồi. Quả thực cũng phải, nàng đường đường là quý nữ của thiên nhân thế gia, có thể mặc kệ sự cách biệt huyết thống kết giao với hắn là đã bỏ ra sự cố gắng lớn nhất rồi, nhưng danh tiếng của Lưu thị bây giờ rất bê bối, tình cảnh càng là một mớ lông gà. Sao nàng có thể bất chấp sức cản mà kết giao cùng hắn? Lạc Tiên tiểu thư, nàng nghe ta nói. Lưu Vĩnh Châu vội vàng nói, bây giờ Lưu thị chúng ta sa sút chỉ là tình trạng nhất thời, chúng ta đang mưu đồ phản kích. Đợi sau khi dọn Vương thị xong, Lưu thị chúng ta sẽ trở thành chủ nhân thực sự của Bình An trấn. Mà ta cũng sẽ đi lên Linh Đài chi lộ, cố gắng xứng đôi với nàng. Lưu Vĩnh Châu, người vẫn chưa hiểu. Chung Lạc Tiên cực kỳ thất vọng, nếu ta thèm muốn quyền thế nhà chồng, bao nhiêu thiên nhân thế gia chờ ta chọn, tu sĩ Linh Đài cảnh thì giỏi lắm sao? Trước giờ ta chưa từng chê gia tộc ngươi nghèo khó, nhưng bây giờ ta lại cực kỳ ghét bỏ gia tộc của ngươi dơ giấy bần tiện, vì một chút lợi ích cỏn con mà chuyện mất mặt nào cũng có thể làm ra được. Ngươi cảm thấy ta có thể tiếp nhận hay là Chung thị có thể tiếp nhận? Trong ánh mắt của Chung Lạc Tiên khiếp sợ mà ghét bỏ, ngươi cũng đừng hát nước bẩn lên đầu người khác, gia tộc của ngươi thế nào, trong lòng ngươi hiểu rõ nhất. À, Lưu Vĩnh Châu như bị sét đánh, cuối cùng hắn cũng hiểu nguyên do rồi. Sau một lúc, hắn mới bất đắc dĩ nói, Lạc Tiên, nàng nói đúng, ta không xứng với nàng. Chỉ là ta không có quyền lựa chọn xuất thân ở gia tộc nào, ta cũng muốn ánh mắt của Chung Lạc Tiên dần trở nên dịu dàng, ta biết chứ, bản chất ngươi vẫn là người tốt. Vĩnh Châu, ngươi có thể rời khỏi vòng xoáy đó không? Rời khỏi? Lưu Vĩnh Châu đờ ra, nhất thời kinh hỉ quá đỗi, ý của Lạc Tiên là có thể, ta có thể ở rể. Nhưng sau khi hắn vừa vui mừng lại lâm vào ưu sầu, nhưng nếu ta ở rể, địa vị của gia tộc chắc chắn không cao, chỉ sợ Chung thị cũng chưa chắc sẽ ủng hộ ta đi Linh Đài chi lộ. Chung Lạc Tiêu hơi đỏ mặt, trong đôi mắt lộ ra một tia dịu dàng, chẳng phải lần trước ngươi đã nói Lưu thị các ngươi chuẩn bị dìu dắt ngươi lên Linh Đài sao? Nếu có thể được ủng hộ Lạc Tiên nàng nói đúng. Lưu Vĩnh Châu gật đầu lia lịa, ta cống hiến cho Lưu thị nhiều như vậy, bây giờ đòi một chút bồi thường, gia chủ chắc chắn sẽ không từ chối. Lưu Lan, ngươi phải cẩn thận Lưu Thắng Nghiệp, người này giảo hoạt như hồ ly, không phải kẻ lương thiện. Một tiếng Lưu Lan khiến trái tim của Lưu Vĩnh Châu nhũn ra. Không sao, hắn từng hứa với ta. Được rồi, Lạc Tiên, nàng yên tâm, ta sẽ cẩn thận hơn, cứ thám thính trước đã. Ngươi phải cẩn thận, ta sợ Lưu Thắng Nghiệp. Chung Lạc Tiên cắn môi nói, thế này nhé, vì tương lai của chúng ta thay ngươi đưa ra chủ ý dò thám. Lạc Tiên có dịu kế như vậy, nàng chờ đấy, mấy ngày sẽ có tin tức thôi. Sau đó, Lưu Vĩnh Châu ôm ấp tâm tình nồng cháy rời khỏi Hạ Viên. Từ lúc kết giao với Lạc Tiên đến nay, đây vẫn là lần đầu tiên thật sự tiến đến bước bàn chuyện hôn sự. Ở rể thì sao? Ở rể với đích nữ của thiên nhân thế gia, tương lai cũng không tồi, hơn nữa Lạc Tiên lại là lầu hai của Thính Hà Hiên. Trần Phương Kiệt kinh ngạc với khả năng diễn xuất của Chung Lạc Tiên, nhưng nghe mãi, nghe ra có gì đó không đúng. Đợi sau khi người đi khỏi, Trần Phương Kiệt hấp một ngụm trà, biểu tình vẫn khó nén kinh ngạc như cũ. Thủ Triết, người muốn nghịch thiên, à ngươi chuẩn bị dở trò gì với Lưu Thị? Lẽ nào là Thiên Linh Đan? Với trí tuệ của hắn, đứng trên góc độ của Thượng Đế mà phán đoán, cuối cùng vẫn không qua mắt được hắn. Vương Thủ Triết lại nhàn nhã uống trà nói, Lưu Thị mưu hại lão tổ của Vương Thị ta, trộm cơ nghiệp của tổ tiên ta. Ta chẳng qua là lấy lại chút lợi tức thì có gì lạ? Lẽ nào ta chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn chúng hưởng dụng Thiên Linh Đan, sau đó lại đến đối phó với Vương Thị chúng ta sao? Nếu ta không dùng được cũng sẽ hủy luôn nó. Cao tay, lợi hại. Trần Phương Kiệt tỏ vẻ ngưỡng mộ đố kỵ nói, ta thật là quá ghen tị luôn. Ha ha, đã bảo là ngươi đừng đến chịu tội, Vương Thủ Triết mặc kệ hắn. Hắn đến đây cũng chỉ là đưa ra chủ ý cho Vương Mai, viết chút kịch bản, hộ giá hộ tống một chút. Một canh giờ sau. Trên đường sạn ngoài. Thính Hà Hiên. Lại truyền tới giọng nói của một nam tử trẻ tuổi, Đỉnh Thiên theo hẹn đến bái kiến Lạc Tiên cô nương. Nam tử này chính là tộc nhân đệ tử tinh anh của Triệu Thị, Triệu Đỉnh Thiên. Triệu công tử, Lạc Tiên tiểu thư nhà ta mời. Một vị thị nữ dẫn Triệu Đỉnh Thiên đến đình nghỉ mát. Sau chuyện ở Hạ Viên. Thính Hà Hiên. Lại trôi qua vài ngày nữa. Trong khoảng thời gian này, hai nhà Lưu Triệu giống như lâm vào tịch mịch, cho dù Vương Thị có bất kỳ động thái gì, bọn họ đều nhường nhịn rồi nhường nhịn, giống như là lập tức hóa thân thành hai con hổ bị thương đang ngủ đông trong góc tối, liếm láp vết thương, chuẩn bị nhắm chuẩn thời cơ rồi cho Vương Thị một nhát chí mạng. Với thủ đoạn của Vương Thủ Triết, dĩ nhiên là không thể bỏ lỡ cơ hội phát triển như vậy, từng đợt sóng tấn công lan truyền, không ngừng mở rộng trong khu vực Bình An Trấn. Với sách lược tuyên truyền, trong khoảng thời gian ngắn, nguyên nhân hậu quả của trận chiến trước cửa chủ trạch của Vương Thị hôm đó và biểu hiện khác biệt của Tam Đại Thế Gia được truyền khắp cả Bình An Trấn. Trận chiến dư luận. Trận chiến tuyên truyền. Rất nhiều bình dân đều bắt đầu hăng say nói chuyện, truyền miệng về lịch sử năm đó của Vương Thị, câu chuyện Trụ Hiên Lão Tổ khai hoang xuống phía Nam xây dựng Bình An Trấn và câu chuyện năm đó Trụ Hiên Lão Tổ đã ngăn cản yêu thú ngũ giai kim sĩ thôn Nhật Hổ mà hy sinh oanh liệt. Đại nạn 50 năm trước, rất nhiều người tự mình trải qua đều đã qua đời rồi. Cho dù còn sống, năm đó cũng hơn phân nửa là trẻ con hoặc là người có trí nhớ không rõ ràng, cũng không hiểu tình hình thực tế. Dưới thế tấn công tuyên truyền lớn mạnh của Vương Thị, hai vạn lão bách tích của Bình An Trấn mới dần hiểu rõ, hóa ra Bình An Trấn là vùng đất do Trụ Hiên Lão Tổ dẫn đầu tộc nhân, bỏ ra gần trăm năm khai thác. Lưu Thị và Triệu Thị chẳng qua là hai gia tộc xa cơ thất thế không trụ nổi trong quận thành, giữa đường đến nương nhờ Vương Thị. Bọn họ mới biết từ đầu đến cuối vụ đại nạn 50 năm trước. Lưu Thị và Triệu Thị chẳng những giả chết còn thả hung thú vào khiến không ít bình dân đã chết, thậm chí còn hại chết Trụ Hiên Lão Tổ và Khung Nguyên Lão Tổ. Tiếng tăm và uy danh của Vương Thị đang nhanh chóng kéo lên. Còn tiếng xấu của hai thị Lưu Triệu cũng không ngừng lan tràn ra. Không ít người không nhịn được hừ một tiếng, tỏ ra khinh thường và chán ghét khi nhắc đến hai tộc Lưu Triệu. Cũng khó trách, ở bất kỳ thời đại nào, bất kỳ thế giới nào, nhân tính đều tương thông, mọi người đều sẽ sùng bái anh hùng, chán ghét và khinh bỉ với lũ tiểu nhân âm hiểm. Vương Thủ Triết ở trong đình viện của hắn, nhàn nhã xử lý sự vụ trong gia tộc. Mỗi ngày sau khi kết thúc tu luyện, bổ sung linh thực, tinh thần của hắn đều cực kỳ sung mãn. Đây cũng xem như là một loại ưu điểm của tu luyện, mỗi ngày kiên trì bền bỉ tu luyện Huyền Nguyên Quyết, chẳng những có thể tăng cường tố chất và huyền khí trong cơ thể mà còn có thể loại bỏ bệnh tật kéo dài tuổi tác, khiến thân thể đạt trạng thái đỉnh phong trong thời gian dài. Gia chủ, mời uống trà. Tiểu tư Vương Quý pha một ít linh trà đến. Hôm nay hắn ta dùng Vân Vũ linh chủng, trà này ôn nhuận như nước, hút một ngụm tựa như thẩm thấu vào tận lục phủ ngũ tạng. Vương Quý rất thích loại linh trà này. Đương nhiên, Vương Quý không dám, cũng không thể lén lút lấy linh trà pha cho mình uống. Nhưng người gần quan được ban lộc như hắn ta hoàn toàn có thể hưởng thụ sau khi gia chủ đã ngâm qua vài lần, những bã trà vô vị nhưng bỏ đi thì tiếc. Cho dù là bã trà, ít nhiều cũng có chút công hiệu, sao có thể lãng phí. Cho đến khi ngâm không ra vị gì nữa còn có thể nấu thành cháo trà mà ăn các loại linh trà có đủ loại tư vị nhưng Vương Thủ Triết chuộng Vân Vũ linh chủng hơn. Khi hắn uống Vân Vũ linh chủng này, lần nào cũng đều nghĩ tới hôn thê chưa cưới, Thiên Kim Liễu Thị chưa từng gặp mặt lần nào đó. Khác với trực mạch lựa chọn hôn phối rất lớn, giữa nam và nữ ít nhiều đều có một số quyền tự chủ, có thể lựa chọn trong rất nhiều đối tượng. Hôn phối của đích mạch liên quan nhiều đến hướng đi của gia tộc trong tương lai, do vậy gần như là khó có thể đưa ra lựa chọn. Do đó, Cho dù là Vương Thụ Triết hay Thiên Kim Liễu Thị đều chấp nhận sự tồn tại của đối phương trong tình thế bị động. Nhưng giữa hai người, sau một lần tiếp xúc im lặng, Vương Thụ Triết lại có chút hảo cảm với nàng. Hắn uống Vân Vũ Linh Chủng, tâm trạng không tồi, thảnh thơi làm mới màn hình hệ thống, vạch danh vọng gia tộc. Danh vọng gia tộc. Hương vọng uy chấn một phương. Huyện vọng thoáng có tiếng tăm. Quận vọng vô danh. Nguyên do hương vọng không đạt đến giá trị tuyệt đối 100 là phải tuân theo tính nhất quán của hệ thống, số liệu càng về sau sẽ càng khó tăng. Hơn nữa, hai thị Lưu Triệu còn chưa diệt vong, Vương thị còn chưa thể đạt đến giá trị tuyệt đối. Một tay che trời. Đương nhiên khiến huyện vọng tăng lên càng khó, muốn huyện vọng đạt đến mức uy chấn một phương. Ít nhất trong gia tộc phải có lão tổ thiên nhân cảnh. Do vậy, lần này tăng thêm 8 điểm, đạt đến 29 điểm, không thể thêm nữa. Tăng không tồi. Vương Thụ Triết nhìn bản danh vọng sau khi làm mới, uống Vân Vũ Linh trà, cực kỳ hài lòng với thành tựu dạo gần đây. Chỉ cần khiến Lưu thị và Triệu thị diệt vong, Vương thị sẽ chân chính một tay che trời tại Bình An trấn. Cùng lúc này, chủ trạch của Lưu thị, trong viện của tộc nhân. Lưu Vĩnh Châu thuộc thế hệ trẻ tuổi Tuấn Kiệt, sắc mặt cực kỳ khó coi đang rầu rĩ uống rượu. Gần đây đã xảy ra quá nhiều chuyện, sự hưng khởi của Vương thị và cái chết của phụ thân hắn ta. Tất cả đều diễn ra quá nhanh. Nhưng chuyện khiến hắn ta bất ngờ nhất là thái độ của Lưu Thắng Nghiệp đối với hắn ta. Khi hắn ta thử dò thám, gia chủ Lưu Thắng Nghiệp hơi mất kiên nhẫn, cực kỳ qua loa với hắn ta. Sau đó, hắn nhớ đến lời của Lạc Tiên. Theo kiến nghị của nàng, hắn ta chuốc say Lưu Vĩnh Hạo, biết được một tin tức dọa người từ trong miệng của hắn. Hóa ra người đi linh đài chi lộ nối tiếp Lưu Thắng Hạo trong gia tộc đã được ngầm định là đích tử Lưu Vĩnh Hạo. Còn Lưu Vĩnh Châu hắn, chẳng qua là một quân cờ mà Lưu Thắng Nghiệp tùy ý lợi dụng trên bàn cờ mà thôi. Đáng ghét. Lưu Vĩnh Châu đấm một cái, bàn đá bị đánh vỡ, hắn đỏ mắt hung tợn. Thậm chí phụ thân của hắn còn hy sinh tính mạng vì gia tộc, còn Lưu Vĩnh Châu hắn cũng không biết đã lập biết bao nhiêu công lao hiển hách. Vẫn là Lạc Tiên nói đúng, gia tộc thối nát này cực kỳ đê hèn. Lạc Tiên, may mà vẫn còn Lạc Tiên. Trong mắt của Lưu Vĩnh Châu thoáng hiện ra hy vọng mãnh liệt, lập tức chuyển thành vẻ quyết tâm, căm phẫn lẩm bẩm một câu, "Lưu Thắng Nghiệp, những thứ này đều là Lưu thị nợ phụ tử bọn ta chỉ lấy về thứ đồ ta nên có." Đêm đen. Màn đêm bao phủ mặt đất rộng lớn. Trong thế giới không ô nhiễm ánh sáng, sao trời lung linh còn ánh trăng thì mê người. Mọi âm thanh chìm trong tĩnh lặng, duy có một con tuấn mã chạy như bay trên đường quê, trong tiếng vó ngựa dồn dập tựa như đang chứng tỏ tâm trạng gấp gáp. Mau lên. Nhanh hơn nữa. Lưu Vĩnh Châu đã không thể đợi được mà muốn gặp nàng. Trong lòng hắn ta tràn ngập lửa nóng, tràn ngập hy vọng sục sôi về tương lai. Sau khi ở rễ, hắn chắc chắn sẽ chăm chỉ tu luyện, trở thành linh đài cảnh nhanh nhất có thể, không để cho Lạc Tiên mất mặt. Quất roi thúc ngựa lao đến hạ viên. Lưu Vĩnh Châu xoay người xuống ngựa, cũng không thông báo mà trèo tường, đi thẳng đến Thính Hà Hiên. Lạc Tiên, ta tới. Giọng nói của Lưu Vĩnh Châu líu lo không ngừng, đồng tử co rút, sắc mặt chợt thay đổi. Cảnh tượng hiện lên trong tầm mắt của hắn lại là trong đình nghỉ mát ở Thính Hà Hiên. Hai vị nam tử mặc hoa phục đang thảnh thơi thưởng trăng uống trà. Mà nữ thần chung Lạc Tiên trong cảm nhận của hắn lại đang ngoan ngoãn hầu hạ bên cạnh, bưng ấm châm trà giúp bọn họ, giống như một nha hoàn. Chuyện đáng sợ nhất là trong đình nghỉ mát có một vũng máu lớn, trên bàn đá uống trà còn đặt một chiếc hộp gấm tinh xảo. Vương Thủ Triết, Đạm Đài Hoa Ngọc. Lưu Vĩnh Châu tái mặt rống lên, sao các ngươi lại ở đây, còn không mau thả Lạc Tiên tiểu thư ra. Vương Thủ Triết đặt chén trà xuống, nhẹ nhàng gõ hộp gấm, "Vĩnh Châu à, ngươi tới hơi muộn đó, ngươi xem hoa sen ở khắp đầm này đã tàn rồi. Còn nữa, huynh đệ Triệu Đỉnh Thiên của ngươi đã đi trước ngươi một bước rồi." Ngươi Lưu Vĩnh Châu tỏa ra khí lạnh khắp người, xen lẫn kinh sợ, "Vương Thủ Triết, rốt cuộc ngươi muốn làm gì?" "Ta muốn làm gì?" "Ta hỏi trước, rốt cuộc ngươi đã làm gì?" Vương Thủ Triết cười phá lên, lấy ra một chồng giấy từ trong ngực, bên trên viết đầy chữ, hắn tùy tiện lấy ra một trang, "Đại Càn Long Xương, mùa thu năm 3140, có một vị thương nhân hành cước đã thu mua giá quá cao lúc mua bán, mạo phạm lợi ích của Lưu thị. Lưu Thắng Nghiệp phái hai cha con ngươi tàn nhẫn giết hại hắn ta trong vòng hai dặm trước bến đò Định Bồ, cướp lấy hàng hóa tùy thân của hắn ta, tổng giá trị ước chừng 300 càn kim." Lưu Vĩnh Châu lập tức rung lên, lạnh lùng nói, "Vương Thủ Triết, ngươi đừng ngậm máu phun người." "Lạc Tiên, Lạc Tiên, nàng đừng tin hắn." Vương Thủ Triết không quan tâm đến hắn ta, tiếp tục lấy ra một trang, "Long Xương, mùa hạ năm 3142, đội đánh cá do ngươi phụ trách phát hiện một chiếc thuyền buôn đơn lẻ. Ngươi lợi dụng thuật thủy độn xuất sắc của bản thân đục thủng đáy thuyền, vờ như thấy khó mà giúp đỡ. Lúc phát hiện trên thuyền của đối phương có vải lụa thương phẩm giá trị lớn liền tàn nhẫn giết chết 13 mạng người, chiếm lấy sản vật. Chuyện điên rồ nhất là các ngươi đã đưa hai vị khách thương nữ quyến trong đó đi, cho đến nay không có tin tức. Lưu Vĩnh Châu choáng váng sắp ngã, chuyện này được làm gần như là bí mật, chỉ có một số tâm phúc của hắn ta biết, sao Vương Thủ Triết này lại biết. Sau đó, Vương Thủ Triết lấy ra từng trang rồi đọc lên, đều là tội ác mà Lưu Vĩnh Châu đã làm bao năm qua, sắc mặt càng lúc càng lạnh. Đến cuối cùng, hắn lười đọc tiếp mà đập tội trạng thẳng lên bàn, lạnh giọng nói, Lưu Vĩnh Châu, ta cho ngươi một cơ hội để giải thích. Lạc Tiên, đừng tin hắn, đây đều là vu cáo, hắn đang giá họa cho ta. Lưu Vĩnh Châu điên cuồng oán hận nói, Vương thị bọn chúng có quan hệ thù địch với bọn ta, muốn ly gián chúng ta. Lạc Tiên nàng nói đi. Rất tiếc. Vương Thủ Triết chậm rãi đứng dậy, bước từng bước về phía Lưu Vĩnh Châu, trong ánh mắt trông như bình tĩnh chứa đựng sát ý mãnh liệt, những chứng cứ phạm tội này đa phần là Lạc Tiên giúp điều tra chứng thực. Cái gì? Lưu Vĩnh Châu lùi lại mấy bước, kinh hãi không dám tin. Gia chủ, những thứ này đều là chuyện ta nên làm. Chung Lạc Tiên nói một câu lấy lòng, có thể làm việc cho gia chủ là vinh hạnh của ta. Phù. Chung Lạc Tiên, ngươi lừa ta. Lưu Vĩnh Châu tấy đỏ mặt mày, phun ra một ngụm máu. Hắn cũng xem như là người nhạy bén, đến lúc này vẫn không ngờ được chính mình đã mắc bẫy rồi. Theo bản năng thúc ép, hắn điên cuồng lùi về sau, bỏ chạy khỏi hiện trường rồi tính sau. Keng. Một tiếng kiếm vang lên, Vương Thủ Triết bay người lên, tư thái trong không trung nhàn nhã mà cực nhanh, giống như một con hùng ưng bay vút. Keng. Keng. Keng. Trong lúc nguy cấp, Lưu Vĩnh Châu bạo phát tiềm lực, rút ra phân thủy thứ bên hông chặn lại mấy phát. Cuối cùng vẫn không ngăn được Huyền Nguyên kiếm liên tục không dứt, sức bạo phát ngày càng mạnh. Ầm. Hắn ở trong không trung, hộc máu bay ra, đáp xuống trong bờ nước sen tàn. Nhưng hắn ta chưa kịp đáp xuống, kiếm mang màu trắng lại lóe ra hai cái. Vào khoảnh khắc cuối cùng trong sinh mệnh của mình, Lưu Vĩnh Châu chỉ cảm thấy đầu của mình đang bay, cơ thể lại bị Vương Thủ Triết tóm lại, ném trên bờ. Phù phù. Ý thức rơi vào đầm sen tàn. Tất cả đều diễn ra cực nhanh. Vương Mai nhanh nhẹn đuổi theo, không cần gia chủ động thủ đã vơ vét thi thể một lần. Sau đó đặt chiến lợi phẩm và hộp gấm lên bàn đá. Ừng ngực. Tuy Trần Phương Kiệt đã thấy Vương Thủ Triết giết người lần thứ hai, nhưng vẫn bị sự lưu loát sạch sẽ của hắn dọa sợ nuốt một ngụm nước bọt. Cậu em vợ tương lai này, bất luận là tâm cơ hay là thực lực đều khá đáng sợ. Trần Phương Kiệt cảm thấy nếu bản thân dốc toàn lực ứng phó cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Sau này, những ngày tháng tỷ phu của hắn, e là phải kinh hoàng khiếp sợ, không dám đi sai nửa bước. Gia chủ, đã điều tra rồi, Thiên Linh Đan và hai loại Linh Đan phụ trợ, Hộ Thân Đan và Linh Huyết Đan đều có. Vương Mai kích động không ngừng, mưu tính lâu như vậy, bỏ ra bao nhiêu vất vả, chẳng phải chỉ vì khoảnh khắc này sao? Vương Mai, làm tốt lắm. Vương Thủ Triết cũng hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, cưỡng chế kìm nén tâm trạng vui mừng điên cuồng. Mưu tính lâu như thế, hai viên Thiên Linh Đan và toàn bộ nguyên liệu phụ trợ đều đến tay rồi. Thu hoạch phong phú thế này đủ để Vương thị tiến đến đường cao tốc lao vèo vèo. Trần Phương Kiệt nhìn thấy mà giật giật mí mắt, nuốt nước bọt, dù gì đây cũng là Thiên Linh Đan, một viên Thiên Linh Đan của Đông Cảng Trần thị bọn họ phải tích góp bao nhiêu năm. Nhưng tiểu cửu tử tương lai này lại nuốt liền hai viên trong nháy mắt. Muốn không? Vương Thủ Triết thu lại hộp gấm, sau đó cười híp mắt nhìn Trần Phương Kiệt. Muốn, tuy Trần thị chúng ta tạm thời chưa có tiền nhưng ta có thể viết giấy nợ, cầm cố. Trần Phương Kiệt gật đầu lia lịa, chỉ cần giá cả rẻ một chút. Ha ha, Vương Thủ Triết thu lại hộp gấm, lần này không có phần của huynh. Trong nháy mắt, tâm trạng của Trần Phương Kiệt sắp bùng nổ, chẳng trách Thủ Triết không cho hắn tham gia trò cuối, hóa ra là sợ tâm tính của hắn không chịu nổi. Hối hận. Không nên tới, không nhìn thấy thì tâm không phiền loạn. Trần Phương Kiệt chỉ chua chát nói, Thủ Triết à, mưu kế của ngươi rất được, nhưng suy cho cùng quá mạo hiểm. Ngu huynh dùng kinh nghiệm từng trải hơn ngươi 2 tuổi nói với ngươi, nhất là bước ngoặt cuối cùng này, bố cục của ngươi không quá thỏa đáng. Lỡ như bọn chúng bị phát hiện, theo nhân vật cấp lão tổ tới thì làm sao? Theo ta thấy, ngươi nên nói với ta sớm một chút, ta có thể mời lão tổ nhà ta tới giúp. Chiến lợi phẩm chia cho ta 3 phần là được. Suy cho cùng, Thủ Triết còn quá trẻ, lần sau phải thận trọng, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Ngươi ấy, quá keo kiệt. Chuyện này ngươi phải lời còn chưa nói hết, Vương Thủ Triết đã chắp tay, đứng đắn nói, Lung Yên lão tổ, chuyện đã giải quyết xong, có thể đi rồi. Lung Yên lão tổ. Trần Phương Kiệt cười ha ha, Thủ Triết ngươi đùa ta đấy à? Bỗng dưng hắn giật mình, sắc mặt lập tức thay đổi. Chỉ thấy một dáng người nhẹ nhàng thước tha lặng lẽ đáp xuống trong màn đêm, con ngươi lạnh lẽo trên khăn che mặt lạnh lùng nhìn Trần Phương Kiệt, lão tổ Trần thị của ngươi lợi hại hơn ta sao? Hài Nhi Phương Kiệt bái kiến Lung Yên lão tổ. Đột nhiên gặp lão tổ, trong lòng Hài Nhi vô cùng kích động, vui mừng không xiết, giống như nhìn thấy sao mai trong đêm dài thường thượt. Phương Kiệt chúc lão tổ vạn an, vạn vạn an. Sau đó, Trần Phương Kiệt rất cơ trí quỳ xuống bái lạy. Biểu tình sùng bái cực kỳ, ánh mắt kích động, rất thành kính dập đầu. Hắn có thể không thành kính sao? Đắc tội với vị này, người vợ tương lai sẽ bay mất trước nay. Trần Phương Kiệt luôn cảm thấy bản thân không phải là loại người rất cơ linh. Làm chuyện gì cũng đâu ra đấy, rất có phong độ vững vàng, nhận được sự tán dương và yêu quý của các trưởng bối trong gia tộc. Ngay cả hai vị lão tổ trong nhà cũng rất sủng ái hắn. Nhưng không biết tại sao, từ sau khi cấu kết với em vợ tương lai Vương Thụ Triết, một cỗ cơ linh từ trong xương cốt nhảy vọt ra ngoài. Hết cách, cái tên Thụ Triết đó, hở chút lại đào hố cho hắn nhảy. Nếu không bứt ra chút cơ linh thì đã sớm bị hắn chôn thảm rồi. Tên tiểu tử thối này sắp xếp Lung Yên lão tổ ở đây mà không nói trước với hắn một tiếng. Lung Yên lão tổ nhìn hắn từ trên xuống dưới mấy lần, nhàn nhạt nói, mồm mép láo lĩnh, trở về phải bảo Lạc Y quản giáo ngươi thật tốt mới được, đứng dậy đi. Trần Phương Kiệt cười khổ không thôi, sống hai mươi mấy năm, vẫn là lần đầu tiên được đánh giá mồm mép lanh lão. Thủ Triết à Thủ Triết, người chúng ta không cạn đâu. Có điều, hắn bò dậy, tiếp tục rất thành thực nói, vân vân, lão tổ đánh giá rất đúng. Sau này chắc chắn Lạc Y nói gì thì ta đều nghe cái đó. Lão bà nhà mình mà, đừng nói là quản giáo, dạy dỗ cũng được nữa. Trần Huynh, ta đây còn có việc bận, không tiếp đãi nữa, nghỉ ngơi sớm đi. Vương Thủ Triết cười híp mắt chắp tay, sau đó cùng Lung Yên lão tổ rời khỏi hạ viên. Đợi sau khi Thủ Triết đi khỏi, Trần Phương Kiệt chua xót không thôi, nghỉ ngơi. Trong lòng ta tràn ngập ngưỡng mộ và đố kỵ, không thể kìm lòng, sao có thể nghỉ ngơi được. Thôi vậy, Vương Mai, tùy tiện giúp ta sắp xếp một gian phòng cho khách đi. Trước đây đã khăng khăng nói rồi, lần này chỉ cần tham gia đến cuối trận, chiến lợi phẩm là gì đều không quan trọng. Sau đó Vương Thủ Triết thật sự không quan trọng. Trần Thiếu Tộc Trưởng, hạ viên này chính là sản nghiệp đứng tên ta. Vương Mai đánh giá hắn từ trên xuống dưới, mà ngài lại là phu quân tương lai của Lạc Y tiểu thư, ngài và ta cô nam quả nữ cùng chung một mái nhà, truyền ra ngoài sẽ mang tiếng xấu, vẫn xin tự lo liệu đi. Tự lo liệu? Hả? Trần Phương Kiệt nhốn nháo không thôi, giờ này sắp hừng đông rồi, người bảo ta đi đâu tự lo liệu? Thời gian dần trôi. Trời đã hơi tê mờ sáng. Một chiếc thuyền ô bồng tĩnh lặng ở trên sông, trong làn sóng dập dần trôi về sản nghiệp gia tộc. Hưng Thịnh Nông Trang. Lưu Vĩnh Châu và Triệu Đỉnh Thiên đều là những tinh anh trong tộc, bọn họ đã làm vô số chuyện trong tối ngoài sáng vì gia tộc, trong chuyện đánh cắp thiên linh đa này ắt là có bố trí kỹ càng, không thể nào bị phát hiện trong thời gian ngắn. Bằng không, cho dù bọn họ lấy được thiên linh đan cũng không có thời gian đi tìm Chung Lạc Tiên bỏ trốn. Nhưng Vương Thủ Triết lại càng cẩn thận, không dễ gì lấy được. Thiên linh đan và vật liệu phụ trợ thăng cấp. Đương nhiên hắn sẽ không lãng phí chút thời gian nào, lập tức đưa cho Lục lão thái gia Vương Tiêu Hàn. Chỉ cần Lục gia gia Vương Tiêu Hàn thăng cấp lên linh đại cảnh chính là sự bỏ túi an toàn nhất. Huống hồ lần này có hai phần vật liệu phụ trợ thăng cấp, cho dù đập cũng phải đập ra một vị linh đài lão tổ. Lần này Lung Yên lão tổ đi theo suốt chặng đường, vô cùng an toàn, lúc này Vương Thủ Triết chỉ mong lão tổ nào đó không mở mắt mà đâm đầu vào. Yên tĩnh suốt chặng đường. Sau khi đến Hưng Thịnh Nông Trang, sắc trời đã hơi sáng. Sau khi thông truyền, chẳng bao lâu, Vương Tiêu Hàn vội vã nghênh đón, bái kiến đơn giản rồi bước vào nông trang. Lục Bình Sơn Dư Mạch là một nơi bí ẩn trong sơn động. Sơn động này chính là một nơi lánh nạn để ẩn náu lúc cấp bách do tổ tiên lợi dụng huyệt động thiên nhiên đào bới ra. Bên trong có một đầm nước khoáng, ngày thường còn dự trữ một số đồ ăn. Phía cuối nơi lánh nạn còn có một mật đạo, có thể tiến hành chạy trốn. Thỏ Khôn có ba hang, huống hồ là một gia tộc đã kinh doanh hơn 100 năm. Trong các sản nghiệp của đại gia tộc, thậm chí là chủ trạch, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một số điểm cất trữ, ám đạo bí mật dùng để lánh nạn, bỏ trốn khi cấp thiết. Nơi lánh nạn này để cho Lục gia gia Vương Tiêu Hàn thăng cấp lên linh đài cảnh là an toàn nhất, do Lung Yên lão tổ trông coi cửa hang. Quả nhiên là một nữ gác cửa vạn người không thể khai thông. Lục gia gia, chuẩn bị thế nào rồi? Vương Thủ Triết chắp tay hỏi. Lúc này, Vương Tiêu Hàn đang trải qua thời gian điều dưỡng cơ thể khoảng một tháng, khí sắc trở nên cực kỳ tốt. Sau khi bổ sung bồi nguyên đan và số lượng lớn linh thực, sắc mặt của ông đã hồng hào, toàn thân khí huyết sung trào. Rất tốt, đã có thể thử thăng cấp đột phá. Vương Tiêu Hàn phấn chấn tinh thần, chỉ vì đã từng thất bại một lần, lúc này trong ánh mắt vẫn có hơi thiếu tự tin. Vương Thủ Triết cười nói, Lục gia gia người là người từng trải, cũng không phải là đại cô nương lên kiệu lần đầu, không hiểu nũng nịu ngại ngùng. Người đây gọi là một lạ hai quen ba thành thục. Thiên địa nhị kiều của người đã được thiên linh đang bào mòn thoải mái, lẽ ra phải có kinh nghiệm hơn so với người khác, lần này chắc chắn có thể khai mở linh đài. Thêm nữa, ta đã chuẩn bị cho người hai phần vật liệu phụ trợ thăng cấp, cùng lắm lại thêm một tháng điều dưỡng cơ thể, đột phá một lần nữa. Người nhà, học ở đâu mấy lời này, đến cả Lục Gia Gia cũng dám trêu. Vương Tiêu Hàn cười, đã thả lỏng tâm trạng đi nhiều, có điều ngươi thật sự biết trấn an người khác, tâm trạng của Lục Gia Gia đã tốt lên nhiều rồi. Thực ra ai mà không biết để đột phá linh đài cảnh, bước đầu tiên là bước phá thiên địa nhị kiều cho huyền khí vào trong linh đài, khai phá linh đài, ngưng tụ linh thức. Một khi khai phá linh đài xong, huyền khí trong cơ thể có thể hoàn thành chu thiên tuần hoàn lớn, khiến các chức năng trong cơ thể hoàn thành thuế biến trên bản chất. Nhân thể linh đài vốn chính là nơi vừa thần bí vừa yếu đuối, sau lần đầu tiên không khai mở được, thông thường sẽ có chút thương tích, sẽ ảnh hưởng đến lần khai phá thứ hai. Do vậy, đột phá linh đài cảnh là một lần khó hơn một lần. Nhất là trong thời gian ngắn ngủi đột phá lần thứ hai, tỷ lệ thành công rất thấp. May ở chỗ Vương Tiêu Hàn cách lần thất bại trước gần 20 năm. Cho dù sau khi linh đài bị thương sẽ hồi phục rất chậm, nhưng đoán chừng đã hồi phục sắp xong rồi. Vấn đề lớn nhất của Vương Tiêu Hàn bây giờ là vẫn còn trở ngại tâm lý. Lung Yên lão tổ. Vương Thủ Triết quay người chắp tay nói, nơi này phải phiền người hộ pháp rồi, Thủ Triết ra ngoài đợi. Đột kích linh đài cảnh khá kiên kỵ có người quấy rối, cuối cùng sẽ có rất nhiều xúc cảm không yên. Thế giới hiện thực không giống với tiểu thuyết huyền huyễn, trong tiểu thuyết, hở chút trong lúc chiến đấu sẽ đột phá gì đó, trong thế giới hiện thực quả thực vớ vẩn. Lúc đang chiến đấu mà người nào xông lên linh đài cảnh thử xem, bảo đảm chết rất nhanh. Vương Thủ Triết ra khỏi nơi lánh nạn bí mật, bên ngoài, sắc trời đã sáng lắm rồi. Chờ đợi ở bên ngoài càng cảm thấy quá nhàn rỗi. Lúc này, hắn nghĩ đến cháu gái lớn Vương Ly Từ. Nha đầu này đã bị hắn ném đến Hưng Thịnh nông trang nếm khổ gần một tháng rồi. Trải qua một tháng rèn luyện và chịu khổ này, nghĩ chắc đứa nhỏ này đã bị mài dũa chút khí tức sốc nổi, hiểu ra một phần đạo lý có làm thì mới có ăn rồi. Thôi vậy, đi xem nàng thử, thuận tiện đưa nàng trở về. Lần này, chắc nàng đã gầy đi nhiều rồi nhỉ. Nói ra thì Vương Thủ Triết thật sự rất thích và yêu thương đứa cháu gái này, không nỡ để nàng chịu khổ thêm nữa. Vương Thủ Triết đã dự kiến đến lúc đại nha đầu Ly Từ nhìn thấy hắn, kích động mà bổ nhào vào lòng hắn, khóc nức nở nói, tứ thúc ta sai rồi, sau này ta nhất định sẽ nỗ lực thật nhiều. Đợi đã, cảnh tượng thế này. Vừa nghĩ đến, bước chân của Thủ Triết lập tức trở nên nhẹ nhàng sung sướng hơn rất nhiều. Đồng thời ở đây, bên cạnh linh điền, mấy nam tử nông gia trẻ tuổi đang bận bịu trong lều che nắng. Bọn họ đã chuẩn bị một số trái cây tươi, bếp nướng, than lửa, cá tươi thượng hạng, đùi gà, thịt ba chỉ, nguyên liệu nấu ăn rau dưa. Đồng thời, bọn họ nhanh nhẹn tay chân nướng quay những nguyên liệu nấu ăn này, một số trong đó đã tỏa ra mùi thơm sọc vào mũi, có thể ăn rồi. Lúc này, một nữ tử trẻ măng chạy vào, ánh mắt kiêu ngạo, soi mói nhìn quanh, sau đó ngửi mùi nướng nói, đùi gà, cánh gà đều ướp thấm rồi chứ. Các ngươi cũng biết, đại tiểu thư rất khó tính, không thể có chút sai sót nào. Vương cô nương, đều ướp chế cả rồi. Nam tử trẻ nào đó gật đầu khom eo, nịnh nọc nói, theo phân phó của người, than lửa lần này đều là than củi không khói. Trong gia vị ướp chế, muối dùng cũng là muối miệng, còn có những gia vị như rượu hoa điêu, tự nhiên, ớt bột. Đúng vào lúc này, bên ngoài truyền tới giọng nói, Ly Từ đại tiểu thư giá đáo. Sau đó, đám nam nữ trẻ trong mái che nắng đều tỏ ra kính nể, thẳng người bày ra tư thái hoan nghênh. Hai tên nam tử trẻ nâng một chiếc ghế bành vào lều, trên ghế còn có một cô nương đang ngồi, gương mặt của cô nương đó hơi bầu bĩnh, trong lòng còn ôm một con mèo vàng to. Cô nương này chính là Vương Ly Từ bị đầy đến nơi này, sau khi nàng ngửi thấy mùi đồ nướng, lập tức vực dậy tinh thần, ánh mắt cáu kỉnh quét qua quét lại trên những món ăn đó. Đưa ta hai cái đùi gà, năm cánh gà, nửa cân thịt ba chỉ trước. Nàng thờ ơ căng dặn nói, cho Hoa Hoa nhà ta thêm chút thịt ba chỉ. Tuân lệnh. Từng món đồ nướng mỹ vị được bưng lên, Vương Ly Từ nằm trên ghế bành, tay trái một cái đùi gà, tay phải một cái cánh gà, ăn từng miếng từng miếng. Con mèo to kia của nàng cũng ngao một tiếng rồi bổ nhào vào đĩa lớn, từng miếng cắn nuốt thịt ba chỉ. Quả nhiên là người thế nào thì nuôi mèo thế đó, con mèo vàng to này béo ụ, toàn thân tròn phì ra, ăn đồ ăn cũng rất hung mãnh. Không tệ không tệ, đưa cho ta thêm 5 cái đùi gà. Đại tiểu thư, người ăn chậm chút, không có ai dành với người đâu. Nữ tử trẻ họ Vương ở bên cạnh nàng bóp vai, khuyên nói, ăn nhanh quá sẽ bị nghẹn đó. Vương Ly Từ đang ăn lấy ăn để, thế nào cũng không ngờ đến Vương Thủ Triết đã đứng ở căn nhà tranh bên cạnh, sắc mặt đã vô cùng âm u ha ha, Vương Thủ Triết à Vương Thủ Triết, rốt cuộc ngươi vẫn còn quá non rồi. Vương Thủ Triết cảm thấy cơ thể của mình đều đang run rẩy, gương mặt không ngừng co quắp. Mồ hôi lao động vất vả đang nhỏ xuống trong tưởng tượng đâu. Kèm với ánh trăng cần cù khổ cực đâu. Vương Ly Từ. Ha ha, uổng cho tứ thúc ngươi thương ngươi như thế, đúng lúc Vương Thủ Triết chuẩn bị đi ra nháo lỗ tai nàng, trở về nhét nàng vào trong quặng mỏ của Công Tôn thị để cải tạo. Bỗng dưng, một vị nam tử trẻ tuổi tiến lên trước cười nịnh nói, Đại tiểu thư, hay là lúc người đang ăn, thuận tiện xử lý một chút linh thử trong ruộng đi. Ngài cũng biết Bạch Ngọc Linh Mễ của chúng ta đang vào kỳ trổ đồng quan trọng, linh thử tàn phá thêm một hồi sẽ giảm đi một ít. Linh thử. Vương Thủ Triết dừng bước. Linh thử là đại diệt số một của linh điền, bọn chúng không giống với hung thú có kích thước lớn, khó ẩn nấp thông thường. Bọn chúng xuất quỷ nhập thần, chỉ cần là nơi có linh điền thì sẽ có linh thử lui tới, bọn chúng tham lam vô độ, sức ăn kinh người. Những năm trước, linh điền của Vương thì luôn chịu sự tàn phá của linh thử mà sinh ra sự sụt giảm ở các mức độ khác nhau. Ngay cả người dồi dào kinh nghiệm linh điền nông học, tu vi thực lực đạt đến luyện khí cảnh đỉnh phong như Vương Tiêu Hàn cũng không có cách hay gì để giải quyết linh thử. Có cố gắng bắt cỡ nào cũng chỉ tạm thời khống chế mà thôi. Chỉ vì cơ thể của chúng nhỏ mà tốc độ cực nhanh, kết bầy tụ đàn đến không hình đi không bóng, hang ổ càng bí mật mà thông với bốn phương tám hướng, hung khói dội nước kiểu gì đều khó mà đối phó được chúng. Vương Thủ Triết không ngừng lo nghĩ, lẽ nào nha đầu Ly Từ này còn có cách đối phó với linh thử? Dựa vào con mèo béo ụt ịt đó của nàng sao? Ừm, Hoa Hoa, lên. Vương Ly Từ cũng biết linh mễ quý giá, dù sao thì cũng là sản nghiệp nhà mình, lập tức chỉ huy mèo to. Ngao. Mèo Hoa ăn rất vui vẻ, làm gì chịu để ý nàng, bất mãn gầm gừ một tiếng. Ha ha, Vương Ly Từ ta còn trị không nổi ngươi. Vương Ly Từ cười lạnh nói, ngươi không đi bắt linh thử cũng được, quy hết những thứ ngươi ăn của ta, dùng của ta thành càng kim trả cho ta. Ngươi đâu, mang thịt ba chỉ của Hoa Hoa đi. Có người vâng lời, mang đĩa thịt đi. Mèo Hoa đáng thương làm gì có càng kim chục thân. Lập tức tỏ vẻ ảo não, ngao một tiếng, bổ nhào vào trong linh điền. Tốc độ của nó cực nhanh, chạy băng băng như một cơn gió. Lập tức, linh thử trong linh điền kêu chích chích chạy trốn khắp nơi. Lúc này, Vương Thủ Triết đã bị dọa ngây người. Con mèo to tên Hoa Hoa đó có chỗ nào là mèo đâu, nó rõ ràng là một con hung thú họ Hổ thời kỳ niên ấu. Học thuộc đồ phổ hung thú phổ biến là kiến thức cơ bản của tử đệ Vương Thị. Vương Thủ Triết lục lại trí nhớ, chỉ có thể phán đoán ra đây là con non của một trong các loài hung thú họ Hổ thường gặp. Chỉ vì hầu hết hung thú họ Hổ kỳ niên ấu đều rất giống nhau, khá khó phân biệt. Nhưng mặc kệ là hung thú họ Hổ nào thì sau khi trưởng thành, ít nhất đều có thể đạt đến tam giai. Hung thú tam giai. Tương đương với tu sĩ linh đài cảnh của nhân loại rồi. Vương Ly Từ này làm trò quỷ gì đây? Lại nuôi dưỡng một con hung thú hổ con. Nàng lấy đâu ra? Làm sao thuần phục được còn nữa, hung thú hổ con, khi nào biết bắt linh thử vậy? Vào lúc Vương Thủ Triết không ngừng băn khoăn, Hoa Hoa đã kết thúc công việc, tha từng con linh thử ra, xếp ngay ngắn thành một hàng. Con linh thử to nhất trong đó cũng nặng gần 1-2 cân, béo ụt béo ịt. Không giống với chuột bình thường, linh thử chuyên ăn linh mễ nên cực kỳ sạch sẽ, hơn nữa chất thịt tươi ngon, khí huyết tràn đầy, là một loại linh thực cực kỳ bổ dưỡng thơm ngon. Ngao. Hổ con quai phong gầm gừ một tiếng, ra hiệu con người nướng linh thử cho nó. Đợi đã. Vương Ly từ nhàn nhã đi qua, nói, dựa theo nguyên tắc phân chia chiến lợi phẩm, chúng ta mỗi bên một nửa. Sau đó, nàng rất công bằng chia ra. Ngươi một con, ta một con. Ta một con, ta một con, ngươi một con. Sau đó 10 con linh thử bị nàng chia thành hai đống, phần của nàng tận 7 con mà bên của con tiểu hổ Hoa Hoa ồn ào đó chỉ có 3 con, đều là linh thử gầy trơ xương. Tiểu hổ Hoa Hoa ngốc nghếch gãi đầu, cứ cảm thấy có chỗ nào không đúng nhưng lại không nghĩ ra được chỗ nào không đúng. Bỏ đi, nướng ăn trước đã, ngao ngao, nhân loại. Sau đó, Vương Ly từ bỏ một nửa chiến lợi phẩm của nàng vào trong túi, đắc ý nói, lời của tứ thúc quả nhiên có đạo lý, học giỏi cửu chương rất có ích. Lời nói vô sĩ như vậy khiến Vương Thủ Triết chấn kinh không thôi. Đứa cháu gái này có thể không cần có nữa được không? Thật không hổ là Ly Từ đại tiểu thư, giỏi môn toán này thật, nghe nói là do tộc trưởng đại nhân đích thân dạy bảo. Vương Thủ Triết nóng mặt, không chứa nổi loại học sinh này. Ly Từ đại tiểu thư không những giỏi toán mà còn được sự tán dương của tộc trưởng đại nhân, phái nàng đến chủ trì đại cục của Hưng Thịnh Nông Trang. Có thể thấy địa vị của nàng trong gia tộc cao như thế nào? Chủ trì đại cục. Hai mắt của Vương Thủ Triết dại ra, ta ủy thác nàng đến chủ trì đại cục khi nào? Lẽ nào là mắc bệnh lẩm cẩm của tuổi già rồi? Đúng rồi, ta cho ngươi đến để chịu khổ, ngươi lại ở đây làm mưa làm gió. Tộc trưởng đại nhân thật biết dùng người, Vương thị của chúng ta đại hưng rồi. Những đứa nhóc nhà tá điền đó, hoặc là tử đệ Vương thị bàn hệ bắt đầu nịnh bợ Vương Ly Từ, điên cuồng vẽ vời ra. Nịnh nàng đến tận phiêu phiêu dục tiên, như rơi trên mây. Nằm rạp uể oải trên chiếc ghế bành đó, trong miệng ngậm đùi gà nói, thẹn quá, đều là ngày thường tứ thúc ân cần dạy bảo, chỉ dạy tốt. Chuyện này Vương Thủ Triết thật sự không nghe nổi nữa, bình thường ta ân cần dạy bảo ngươi như thế này sao? tứ thúc của ngươi là ta mới là thẹn quá đó. Đúng rồi, trước khi đi, tứ thúc đã dặn dò kỹ càng, Ly Từ à, nhất định phải chăm chỉ đọc sách làm bài tập. Biểu tình của Vương Ly Từ lập tức nghiêm túc lên, Vương Ly Từ ta nhận được sự kỳ vọng và ưu ái của tứ thúc, bài học mỗi ngày đều không thể qua loa được. Ly Từ đại tiểu thư quả nhiên chăm chỉ, tương lai tiền đồ rộng mở. Đại tiểu thư, hôm nay đọc bài nào? Cô nương Vương Thị Bàn Hệ đó cẩn thận hỏi. Bước chân của Vương Thủ Triết lại dừng lại, trong lòng tuôn trào ra một dòng nước ấm vui mừng. Đại nha đầu này của nhà chúng ta, tuy ham ăn lười làm, không tâm không phổi, không mặt không da. Nhưng rốt cuộc, vẫn để lời của hắn ở trong lòng. Cuối cùng vẫn biết, mỗi ngày phải chăm chỉ đọc sách. Thì đọc quyển Thiên Cổ tên tộc trưởng nói, chính là quyển của một đại tộc trưởng thế hệ tiên hiền, nghe nói đọc hiểu rồi rất có ích với việc quản lý gia tộc, sau này, bản tiểu thư phải gánh vác trọng trách của gia tộc. Vương Thủ Triết lặng lẽ gật đầu, quyển này không tệ, trong đó có rất nhiều lời lẽ chí lý, là triết lý mẫu mực về gia phong gia tộc, xem ra cuối cùng đại nha đầu vẫn có chút tiến bộ. Sau đó, cô nương Vương Thị Bàn Hệ đó bắt đầu đọc lên, tộc trưởng nói, trị đại tộc như hầm thịt tộc trưởng nói, lấy vợ như lấy người tài đức, cái gọi là phu nải thê cương, thê nải tử cương không tệ, không tệ. Vương Thủ Triết vừa gật đầu hai cái, lại chợt cảm thấy không đúng lắm sao giọng đọc lại hơi không đúng. Sau đó hắn quay đầu lại xem, lại nhìn thấy cô nương Vương Thị Bàn Hệ đó đang lắc đầu đọc, mà đại nha đầu Vương Ly Từ thì nhắm nửa con mắt vừa ăn vừa nghe, thi thoảng vừa gật đầu một cái, sau đó nghe mãi, nàng ngậm đùi gà ngủ luôn ngủ thì ngủ, còn thường xuyên cắn một miếng đùi gà, nhai nhòm nhèm cười ngây ngô. Dường như những tháng ngày này có biết bao tiêu diêu tự tại. Vương Thủ Triết đứng ở đó, tự như bị một chậu nước lạnh dội vào ngay mùa hạ, lạnh từ đâu tới chân. Chăm chỉ đọc sách. Đây chính là cái gọi là chăm chỉ đọc sách của Vương Ly Từ. Đứa trẻ này còn có thể cần nữa sao? Không cần nổi, tiện đến quặng mỏ thôi. Vương Thủ Triết cảm thấy nếu cứ mặc ý để Vương Ly Từ lắc lư trước mắt hắn, đoán chừng sẽ tổn thọ. Thật sự không nhìn nổi nữa. Vương Thủ Triết từ ngôi nhà tranh bên cạnh, chắp hai tay sau lưng thông dong bước ra, đi về phía mái che. Cô nương Bàn Hệ đang đọc sách tựa như trước đây từng gặp Vương Thủ Triết, sắc mặt lập tức thay đổi, vội vàng tiến lên trước bái kiến, Vương Quyên, bái kiến tộc trưởng. Đám trẻ nhà Tá Điền và Bàn Hệ còn lại vừa nghe tộc trưởng đến, toàn bộ đều ngây ra, lần lượt vội vàng tiến lên trước bái kiến tộc trưởng đại nhân. Miễn lễ hết. Sắc mặt của Vương Thủ Triết ôn nhu nói, ta tới xem thử đứa nhóc Ly Từ này, vô, đứa nhóc này sao mới sáng sớm đã ngủ rồi. Mọi người đều tái mặt, một câu cũng không dám nói. Vương Quyên tái mặt, giọng nói run rẩy thưa, đêm qua, đại tiểu thư đọc sách muộn quá, mới sáng lại có Tá Điền ủy thác đại tiểu thư bắt linh thử, có lẽ là đang mệt. Người tên Vương Quyên, biết ta. Vương Thủ Triết từ chối cho ý kiến hỏi. Bẩm tộc trưởng. Vương Quyên thành thực trả lời, trước đây, ta ở tộc học, từng nhìn thấy ngài. Tộc học. Đây là học đường nội bộ của Vương Thị, ngoại trừ tử tự gia tộc, tử tự gia tướng, còn cái ưu tú trong Bàn Hệ đều có thể học trong tộc học. Hoặc là nói, trước đây, trong tộc học đa phần đều là tử đệ Bàn Hệ, đích mạch và trực hệ cộng lại chẳng bao nhiêu người. Con cái của Bàn Hệ sau khi học xong, hơn một nửa trong số đó đều sẽ vào trong các hạng sản nghiệp trong Vương Thị, trở thành cốt cán. Trong đó người có năng lực ưu tú, dựa theo tuổi tác và lý lịch sẽ dần trở thành chủ sự, đại chủ sự ngươi đọc sách không tệ, chắc đã khổ công nhiều. Làm thật tốt, sau này gia tộc phát triển, các mặt đều cần nhân tài. Vương Thủ Triết gật đầu tán dương một câu. Một gia tộc muốn phát triển, nhân tài là thứ không thể thiếu. Muốn làm tinh anh cốt cán, có văn hóa là chuyện tất yếu. Không thể không biết bao nhiêu chữ mà đi gánh vác chức chủ sự, đại chủ sự được. Được tộc trưởng tán dương và ghi nhớ khiến Vương Quyên kích động đến mức đỏ mặt, vội vàng bái tạ, Vương Quyên nhất định sẽ cố gắng. Sau đó, Vương Thủ Triết thông thả đến trước mặt Vương Ly Từ. Ngao Hoa Hoa não bé đó chưa từng gặp Vương Thủ Triết, lại có thể dựa vào bản năng của hung thú cảm nhận được người này rất nguy hiểm, che chắn ở trước mặt Vương Ly Từ. Non nớt gầm gừ một tiếng, chỉ là hình thể của nó chẳng to bao nhiêu so với một con mèo, thực sự không có chút mùi vị nào của chúa tể Sơn Lâm. Tiếng gào này lại đánh thức Vương Ly Từ, nàng tóm lấy gáy của tiểu hổ Hoa Hoa, xách lên dạy dỗ nói, Hoa Hoa, ta bảo bao nhiêu lần rồi. Lúc bản tiểu thư chăm chỉ đọc sách, đừng có kêu bậy, người như thế này rất là làm phiền ta có biết không? Tiểu hổ tỏ vẻ ủy khuất, ngào ngào mấy tiếng biện minh. Vô, ngươi lớn rồi, còn dám cứng miệng. Ha ha, cắt bớt 5, 0, 10 càng kim. Vương Ly Từ móc ra quyển sổ nhỏ, ghi lại, Hoa Hoa, ngươi đã nợ ta 600 càng kim rồi, nhớ kỹ, chăm chỉ làm việc, tranh thủ cố gắng trả nợ. Ngao ngao, tiểu hổ Hoa Hoa tỏ vẻ ảo não, sao lại nhiều tiền như thế? Con số này nó cũng không đếm hết, tính thử, bỏ đi Tóm lại là rất rất nhiều tiền. Khóe miệng của Vương Thủ Triết co giật hai cái. Ngươi ức hiếp một con hung thú non mà thấy được sao? Hung thú họ Hổ đều rất thông minh, một khi trưởng thành đạt đến tam giai, cực kỳ thông minh linh động, ngang ngửa với người bình thường, nếu có nhân loại linh thú sư thuần dưỡng, biết chữ viết chữ đều không thành vấn đề. Nghe nói nếu đến hung thú ngũ giai sẽ càng thông minh giảo hoạt, thậm chí có thể có rất nhiều cách giao lưu và nói chuyện với con người, hung thú cấp ngũ giai đều có thể nói tiếng người rồi. Do vậy, hung thú linh thú trên thế giới này đều không đơn giản, không phải là giả quái đơn thuần. Trong lúc Vương Thủ Triết oán thầm, ánh mắt của Vương Ly Từ liếc đến một người, đây tứ thúc chắc không phải Ly Từ nằm mơ chứ. Ngay lập tức, cơ thể nàng như bị sét đánh, sợ đến mức bắp chân run rẩy, gương mặt bầu bĩnh tái mét, tứ thúc, sao người lại tới đây? Ở trước mặt người ngoài, Vương Thủ Triết sẽ không để nàng mất mặt. Chỉ cười ha ha nói, tới nông trang làm chút việc, thuận tiện thăm ngươi chút. Hắn liếc trái nhìn phải, híp mắt cười nói, không tệ, ngươi làm rất bóng bẩy. Tạm. Vương Ly Từ rung giọng, nói chuyện không lưu loát, vội vàng rất kính nhường lau ghế bành, tứ thúc mời người ngồi, Ly Từ báo cáo với người về công việc và bài học dạo gần đây. Vương Thủ Triết ngồi lên ghế bành, ồ, ghế này nằm thật sự rất thoải mái, phù hợp với thể người công học đặc trưng, mệt mỏi dễ dàng muốn ngủ ngay. Quay về có thể là một chiếc đặt trong phòng sách, lúc nghỉ trưa uống trà, nằm một lúc, rất dễ chịu. Đối với việc hưởng thụ cuộc sống, nhà đầu Ly Từ này là một người lão luyện. Các ngươi còn ngay ra đó làm gì? Tộc trưởng ở đây, còn không mau dâng đồ nướng lên. Vương Ly Từ quay đầu vênh mặt hất hàm chỉ thị, tiểu tam tử, đi xử lý một con, không, hai con, không, ba con, bà con linh thử của bản tiểu thư rồi nướng lên cho tộc trưởng thử vị. Lúc nói ra ba con, nàng cắn răng nghiến lợi nói, có thể thấy vì nịnh bợ tộc trưởng, nàng đã trút bao nhiêu vốn. Vương Thủ Triết cũng không chối từ, nhà đầu này ít nhất còn biết phải hiếu kính trưởng bối, cứ mặc ý giày vò nàng vậy. Nhắm mắt một lúc, vì mưu đồ thiên linh đan mà không chập mắt hai ngày liền. Cho dù thực lực của hắn đã đạt đến luyện khí cảnh tầng 7, ít nhiều cũng có hơi ủ rũ. Chiếc ghế bành này thật sự thoải mái. Lần chập mắt này thoát cái đã trôi qua nửa canh giờ. Sau khi mở mắt, cảm giác mệt mỏi đã tiêu tán đi nhiều, từng đợt hương thơm sọc thẳng vào mũi. Tứ thúc người tỉnh rồi. Người đã vất vả chịu khổ vì gia tộc rồi. Vương Ly Từ nịnh hót, đấm lưng, xoa vai cho hắn, mang dáng vẻ thân thiết mềm mỏng. Sau đó, nàng bắt đầu dâng lên linh thử đã nướng chín, Vương Thủ Triết khá hào hứng, nếm thử một chút, hình như mùi vị không tệ, chất thịt nhẵn nhụi trơn mềm, còn mang theo một cổ hương cỏ bạch ngọc linh mễ. Ăn xong một con, thấy vẫn chưa hết, lúc chuẩn bị lấy con thứ hai lại nhìn thấy Vương Ly Từ cũng ăn xong một con, nhanh chóng lấy con thứ hai ăn tiếp. Vương Thủ Triết trợn mắt há mồm, nướng ba con linh thử không phải chỉ thuộc về một mình hắn sao? Còn nữa, đại nha đầu ngươi vừa nãy chẳng phải ăn quá nhiều đồ nướng rồi sao? Dưới ánh nhìn chăm chăm, động tác của Vương Ly Từ cũng dừng lại, sau đó chớp chớp mắt nhìn Vương Thủ Triết, rất là nghi hoặc, lẽ nào tứ thúc ăn một con còn chưa đủ? Sau đó nàng đành xé một cái chân trước chia cho Vương Thủ Triết. Ta cảm ơn ngươi nha. Trong lòng Vương Thủ Triết có một vạn con cừu lạc đà chạy như điên qua. Trong động bí mật, Vương Tiêu Hàn đột phá linh đài cảnh đến bước ngoặt cuối cùng, khí huyết toàn thân của hắn sôi trào, sau khi lỗ chân lông mở ra, từng cổ khí trắng dày như sương bao trùm lấy hắn. Một lúc lâu sau, từng cổ khí sương đó như đổi chiều thu liễm vào trong cơ thể của hắn. Hắn mở mắt, một cổ nhuệ khí mạnh mẽ dâng lên. Thành công rồi. Vương Tiêu Hàn ta thành công rồi. Chỉ một tháng, nước mắt của hắn đã tuôn ra. 20 năm rồi, tròn trịa 20 năm. Từ sau khi hắn tiêu tốn tài nguyên lớn thăng cấp linh đài cảnh thất bại, cảm thấy bản thân là tội nhân của gia tộc. Từ đó về sau luôn ẩn cư trong hưng thịnh nông trang, gieo trồng bạch ngọc chi lan linh mễ cho gia tộc. Một tiếng thét dài khiến cả hang động đều hơi rung lắc. Hắn cảm nhận được cơ thể biến hóa cực lớn, cảm nhận được một sợi linh thức kỳ diệu trong linh đài, một sợi linh thức này có rất nhiều tác dụng, tuyệt diệu không gì sánh bằng. Ngoài ra, sau khi có linh thức thì có thể khống chế linh khí. Một vị linh đài cảnh có linh khí, sức chiến đấu sẽ hơn xa linh đài cảnh không có linh khí. Rất nhanh, hắn đã thu liễm lại niềm vui sướng trong lòng, thành kính tắm rửa, thanh tẩy ố bẩn sau khi thăng cấp. Sau đó, Vương Tiêu Hàn mặc một thân ma y vải thô, đi ra khỏi sào huyệt bí ẩn. Lúc này, Lung Yên lão tổ, Vương Thủ Triết, Vương Ly Từ đều đã đứng đợi ở cửa động. Vương Tiêu Hàn ra ngoài đón ánh mặt trời, liền có thể cảm nhận được tinh khí thần của hắn đã hoàn toàn khác trước. Khí huyết của hắn dồi dào sung mãn, sắc mặt hồng hào như trẻ con, ánh mắt sắc bén như chim ưng. Đến cả Vương Thủ Triết nhìn ông cũng cảm thấy như núi cao vời vợi, khó mà địch nổi. Thành công rồi. Vương Thủ Triết cũng tràn ngập vui sướng, trong lòng phơi phới. Vương thị đã suy bại bao năm, luôn dựa vào sự cố gắng chống đỡ của Lung Yên lão tổ đã bị trọng thương. Trên dưới Vương thị đều nơm nớp lo sợ như dẫm trên băng mỏng, bên này không dám đắc tội, bên kia phải chú ý cẩn trọng, cả ngày đều cục cái đuôi lại mà đối nhân xử thế. Tại sao? Chính là trong nhà không có lão tổ trấn thủ. Cho dù người khác ức hiếp ngươi, ngươi cũng không nề hà, không thể để Lung Yên lão tổ đang bị thương nặng đi đòi công đạo được đúng không? Chỉ có hai chữ, uất ức. Không nói đến cái khác, ngay cả mùa săn thu đông mỗi năm đều chỉ dám quanh quẩn một vòng ở biên giới ngoại thành rồi vội vàng trở về. Hết cách, lỡ như gặp phải hung thú lợi hại, dựa vào đâu mà chống? Lấy đầu tới chống sao? Còn có không lâu trước đây, Trần Phương Kiệt phái người đưa tới một số thịt thiết bối mang trư, chính là con hung thú nhị giai đỉnh cấp do tộc nhân phát hiện, Trần thị lão tổ ra tay săn về. Cơ hội như thế này, rơi vào trong tay Vương thị cũng chỉ có thể bỏ cuộc. Không có lão tổ linh đài cảnh ra tay, đi săn hung thú nhị giai đỉnh cấp quá nguy hiểm. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Chẳng bao lâu nữa, âm sát khí trong cơ thể Lung Yên lão tổ có thể hoàn toàn luyện hóa, dùng tạo hóa đang dần hồi phục cơ thể, sau đó bà có thể chân chính hồi phục đến thời kỳ đỉnh phong. Có điều, từ đầu chí cuối, Lung Yên lão tổ phải trở thành ác chủ bài lớn nhất, không thể tùy tiện sử dụng. Bây giờ có Lục Gia Gia Vương Tiêu Hàng là lão tổ linh đài cảnh thường quy trấn thủ, sau này có thể an bài chiến lược nhiều hơn, mà Vương thị cũng hoàn toàn bước vào con đường phát triển thần tốc. Chúc mừng Lục Gia Gia thăng cấp linh đài cảnh. Vương Thủ Triết và Vương Ly Từ đều ngay ngắn bước lên trước chúc mừng, giọng nói đều lộ vẻ kích động. Đây là chuyện đại hỷ đối với bất cứ gia tộc nào. Ngay cả trong ánh mắt thâm thúy như trời sao của Lung Yên lão tổ cũng ẩn ẩn có chút nước mắt đang tuôn ra. Bao nhiêu năm rồi, gia tộc này vẫn luôn dựa vào một mình bà cố gắng chống đỡ. Gia tộc hao phí tài nguyên và tâm huyết lớn bồi dưỡng linh đài cảnh lại lần lượt thất bại. Lung Yên lão tổ bị âm sát chi khí ăn mòn đau đến mức muốn chết, thế nhưng ngay cả chết cũng không dám. Bởi vì bà chết rồi, Vương thị không còn ai kế tục linh đài, kết cục duy nhất chỉ có diệt vong. Vương thị chúng ta, đại hưng rồi. Trong lòng Vương Thủ Triết không ngừng sục sôi, có Lục Gia Gia thăng cấp thành công, chẳng những cảm giác an toàn tăng mạnh mà kỳ chết của hai nhà Lưu Triệu thị cũng sắp đến rồi. Đa tạ cô nãi nãi hộ pháp. Vương Tiêu Hàng thu liễm cảm xúc kích động, hưng phấn, thành kính hành lễ với Lung Yên lão tổ nói. Miễn lễ. Giọng nói của Lung Yên lão tổ cũng xuất hiện một tia kích động, cảm khái nói. Người vẫn nên đa tạ Thủ Triết đi, là hắn liều mạng mang thiên linh đan về. Đó là đương nhiên. Vương Tiêu Hàng xoay người vái thật sâu, Thủ Triết, đời này của Lục Gia Gia có nằm mơ cũng không ngờ còn có thể thăng cấp thành linh đài cảnh. Đa tạ Thủ Triết. Lục Gia Gia, đừng như thế. Người là trưởng bối, sao có thể hành đại lễ thế này được? Lẽ nào muốn giảm thọ của Thủ Triết? Vương Thủ Triết vội vàng đỡ cánh tay của ông, cười nói, Vương thị chúng ta là người một nhà, theo lẽ phải giúp đỡ lẫn nhau. Lại có gì mà cảm ơn hay không cảm ơn? Huống chi sau khi Lục Gia Gia thành Tiêu Hàng lão tổ, gánh nặng trên vai Thủ Triết cũng nhẹ bớt, cũng không cần đi khắp nơi mượn hơi lão tổ của người khác nữa rồi. Lão tổ của nhà khác, cho dù là quan hệ thân cận thì vẫn là người ngoài. Cứ lấy mạng lão tổ ra nói, đương nhiên ông cũng muốn thân cận với Vương Thủ Triết, thi thoảng cũng nguyện ý giúp đỡ nhưng không thể cứ có chuyện lại tìm người ta, dù sao mạng lão tổ cũng phải trấn thủ công tôn thị. Ha ha, tiểu tử ngươi rất biết nói chuyện. Tiêu Hàng lão tổ cười ha ha, tóm lại sau này Lục Gia Gia chính là thanh kiếm trong tay ngươi, ngươi muốn đánh ở đâu, Lục Gia Gia sẽ đánh ở đó. Đúng vào lúc này, Vương Ly Từ cũng nhào lên, lập tức quỳ bái ôm chân của Vương Tiêu Hàng, Ly Từ bái kiến Tiêu Hàng lão tổ, chúc lão tổ không ngừng tăng cao tu vi, vinh đăng thiên nhân. Ấy chà, lời nịnh nọc này của Ly Từ thật sự dễ nghe. Vương Tiêu Hàng cười xoa tóc nàng, tự như vừa nhìn đã thấu chút tâm tư của nàng, lẽ nào ngươi lại làm gì chọc giận tứ thúc của ngươi rồi? Không có không có, là thật lòng vui mừng thay lão tổ. Vương Ly Tử đứng đắn nói, tứ thúc yêu thương Ly Từ như thế, sao Ly Từ lại chọc giận tứ thúc được? Khóe miệng của Vương Thủ Triết giật giật, ngươi chọc giận ta, lẽ nào chọc còn ít sao? Đúng rồi, Lục Gia Gia. Vương Thủ Triết nói, hung thú hổ con của nha đầu Ly Từ từ đâu ra vậy? Cái này sao, ngươi phải hỏi nàng rồi. Vương Tiêu Hàng cười nói, nha đầu này đến nông trang chưa tới hai ngày đã lén lút chạy vào trong núi chơi. Đợi lúc ta tìm thấy nàng thì bên cạnh nàng đã có thêm con hổ con đó. Gần đây ta bận điều dưỡng cơ thể, không có hỏi nàng kỹ càng. Ngao, ngao. Lúc này, tiểu hổ hoa hoa nhảy ra, gầm gừ lăn qua lộn lại trên đất chứng tỏ sự tồn tại, ý là thứ đang nhắc tới chính là nó. Ngươi lại lén chạy vào trong núi chơi, không cần mạng sao? Ngươi lại quên lần giáo huấn trước Vương Thủ Triết đen mặt của mắng, nhưng lời nói một nửa liền ngay ra, tại sao phải nói chữ lại? Ký ức tuôn trào, tự như trước đây nha đầu này cũng từng làm chuyện tương tự, cũng là hơn hai năm trước. Ở trong núi hái một mớ quả dại không biết tên, quay về còn chia cho hai muội muội nhỏ tuổi ăn. Kết quả ba người đều bị nôn mửa, Tào Tháo được 7-8 ngày, suýt chút đi đời nhà ma. Chuyện lúc đó vô cùng ầm ĩ, sau đó Vương Ly Từ còn vì thế mà bị cấm túc 3 tháng, trong nhà cũng cấm trẻ vị thanh niên vào núi chơi. Trong dòng suy nghĩ của Vương Thụ Triết, Lung Yên lão tổ lại mở miệng nói, nha đầu, qua đây ta nhìn xem. Vương Ly Từ cực kỳ giỏi ôm chân lớn, nghe lão tổ gọi lập tức ngoan ngoãn chạy đến, cúi đầu bái lão tổ, sau đó bổ nhào vào lòng Lung Yên lão tổ nũng nịu, lão tổ tông, Ly Từ nhớ người lắm. Ta cũng nghe nói chuyện của ngươi, tứ thúc của ngươi là vì tốt cho ngươi, sau này ngươi phải nghe lời của tứ thúc. Dường như tâm trạng của Lung Yên lão tổ cực kỳ tốt, sau đó, bà nắm cổ tay nàng, một tia huyền khí cực kỳ bé nhỏ xuyên vào trong cơ thể nàng. Xùy, lạnh quá. Vương Ly Từ lạnh run một cái, sắc mặt trắng bệch. Lão tổ, người đây là Vương Thụ Triết cũng căng thẳng, huyền khí của lão tổ vốn mang theo thuộc tính huyền băng cực mạnh, bây giờ sau khi dần chuyển hóa thành âm sát chi khí, trong thuộc tính huyền băng trộn lẫn một tia âm sát. Không cần lo lắng. Lung Yên lão tổ bình tĩnh nói, Thụ Triết, người không để ý thấy sao? Khí huyết trong cơ thể của đứa trẻ này quá dồi dào. Hả? Lúc này, Vương Thụ Triết mới tỉ mỉ xem khí huyết của Vương Ly Từ, vừa nhìn đã dọa hắn một phen, khí huyết này sung mãn như thế này, lẽ nào đứa trẻ nghịch ngợm này đã ăn phải linh thực? Trước đây, Vương Thụ Triết ít nhiều cũng phát hiện khí huyết của nàng hơi sung mãn, chỉ tưởng rằng dạo này nàng sống quá an nhàn, ngày ngày ăn no nhưng lại không nghĩ, quan sát cẩn thận thì khí huyết của nàng đã quá cường thịnh rồi. Linh thực là đồ tốt, có thể nhanh chóng bổ sung khí huyết, nhưng nếu ăn quá nhiều lại không kịp luyện hóa, ngược lại rất dễ gây tổn hại ngược đối với khí quan của bản thân. Ngay cả tu vi cảnh giới bây giờ của Vương Thụ Triết cũng không dám mỗi bữa đều ăn linh thực, tốt nhất là cách 1-2 ngày ăn một bữa. Kỳ lạ, tu vi cảnh giới của nha đầu này Vương Thụ Triết kỳ quái nói, tự như đã đạt tầng 2 đỉnh phong rồi, đây mới chỉ có 1 tháng. 1 tháng trước, nha đầu này còn chưa đến tầng 2 trung giai, cho dù là khí huyết sung mãn, ngày ngày khổ luyện, tốc độ cũng không thể nhanh như vậy. Nha đầu này hồi còn 7-8 tuổi đã đo tư chất, cũng chỉ là hạ phẩm bính đẳng. Tốc độ tu luyện như thế này, ngay cả Vương Thụ Triết năm đó cũng vĩnh viễn không chạm đến, e rằng tư chất rất mãnh liệt cũng không làm được. Trừ phi là ăn linh thực quá nhiều. Lung Yên lão tổ nhướng mày, khí huyết của nàng đang sung mãn, ẩn chứa một cổ linh lực thiên nhiên thuộc tính hỏa như là loại linh đan hỏa hệ cao giai nào đó, hoặc là thiên tài địa bảo hỏa hệ nào đó. Vương Thụ Triết bị dọa một phen, hai món này, bất luận là món nào đều không thể tùy tiện ăn được. Lúc này, hắn lạnh lùng nói, đại nha đầu, ngươi ăn cái gì ở trong núi rồi? Ta cũng không biết, thì là một số quả dại. Vương Ly Từ bị dọa hai chân mềm nhũn, sắp khóc, còn nữa, hoa hoa, trong lúc tìm thấy hoa hoa phát hiện được một cái cây quả màu đỏ rất đẹp, bên trên có một quả màu đỏ, cảm thấy rất ngon sau đó ngươi liền ăn nó. Vương Thụ Triết rầu rĩ một trận, sao nha đầu này lại to gan lớn mật như vậy, trái cây ngay cả tên cũng không biết mà cũng dám ăn bậy. Hoa hoa không cho ta ăn, sau đó bọn ta đánh nhau. Vương Ly Từ yếu ớt nói, ta đánh không lại nó nên dùng cá khô đổi với nó nửa quả. Ta thề, ta chỉ ăn nửa quả. Vương Thụ Triết lặng lẽ cười lạnh, nửa quả này của ngươi, đoán chừng lại là mánh khóe nửa quả kia chứ gì. Vương Tiêu Hàn ở bên cạnh cũng tỏ ra nghiêm túc nói, cây quả đỏ rất đẹp, trái cây thuộc tính lửa, hơn nữa chỉ có một quả. Lẽ nào là thiên tài địa bảo chu quả trong truyền thuyết sao? Chắc là vậy rồi. Lung Yên lão tổ tỏ ra nghiêm nghị nói, chu quả chính là thiên tài địa bảo cao giai, thông thường là tài liệu chính dùng để luyện chế linh đan hỏa hệ. Đại nha đầu, ngươi nhanh chóng tiến vào trạng thái luyện khí, đột kích luyện khí cảnh tầng 3, ta giúp ngươi khống chế hỏa khí. Ô, Vương Ly Từ cũng biết xảy ra chuyện lớn, vội vàng ngoan ngoãn nghe lời, ngồi xếp bằng tu luyện. Lung Yên lão tổ lợi dụng huyền băng khí và một tia âm sát khí của bà hóa giải linh lực hỏa hệ dồi dào trong cơ thể của nàng. Vương Thụ Triết và Vương Tiêu Hàn sợ quấy rối bọn họ, lập tức đi xa một chút. Nhìn thấy sắc mặt của Vương Thụ Triết cứng lại, Vương Tiêu Hàn trấn an nói, Thụ Triết ngươi không cần lo lắng, có cô nãi nãi ở đây, nhà đầu đó cũng xem như là trong họa gặp phúc rồi. Lục gia gia, không phải ta đang lo lắng chuyện này. Vương Thụ Triết bất đắc dĩ nói, ta sợ nha đầu Ly Từ này về sau vẫn ăn bậy bạ, lần này còn có lão tổ cứu, lần sau lỡ như lão tổ cũng không cứu được thì sao? Chắc không đến mức đó. Vương Tiêu Hàn nói, tuy chu quả là linh quả hỏa hệ nhưng tính chất xem như ôn hòa, cho dù không có lão tổ ra tay, theo linh lực của chu quả cải tạo nàng, chỉ cần chăm chỉ tu luyện thì không có trở ngại lớn, chỉ là quá mức lãng phí chu quả mà thôi. Vương Tiêu Hàn cũng hơi cạn lời, chu quả chính là chủ tài của linh đan ngũ giai, mà một viên linh đan ngũ giai đáng giá ít nhất cũng trên vạn, nhiều thì vài vạn. Thiền linh đan. Tiếng tăm lừng lẫy chính là một loại linh đan ngũ giai. Vật này rơi vào tay luyện đan đại sư chính là trân bảo, nhưng không ngờ lại bị một đứa nhóc nghịch ngợm và một con tiểu hổ chia nhau ăn. Chỉ có 4 chữ có thể hình dung, phí phạm của trời. Lục gia gia. Vương Thụ Triết suy xét một lúc rồi nói, cây của chu quả, nhớ là nhiều năm mới ra linh quả. Huống hồ loại cây linh quả đẳng cấp như thế này ắt là chỉ sinh sôi ở bảo địa. Không sai, nếu chúng ta có thể tìm ra được nơi cây chu quả sinh trưởng, rất có khả năng tăng thêm một phần bảo địa cho gia tộc. Vương Tiêu Hàn tự nhiên nghĩ đến điểm này, kìm nén hưng phấn và nghi hoặc nói, nơi đó khả năng cao là một linh mạch hỏa hệ hiếm thấy. Chỉ là năm đó Trụ Hiên lão tổ cũng từng kiểm tra sơn mạch xung quanh nhưng lại không phát hiện được bảo địa như vậy. Thi thoảng, ta cũng sẽ đi loanh quanh trên núi nhưng chưa từng phát hiện ra nơi như vậy khả năng cao là vị trí cực kỳ bí mật, hoặc là nơi động thiên cách biệt. Vương Thủ Trích suy xét nói, đại nha đầu chẳng qua là luyện khí cảnh tầng 2, chân không nhanh mấy, nhiều nhất là trong vòng 2-30 dặm. Nói xong, hai người ngừng chủ đề tại đây, kiên nhẫn chờ đợi. Chưa đến nửa canh giờ, Lung Yên lão tổ và Vương Ly từ ở bên đó đã thu công. Lúc này, thần thái của Vương Ly từ hồng hào, toàn thân tỏa ra một cổ khí tức còn chưa thu lại. Cực kỳ rõ ràng, lần này đã đột phá đến luyện khí cảnh tầng 3. Hơn nữa, khí huyết trong cơ thể nàng vẫn dồi dào như cũ, chứng tỏ tiềm năng hiệu dụng của chu quả vẫn chưa tiêu hóa hết. Cũng khó trách, chu quả là linh quả cao giai có thể luyện chế linh đan ngũ giai. Không thể không thừa nhận, nhà đầu ngu ngốc ham ăn lười làm này có phúc duyên thật đáng sợ, mang tới cho Vương Thủ Triết một ảo giác nàng mới là nhân vật chính. Quả nhiên, Lung Yên lão tổ nói, đại nha đầu, dạo này ngươi theo ta tu luyện thật tốt, không được buông thả, tranh thủ sớm ngày xông vào luyện khí cảnh trung kỳ. Vâng, lão tổ tông. Vương Ly Từ cũng biết bản thân gặp rắc rối, lúc này vô cùng thành thực ngoan ngoãn. Đại nha đầu. Vương Thủ Triết nói, còn nhớ đường đến cây ăn quả đó đi thế nào không? Vương Ly Từ vắt óc nghĩ thật kỹ, hai mắt mông lung lắc đầu, không nhớ, lúc đó ta chỉ tùy tiện đi dạo, sau đó cảm giác bên đó có đồ ăn ngon liền đi qua thôi. Quả nhiên. Cho dù đã có dự liệu, Vương Thủ Triết vẫn kích động muốn véo lỗ tai nàng, cả ngày chỉ nghĩ làm sao ăn thôi. Có lẽ Hoa Hoa nhớ. Vương Ly Từ sáng mắt, chỉa mũi nhọn vào hổ con. Hổ con Hoa Hoa đáng thương tỏ vẻ đờ đẫn dưới sự quan sát của mọi người, mù mịt nhìn xung quanh chẳng biết làm sao, tựa như đang biểu đạt, ta chỉ là một con tiểu hổ vừa dứt sữa, đừng có yêu cầu quá cao với ta, được không? Áp lực quá lớn. Lục Gia Gia, từ vị trí tìm thấy Ly Từ lần trước, chúng ta tìm kiếm cẩn thận thôi. Vương Thủ Trí cực kỳ bất đắc dĩ nói, một người một sủng này đều không phải rất đáng để dựa dẫm. Cũng chỉ có thể như vậy. Vương Tiêu Hàn gật đầu đồng ý, sau đó vài ngày. Vương Thủ Triết tóm Vương Ly Từ, bắt đầu tìm kiếm trên núi. Vương Tiêu Hàn và Lung Yên lão tổ cũng lần lượt lên đường, lật dở mọi ngóc ngách xung quanh. Hết cách, làm thế nào cũng phải tìm ra linh mạch hỏa hệ này. Điều này rất quan trọng đối với gia tộc, nhìn xa trông rộng, tác dụng không kém gì so với tăng thêm một vị lão tổ linh đài cảnh. Cuối cùng, ngày thứ năm. Lúc quay lại tìm kiếm lần thứ ba, từ trong một khe núi bí mật, tìm thấy cửa vào cực kỳ kín đáo. Sau khi mọi người đi vào cái cửa chỉ rộng có 2-3 trượng đó đã có thể mơ hồ cảm nhận được một cổ hỏa nhiệt chi khí. Đúng đúng, ta nhớ ra rồi, chính là ở đây. Vương Ly Từ hưng phấn nói, từ đây đi vào một đoạn là được rồi. Vương Thủ Triết tức giận trừng mắt với nàng, đến nơi rồi ngươi mới nhớ ra, cảm giác phương hướng và cảm giác mù đường này đúng là có 102. Mọi người cẩn thận. Lung Yên lão tổ bình tĩnh nói, nhưng nếu là bảo địa, khả năng cao sẽ có hung thú trấn giữ, nơi này có khả năng là lãnh địa của mẫu thân Hoa Hoa. Dứt lời, mọi người đều căng thẳng lên. Vương Tiêu Hàn nghĩ mà sợ hãi không thôi, nếu nơi này ẩn giấu một con hung thú tam giai thì sẽ là một mầm họa lớn đối với hưng thịnh nông trang. May mà hung thú tam giai có trí tuệ rất cao, cũng không dám tùy tiện bước vào lãnh địa của nhân loại. Quá gần rồi. May mà bây giờ có hai vị lão tổ đồng hành, cho dù đụng phải hung thú tam giai cũng không sợ, cho dù là hung thú tứ giai, vẫn có cảm giác có thể thoát ra an toàn. Đây chính là lợi ích của việc trong nhà có hai vị lão tổ. Gặp phải cơ duyên cũng dám chủ động giành lấy. Bằng không chỉ có thể mượn lão tổ nhà người khác đến, vậy khoảng hời này ắt phải chia ra rồi. Có thể hoàn toàn nắm chắc bảo địa của nhà mình trong tay mới là điều tốt nhất. Một đường ngoằn ngoèo tiến vào, cách khoảng trăm trượng có một cổ hỏa nhiệt nhào đến, cảnh tượng u ám lập tức sáng rực. Trong vách núi, bóng ảnh to lớn lập lòe linh quang màu đỏ, tựa như một làn ánh sáng đỏ chói mắt, đồng thời thiêu bỏng phừng phực bức người. Trong chính giữa huyệt động, nơi chứa lưu quang màu đỏ mạnh nhất, mọc một bảo thụ màu đỏ cao hơn trượng, nó giống như san hô đỏ hiện lên màu ngọc đỏ thẫm, tựa như có một số lưu chất màu đỏ tuần hoàn bên trong. Linh mạch hỏa hệ trung phẩm. Chu quả linh thụ. Hai vị lão tổ trong nhà đều không nhịn được mà thốt lên một tiếng, khó nén được hưng phấn và vui sướng trong ngữ khí. Linh vật bảo địa như thế này là vật có giá trị cỡ nào, đáng tiền cỡ nào. Cho dù là trong thiên nhân gia tộc, loại nội tình cấp bậc này cũng sẽ rất hiếm gặp. Vương Thủ Triết đè nén vẻ hưng phấn, ánh mắt quét qua huyệt động linh mạch hỏa hệ này. Bỗng dưng, hắn nhìn thấy một cái đầm chứa nham thạch nóng chảy, trong hỏa quang lượn lờ, tựa như có một thứ có dạng xương cốt nằm trong đó. Lung Yên lão tổ cầm Lung Yên kiếm, tiến lên trước kiểm tra sơ qua, lập tức thở phào một hơi nói, là một bộ xương hổ sắp hỏa tán, e rằng nơi này đã là nơi vô chủ rồi. Nơi vô chủ. Trong lòng Vương Thủ Triết vui mừng không thôi, nơi không chủ mới là tốt nhất. Hắn sợ nhất là bảo địa này có mầm họa, lỡ như sau khi kinh doanh lâu dài, hổ lớn quay về phải làm sao? Tiêu Hàn lão tổ vừa thăng cấp lên linh đài cảnh, gia tộc lại thêm một bảo địa, có thể gọi là song hỷ lâm môn. Lão tổ, theo lý mà nói thì thọ mệnh của hung thú tam giai đều không thấp, hung thú có thể sống đến 200 năm nơi nào cũng có. Vương Thủ Triết vẫn có ít nhiều hoài nghi về chuyện này, làm sao người có thể kết luận đây là mẫu thân của Hoa Hoa? Chuyện hắn sợ nhất chính là gia tộc đầu tư khoản tiền lớn vào linh mạch hỏa hệ này, kết quả con hổ lớn đó vẫn chưa chết, một khi phát hiện sao huyệt bị chiếm ác sẽ là một cục diện rắc rối. Hung thú họ Hổ tam giai thành niên có trí lực và sức chiến đấu đều không thể khinh thường. Thủ Triết ngươi xem, tư thế của bộ xương hổ này là nằm trong đầm lửa, mà xương dài chân trái, xương sườn của nó bị đứt gãy nhiều chỗ, ở giữa sống lưng có hai khớp đã nát bấy. Lung Yên lão tổ bình tĩnh giải thích, có thể phán đoán, nó bị thương lúc chiến đấu, trọng thương không khỏi, lúc sắp mất đi sinh cơ, chủ động tiến vào đầm lửa để hỏa táng chính mình. Ngoài ra, từ khoang xương chậu của nó có thể nhìn ra được nó là một con hổ cái trưởng thành, mà khoang xương chậu có tình trạng mở ra, chứng tỏ là vừa mới sinh chưa bao lâu thì đã chết rồi. Lung Yên lão tổ phán đoán nói, hơn nữa nhiệt độ của đầm lửa này không thấp, nếu là chuyện rất lâu trước đây thì bộ xương không thể hoàn chỉnh như thế này được. Vương Thủ Triết cảm khái, lão tổ tông không hổ là lão tổ tông, là người xuất thân từ học cung lại từng trải, quả nhiên là kiến thức phong phú. Ngao ngao. Hổ con Hoa Hoa dường như rất có linh tính, cũng hơi có cảm giác với chuyện này, bổ nhào vào lòng Vương Ly Từ, tỏ vẻ buồn bã. Lão tổ tông, nó đáng thương quá, sau khi sinh ra Hoa Hoa liền chết. Vương Ly Từ than thở một tiếng, ta quyết định rồi, nhất định phải đối xử với Hoa Hoa thật tốt. Ngao ngao. Tinh thần của Hoa Hoa đã phấn chấn hơn nhiều, cọ đầu vào người nàng mấy cái. Thế này đi, ta miễn giảm cho ngươi 200, không, 100 càng kim trả nợ. Vương Ly Từ hào phóng nói, từ hôm nay, ngươi chỉ nợ ta 700 càng kim thôi. Ngao ngao, Hoa Hoa cảm kích chảy nước mắt làm nũng. Vương Thủ Triết lại mơ hồ cảm thấy không đúng lắm, ách, đúng rồi, nhớ trước đây Hoa Hoa mới nợ 600 càng kim thôi mà. Được thôi. Vương Thủ Triết cảm thấy con hổ con không có văn hóa này, cả đời cũng không trả hết được nợ. Lão tổ, chu quả là một loại linh quả khá hiếm gặp, trên linh quả đồ trong tộc của chúng ta cũng không ghi chép. Vương Thủ Triết tò mò hỏi, không biết khi nào mới có thể kết ra một chu quả. Một trái chu quả chín mọng, giá trị ước chừng tầm 1.2 đến 1.5 càng kim. Lung Yên lão tổ nói, ở trong linh mạch hỏa hệ trung phẩm khá phù hợp cho nó sinh trưởng, trăm năm có thể kết ra một trái chu quả. Quả nhiên là hơn 1.000.000. Ánh mắt của Vương Thủ Triết âm u nhìn Vương Ly Từ, mệnh của nha đầu phá hoại này thật tốt, mới đạt luyện khí cảnh tầng 2 đã nếm được một trái thiên tài địa bảo hơn 1.000.000. Cái này có thể đổi lấy hơn 1.000 viên tiểu bồi nguyên đan, đủ cho các huynh đệ tỷ muội cắn như kẹo. Tứ thúc tứ thúc. Vương Ly Từ vừa nghe thấy cái giá này, hai chân đã rung bần bật, lập tức sủi lơ vào lòng của Vương Thủ Triết, hối hận phát điên rồi, sắc mặt trắng bệch, ô ô nói, sớm biết cái quả rách đó đáng tiền như thế thì ta đã không ăn rồi. Không sao không sao, ăn thì cũng ăn rồi. Vương Thủ Triết thấy nàng như vậy cũng hơi đau lòng, sờ đầu nàng an ủi nói, đây là cơ duyên của ngươi, vốn thuộc về bản thân ngươi. Hơn nữa, chẳng phải ngươi đã thêm vào nội tình gia tộc một bảo địa và chu quả sao? Lần này, xem như ngươi đã lập được công lớn cho gia tộc. Vậy thì tốt, vừa nãy ánh mắt của tứ thúc rất đáng sợ. Vương Ly Từ khôi phục lại, vẻ mặt hạnh phúc nói, ta còn thật sự sợ tứ thúc bán ta đi. Vương Thủ Triết đen mặt, con nha đầu nhà ngươi, bán cho ai chính là hại người đó. Lười để ý đến nàng. Vương Thủ Triết tính toán nói, nếu dựa vào linh thụ chu quả này kết trái, trông có vẻ giống như số lượng dọa người nhưng một năm mới hơn 100 càng kim. Mảnh bảo địa phong thủy hỏa hệ này vẫn phải quy hoạch thật tốt, tranh thủ thu lời trong thời gian ngắn. Tứ thúc, chỉ bằng trồng thêm một cây chu quả nữa. Quả này cũng rất ngon. Vương Ly Từ vừa nói vừa móc ra một hạt to bằng trứng chim, nó sáng lóng lánh như chất ngọc màu đỏ, mơ hồ còn tỏa ra linh lực hỏa hệ. Cũng còn không tệ. Vương Thủ Triết nhận lấy hạt của chu quả, tán dương nói, có đầu óc đấy, lại còn biết giữ lại hạt, nếu may mắn thì có thể trồng thêm được một cây. Linh thụ chu quả đương nhiên không thể chê ít, nếu có thể dần hình thành quy mô sản xuất chu quả, vậy thì Vương thì phát tài rồi. Vốn muốn đập vỏ ra, ăn nhân quả bên trong, nhưng đập không ra. Vương Ly Từ thành thực trả lời. Vương Thủ Triết toát mồ hôi lạnh, nhà đầu này thật sự trong đầu toàn nghĩ đến ăn. May mà nàng đập không ra, bằng không thì hư hại cái hạt này rồi, chắc rằng hạt của chu quả cũng có thể bán được không ít tiền. Thủ Triết, nếu muốn lợi dụng triệt để bảo địa này thì phải kiến tạo tụ linh trận. Vương Tiêu Hàn ở bên cạnh nói, người xem linh mạch hỏa hệ này có linh lực phân bố vô cùng đều đặn, tán toạn khắp nơi, lan tỏa cực nhanh. Có tụ linh trận thì có thể tụ tập linh lực hỏa hệ lại, phân bố cân đối, khai thác ra linh điền hỏa hệ, trồng một số cây công nghiệp hỏa hệ, như thế mới có thể có được hiệu quả nhanh nhất. Linh mạch nơi hoang dã chưa từng khai hoang, đa phần đều lộn xộn như vậy, rất nhiều linh thực mọc dại sinh trưởng, số lượng thưa thớt không nhiều. Trên thế giới này, thứ xuất hiện sớm nhất không phải linh điền. Linh điền chỉ là một loại linh mạch được sử dụng rộng rãi do con người phát minh ra, nâng cao hiệu suất kinh tế của sản vật. Có linh điền, con người có thể cáo biệt với cục diện bất tiện là chỉ đơn thuần thu nhặt linh vật ngoài hoang dã. Trên thị trường rất dễ thấy hai loại cây công nghiệp hỏa hệ, một loại tên là xích tinh linh mễ, một loại tên là hỏa diễm liên hoa, hiệu suất kinh tế tổng thể gần như nhau. Xích tinh linh mễ là linh thực phù hợp nhất cho huyền vũ giả huyết mạch hỏa hệ tiêu hao hàng ngày, một năm có thể thu hoạch một lần. Hỏa diễm liên hoa mấy năm mới chín, có thể sản xuất hỏa liên tử, là một loại linh dược hỏa hệ có nhu cầu khá lớn. Vương Tiêu Hàn nói, đương nhiên nếu làm cây kinh tế, cố gắng chỉ sản xuất một loại, càng tiện cho quản lý sản xuất và tích lũy kinh nghiệm. Vương Tiêu Hàn là lão nông linh thực, kiến nghị của ông vô cùng phù hợp với thực tế. Cái gì gọi là cây công nghiệp? Đó chính là đầu tư ít nhất mà sản xuất được nhiều nhất. Hơn nữa nếu như phổ biến trên thị trường, đó phải là cây trồng đã được thuần hóa trình độ tương đối cao và trồng phổ biến rộng rãi trong lịch sử lâu đời của nhân loại. Như vậy độ khó của việc có được hạt giống và kỹ thuật trồng đầy đủ sẽ giảm đi nhiều. Giống như Bạch Ngọc Chi Lan Linh Mễ là một loại linh chủng được con người thuần hóa cực cao, trồng đơn giản, sản lượng rất cao, được lưu truyền rộng rãi trong thế giới loài người. Ngoại trừ có thể thỏa mãn nhu cầu tiêu dùng hàng ngày của gia tộc mình, phần còn dư cũng không lo không bán được. Trên thực tế, nếu đào chu quả bán đi và trồng toàn bộ cây công nghiệp, cuối cùng hiệu suất kinh tế tất nhiên sẽ cao hơn nhiều. Có điều loại chu quả này khó có được, đợi gia tộc hoàn thành phát triển, tác dụng cũng không nhỏ. Kinh tế kém một chút thì kém một chút, xem như là một loại tích lũy nội tình. Vấn đề duy nhất đó là trận pháp sư. Trận pháp sư là một loại nghề nghiệp rất ngon lành, các gia các tộc muốn phát triển đều không tách rời khỏi trận pháp sư được. Nhưng phần lớn gia tộc Mạc Lưu đều không có trận pháp sư chuyên dụng thuộc về mình. Muốn kiến tạo trận pháp gì đó đều phải thuê từ bên ngoài. Nghe nói biểu muội Lư Tiếu Tiếu có thiên bẩm trận pháp sư, nhưng rốt cuộc chỉ mới bắt đầu tiếp xúc với trận pháp, không có kinh nghiệm tích lũy, không có tác dụng quá lớn. Các gia tộc thông gia, ngoại trừ Trường Ninh Từ Thị, không ai có trận pháp sư. Nhưng Vương Thủ Triết không muốn tuyên bố ra ngoài linh mạch hỏa hệ chất lượng đạt đến trung phẩm này, do vậy, lựa chọn thuê trận pháp sư vẫn phải động não thật kỹ. Mọi người ôm ấp kích động và hy vọng, niềm phong khối bảo địa này trước, đợi bố trí xong rồi mới mở ra. Chuyện xong xuôi, một đoàn người Vương Thủ Triết tạm rời khỏi Hưng Thịnh nông trang. Linh thử trong linh điền cơ bản đã bị càn quét sạch, trong thời gian ngắn sẽ không gây ra được sóng gió gì. Do vậy, Vương Ly Từ và Tiểu Hổ cũng bị đưa trở về chủ trạch. Dù sao thì sau khi nha đầu đó nuốt chu quả, phải được lão tổ giúp đỡ nàng tu luyện mới được. Mà Lục Gia Gia Vương Tiêu Hàn cũng tạm thời theo về chủ trạch. Ông vừa mới thăng cấp, cơ bản vẫn chưa ổn lắm, một là cần củng cố, hay là cũng cần Lung Yên lão tổ chỉ bảo một phen. Lung Yên lão tổ trở thành linh đài cảnh đã được hơn 80 năm, kinh nghiệm vô cùng phong phú. Trong thuyền ô bồng, Vương Thủ Triết chắp tay với Vương Tiêu Hàn xin lỗi nói, Lục Gia Gia, chuyện linh đài giếng, quả thực xin lỗi. Trong gia tộc có người thăng cấp lên linh đài cảnh là một chuyện đại hỷ, thông thường đều sẽ chiếu cáo với các gia tộc khác, tổ chức linh đài giếng. Mức độ náo nhiệt, thậm chí sẽ không kém hơn so với tiệc cưới trong tương lai của Vương Thủ Triết. Đây là cơ hội tốt để tăng lên uy tín, chứng tỏ sức mạnh của gia tộc. Đồng thời, đây cũng là một khoảnh khắc làm rạng rỡ dòng tộc nhất trong cuộc đời của một huyền vũ giả, chỉ dựa vào thu lễ cũng có thể phát tài. Nhưng Vương Thủ Triết lại có suy nghĩ và kế hoạch riêng của hắn, lúc này thực sự không phải thời điểm mở linh đài giếng. Ha ha, Thủ Triết con không cần xin lỗi mãi như thế, đời này của Lục Gia Gia đã có giá trị lắm rồi. Vương Tiêu Hàn sảng khoái cười nói, đừng nói là dời ngày, cho dù là để Lục Gia Gia trở thành ác chủ bài của gia tộc, ẩn giấu cả đời cũng không sao. Huống hồ, Lục Gia Gia rất thích tính cách thiết thực không ham hư vinh này của ngươi. Chuyện này đương nhiên không được. Vương Thủ Triết cười đáp, đợi đến lúc thích hợp cho Lục Gia Gia lộ diện, Thủ Triết nhất định thay Lục Gia Gia tổ chức một linh đài giếng thật náo nhiệt, nói không chừng sau này còn có cơ hội làm thiên nhân giếng. Cái này thì không dám mong. Vương Tiêu Hàn vội vàng hua tay nói. Đối với thiên nhân cảnh, ông nghĩ cũng không dám nghĩ, quá xa vời và viễn vông rồi. Có thể có cơ hội thăng cấp linh đài cảnh, thật sự là đã vô cùng mãn nguyện rồi. Vương Thủ Triết cũng chỉ cười cười, không nói gì thêm. Khi thuyền ô bồng trôi đến Hồ Châu Vi, băng qua công trường lớn ở hai bên. Quy mô công trường ngày càng lớn, thuyền nạo vét nối liền không dứt trong thủy đạo, hai bên bờ cũng có không ít công nhân đang dựng lều trại, lấp đất, làm đường. Ngoại trừ thuyền nạo vét bận rộn, còn có một số thuyền khách đang trôi trên thủy đạo, những thuyền khách đó chở một số người ăn mặc khá đẹp, trông có vẻ là người có tiền. Bọn họ vừa lên bến đò đã có một tên tiểu tư nghênh đón, tên tiểu tư đó ăn mặc gọn gàng, trông cực kỳ linh cơ, hoan nghênh các vị lão gia đại giá quang lâm. Châu Vi Hào Uyển, công trường kỳ thứ nhất, ta là tiểu tư tiếp đãi, U Dương Tuấn Ngạn. Thuyền ô bồng của Vương Thủ Triết vừa lúc băng qua, nhìn thấy một màn này, hắn ngừng lại xem thử, chuyện này liên quan đến kế hoạch lớn vơ vét tiền tài của hắn. U Dương Tuấn Ngạn, một người trẻ tuổi trắng trắng mập mập nói, ta nhận ra ngươi, ngươi chính là cậu thằng ở thôn Liễu Tử Câu Kế bên thôn của bọn ta, lúc nhỏ nhà nghèo không có gì ăn, còn tới thôn bọn ta xin ăn, bị ta đánh một trận. U Dương cậu thằng, ngươi thật to gan, lại dám tự tiện chế tên, ở đây lừa gạt. Lời vừa thốt ra, xung quanh xôn xao không ngừng, sắc mặt của những phú hộ đó đều thay đổi. Ồ, hóa ra là Trương Thiết Đảng. U Dương Tuấn Ngạn nheo mắt, lạnh lùng nói, Trương Thiết Đảng, xin nói năng cẩn thận. Tên mới của ta là do Lục Tiểu Thư đích thân đặt cho, Tuấn Ngạn ta được Lục Tiểu Thư coi trọng, ở đây kỳ phòng kỳ ruộng của Châu Vi Hào Uyển, sao lại là lừa gạt. Khí thế sắc bén khiến sắc mặt của Trương Thiết Đảng chợt biến, thấp giọng nói, Lục Tiểu Thư, Lục Tiểu Thư nào? Đương nhiên là Lục Tiểu Thư Vương Thị Đời Chữ Lạc, Vương Lạc Thu Tiểu Thư. Ta là tiểu tư tiếp đón do Lục Tiểu Thư đích thân đề bạt. Trong ánh mắt của U Dương Tuấn Ngạn tràn ngập kiêu ngạo và thần sắc tự hào, nếu ngươi không phục về tên của ta, cứ việc cút xéo khỏi đây. Vương Lạc Thu Tiểu Thư. Cái tên này vừa thốt ra, những phú hộ đó lập tức lặng ngắt như tờ, ngoảnh mặt nhìn nhau, đồng thời trên mặt lộ ra vẻ kính nể. Vương Lạc Thu của Vương Thị Đời Chữ Lạc, danh tiếng của nàng đã vang khắp Bình An Trấn rồi. Ở độ tuổi 11 non trẻ, dễ dàng đánh bại đích tử Lưu Thị, cũng tuyên bố từ 16 tuổi trở xuống không có đối thủ. Nhân vật làm mưa làm gió như vậy đã trở thành thần tượng được nhiều người trẻ tuổi trong Bình An Trấn tôn sùng. Hơn nữa nàng còn là tiểu thư Đời Chữ Lạc của Vương Thị, lục muội của đương kim gia chủ Vương Thị Vương Thủ Triết. Cẩu thằng, không, không, Tuấn Ngạn ta sai rồi. Trương Thiết Đảng lập tức sợ hãi, lộ ra vẻ nịnh hót, từ nhỏ ta đã nhìn ra rồi, Tuấn Ngạn ngài tuyệt đối không phải người trong ao, bây giờ lại trở thành tâm phúc của Lục tiểu thư Vương Thị, còn giúp ngài đổi tên, quả nhiên bây giờ một bước lên tiên. Châu Vi Hào Uyển. Này, Trương gia bọn ta muốn mua. U Dương Tuấn Ngạn lại tỏ vẻ bình tĩnh không lay động, thản nhiên nói, tâm phúc của Lục tiểu thư thì không dám nhận, Tuấn Ngạn chẳng qua là tiểu tư do nàng thuận tay đề bạt. Còn về Châu Vi Hào Uyển này cũng không phải ai muốn mua cũng được. Châu Vi Hào Uyển nhất kỳ của bọn ta, tọa lạc ở ven thủy đạo bờ Châu Vi. Bên phải tiếp giáp với hồ Châu Vi tiếng tăm lừng lẫy, bên trái nhìn ra xa là đại cơ nghiệp phong thủy Vương Thị tổ truyền. Hưng thịnh nông trang. Càng cách hồ tương vọng với cơ nghiệp chủ trạch ngàn năm của Vương Thị. U Dương Tuấn Ngạn càng tỏ vẻ kiêu hãnh tự hào nói, bảo địa phong thủy tuyệt bản được tương truyền đời đời như thế, đâu phải con mèo con chó nào tùy tiện cũng có thể mua được. Muốn mua thì phải có tư cách. Trương Thiết Đảng, ngươi cho rằng chỉ dựa vào tiền thì có thể giải quyết sao? Vân vân vân, Tuấn Ngạn giáo huấn đúng lắm. Trương Thiết Đảng gật đầu khom eo, gương mặt tràn ngập cười nịnh nói, chuyện này, mong Tuấn Ngạn hãy nhớ tới quan hệ mật thiết của chúng ta mà giúp đỡ. Nhìn tình hình thôi, phải có tư chất xét duyệt. U Dương Tuấn Ngạn nhàn nhạt nói, có vài chuyện không phải chỉ một mình ta nói là được. Lời này vừa thốt ra, đám phú hộ càng mong chờ, trên mặt từng người tràn ngập kính nể và mong mỏi. Lúc vừa chuẩn bị đi lên kéo chút quan hệ với U Dương cẩu thằng, à không, U Dương Tuấn Ngạn. Bỗng dưng, ngoài xa truyền tới một trận âm thanh ồn ào, Lục tiểu thư tới, Lục tiểu thư tới công trường quan sát. Không được vây xem. Mau chóng đi làm việc. Biểu hiện tốt cho ta, để Lục tiểu thư nhìn thấy tinh thần của đại đội năm chúng ta. Lục tiểu thư tới rồi, ai dám làm ta mất thể diện, lão tử đánh chết người đó. Các đốc công của đội ngũ thi công, từng người đều gào lên. Một màn như thế này, Vương Thủ Triết nhìn thấy phải trợn mắt há mồm. Lạc Thu nhà chúng ta, lúc nào lại có uy vọng như thế này rồi. Đang nói chuyện. Trong sự vây quanh của mấy gia đình và một gia tướng, Vương Lạc Thu đi từ xa đến gần, thì sát suốt dọc đường. Nàng chắp hai tay ra sau, cơ thể nhỏ nhắn cực kỳ đoan trang, bước chân không nhanh không chậm, trầm ổn có lực, ung dung. Trong lúc quan sát xung quanh, trong biểu tình ôn hòa lại không mất đi nghiêm túc. Đối mặt với những tiếng hô chào Lục tiểu thư, Lục tiểu thư các tường của các đội trưởng và đốc công, nàng lại không mất vẻ gần gũi mà hơi gật đầu. Học lại 7-8 phần dáng vẻ của Vương Thủ Triết, không, nàng càng giống vị đại lãnh đạo nào đó thì sát cấp cơ sở hơn so với tư thái của Vương Thủ Triết. Lúc U Dương Tuấn Ngạn nhìn Vương Lạc Thu đi ngang, tâm trạng kích động thấp thỏm không thôi, bước lên trước khom lưng thỉnh an, chào Lục tiểu thư. Hắn chỉ là một nhân vật nhỏ, sợ Lục tiểu thư đã quên mất tên của hắn rồi. Vương Lạc Thu hơi dừng động tác, lúc nhìn thấy là U Dương Tuấn Ngạn, nàng hơi lộ ra một tia cười cổ vũ, hóa ra là Tuấn Ngạn, chăm chỉ làm việc nha. Vâng, Lục tiểu thư. U Dương Tuấn Ngạn cảm thấy một cổ máu nóng xông thẳng lên đầu, toàn thân run rẩy mà tràn đầy năng lượng. Lục tiểu thư chẳng những còn nhớ người được nàng buộc miệng đề bạt là hắn mà còn ngừng lại khích lệ hắn. Kẻ sĩ nguyện chết vì tri kỷ. U Dương Tuấn Ngạn hắn, tuyệt đối không cô phụ sự kỳ vọng và coi trọng của Lục tiểu thư. Có điều Vương Lạc Thu không hề nán lại mà tiếp tục đi thị sát công trường phía dưới. Công trình lần này rất lớn, nàng phải biết nắm lớn bỏ nhỏ, phải chú ý đến mọi mặt. Nhìn theo bóng lưng của Vương Lạc Thu, U Dương Tuấn Ngạn hành lễ thật sâu, Lục tiểu thư đi thong thả. Cho đến khi nàng biến mất trong tầm mắt, U Dương Tuấn Ngạn mới ngẩng đầu, gương mặt ửng hồng và rung động. Những phú hộ khác, từ đầu tới cuối không được Vương Lạc Thu nhìn đến, tựa như hoàn toàn không thấy bọn họ. Nhưng trong đám bọn họ không có ai buông lời oán hận, ngược lại từng người đều hưng phấn bàn tán. Nàng chính là Lục tiểu thư Vương thị đời chữ Lạc, quả nhiên khí thái nổi bật, giống như sồ hoàng giáng lâm, quý khí tự nhiên. Có thể có cơ hội gặp mặt Lạc Thu tiểu thư là vinh dự của Trương Thiết Đảng ta. Ta nghe nói rồi, Lục tiểu thư là nữ đế trên trời hạ phàm lịch kiếp, đầu thai vào Vương thị, ta thấy Bình An Vương thị sắp phát đạt rồi. Đủ loại nghị luận, tự như đều tân bốc Vương Lạc Thu lên tận trời. Còn có một người đọc sách trong nhà phú hộ, rung đùi đắc ý lẩm bẩm nói có thơ làm chứng gì đó. Nữ đế vốn là tiên trên trời giáng xuống hồng trần lịch phàm kiếp, chợt có một ngày nổi gió lớn gió lốc cuốn về Lăng Tiêu điện. Vương Thủ Triết trên thuyền Ô Bồng bị dọa đến ngây người, những người đó còn có liêm sĩ hay không, mới gặp Vương Lạc Thu chẳng bao lâu đã bắt đầu nói năng sằng bậy, tân bốc tận trời xanh. Còn người đọc sách, ngay cả cốt khí và tôn nghiêm cũng không có. Đây gọi là lăng xê thiết lập nhân vật có biết không? Vương Thủ Triết thật sự muốn tóm lấy người đọc sách không biết thẹn đó lại. Sau đó cũng bảo hắn sáng tác một bài có thơ làm chứng cho mình. Ha ha, Lạc Thu nhà chúng ta, nhân vọng không tệ. Vương Tiêu Hàn nhìn thấy gật đầu lia lịa, nhìn dáng vẻ của nha đầu này, có lẽ dạo này cực kỳ nỗ lực, các đốc công đều rất bội phục nàng. Thực ra ngay cả Vương Thủ Triết cũng cảm thấy tuy Lạc Thu có hơi trung nhị nhưng năng lực làm việc thật sự không tồi. Có những đệ đệ muội muội này trưởng thành lên, gánh vác thay hắn, dĩ nhiên là chuyện tốt nhất. Vào lúc này, U Dương Tuấn Ngạn bị các phú hộ vây quanh cũng tự như bước lên đỉnh phong của đời người. Có điều, hắn tuân thủ theo chỉ dạy của Lục tiểu thư, không kiêu ngạo không xỉm nịnh, làm tốt công việc của bản thân, công trình nhất kỳ này, cơ bản xây dựng nhà có cảnh quan ven sông, dẫn nước ở đầu nguồn về ruộng, các ngươi xem quy hoạch đồ và hiệu quả đồ. Trên thực tế, sách lược doanh thu lần này dĩ nhiên đều là phương án do Vương Thủ Triết làm ra. Nguồn gốc của phương án cũng rất đơn giản, phương án kinh doanh bất động sản trên địa cầu đã sớm đầy đường. Hiệu quả đồ, quy hoạch đồ đều là thứ cơ bản nhất. Bỏ chút tiền mời họa sư vẽ là được, hiệu quả làm sao cho tốt, làm sao cho đồ sộ đẹp mắt. Trong thế giới này, phần lớn họa sư đều là người đọc sách kiêm nhiệm, không đáng tiền. Trong phương án kinh doanh bất động sản ở trái đất, thứ lợi hại nhất chính là nắm bắt được lòng người, dùng các phương thức hiếm có, tiếc không nỡ bán, tranh mua để quảng cáo bất động sản. Vị trí của mảnh sân nhỏ này không tệ, cực kỳ đẹp, trong đại nông điền còn có 200 mẫu ruộng tốt. Trương Thiết Đảng sáng hai mắt, Tuấn Ngạn huynh đệ, kỳ phòng kỳ điền này bán thế nào? Không bán. U Dương Tuấn Ngạn nói, năm căn trước này giờ là Vương thị gia chủ giữ lại cho gia tộc mình, các ngươi có thể xem thử hàng thứ hai. Tuy vị trí không bằng hàng thứ nhất, nhưng trong tương lai là hàng xóm của tộc nhân Vương thị. Căn này nhỏ chút, hơn nữa còn chỉ có 80 mẫu ruộng tốt. Trương Thiết Đảng hơi do dự. Châu Vi Hào Uyển chúng ta là nơi nào? Cả Bình An trấn chỉ có một nơi, tất đất tất vàng. U Dương Tuấn Ngạn tỏ vẻ kiêu ngạo về một mảnh công trường vừa điền vào nói, sau này Châu Vi chính là vùng đứng đầu Bình An trong số phú hộ và quyền quý. Ta nghe nói, ngay cả Trường Ninh Vệ cũng có phú thương tới mua, tương lai nhất định càng đáng giá. Được, vậy thì căn này, bao nhiêu càng kim? Trương Thiết Đảng sao động không ngừng. Căn này à, vị trí không tồi, thanh toán sớm sẽ nhận được giá ưu đãi. Chỉ cần trả 888 càng kim. U Dương Tuấn Ngạn tỏ vẻ ung dung nói. Gì? Trương Thiết Đảng nhảy dựng lên nói, Tuấn Ngạn huynh đệ, các ngươi đang cướp tiền sao? Căn viện này, nhiều nhất cũng chỉ đáng hơn 100 càng kim, 80 mẫu ruộng tốt, chỗ khác cùng lắm hơn 200 càng kim. Cộng lại tuyệt đối không quá 350 càng kim. Ha ha, ruộng nhà nơi khác có thể sánh với Châu Vi Hào Uyển sao? U Dương Tuấn Ngạn khinh thường nói, ở đây đều là người có địa vị thân phận gì? Hơn nữa, mấy trăm mẫu đất trong hạt địa Lưu thị của ngươi có tác dụng gì? Không sợ ha ha, nhưng Châu Vi Hào Uyển lại khác, nơi này của bọn ta nằm trong phúc địa của Vương thị, lại có Vương thị gia tướng ngày đêm đi tuần, thật là ngàn năm cơ nghiệp vạn năm lưu truyền. Bây giờ trong dư luận đã lan truyền danh tiếng của Lưu thị Triệu thị rất tệ, còn thuê tán tu giết người cướp của. đây là lý do những phú hộ nơi đó lần lượt muốn chuyển đi. Một lời nói lại khiến người ta xao động không ngừng. Tuy đắt thì có đắt, nhưng dù sao thì Châu Vi Hào Uyển cực kỳ tôn quý, sống ở đây cũng thể hiện cho thân phận, điều quan trọng nhất vẫn là điều mà U Dương Tuấn Ngạn đã nói, an toàn. Năm nay chỉ có tiền và gia nghiệp thì không ổn, tùy tiện tới một nhóm tán tu bệnh hoạn mất trí là có thể diệt chết cả nhà ngươi. Ở đây có Vương thị che chở, mới có thể chân chính an cư lạc nghiệp. Được, ta mua. Trương Thiết Đản không ngừng xao động, hùng hăng nói, Tuấn Ngạn, cho giá ưu đãi đi. Không được, người vẫn chưa có tư cách mua nhà sắm đất. U Dương Tuấn Ngạn lắc đầu nói. Gì? Còn phải có tư cách mua nhà sắm đất sao? Trương gia các ngươi chưa từng nộp một đồng thuế nào cho Vương thị, cũng chưa từng có cống hiến gì, dựa vào đâu có tư cách nhập vào Châu Vi Hào Uyển chứ? Vậy làm sao mới có tư cách sắm nhà? Dựa theo quy mô của Trương gia các ngươi, ít nhất phải bỏ ra từ 5 tên trai tráng, tham gia trường kỳ vào công trình sang lấp đất, hoặc mỗi người trong nhà nộp 10 càn kim thuế cống hiến. U Dương Tuấn Ngạn tỏ vẻ kiêu ngạo nói, Châu Vi Hào Uyển nhất kỳ của chúng ta, ngưỡng cửa rất cao đó. Ngưỡng cửa này cao thật. Nhưng sau khi khẳng định trong tương lai sẽ có gia tướng Huyền Vũ giả giữ cửa, tuần tra giữ gìn trị an, Trương Thiết Đản vẫn cắn răng quyết định bỏ ra 5 tráng đinh tham gia lao động, chỉ để có tư cách mua nhà. Những phú hộ khác, hoặc là bỏ người hoặc là bỏ tiền. Phú hộ có tiền hầu như đều là người thông minh, bọn họ cũng nhìn ra được, mảnh bảo địa phong thủy Châu Vi Hào Uyển này, sau này e rằng sẽ biết phình ra. Cho dù là bán hết đất đai nhà cửa trong hạt địa của Lưu Triệu Hai Thị cũng phải mua một căn Châu Vi Hào Uyển. Ở bên đó không có cảm giác an toàn. Mà trong tương lai Châu Vi Hào Uyển sẽ bố trí tường vây, người ngoài vào cửa ra cửa đều sẽ bị tra hỏi kỹ càng, những kẻ cà lơ phất phơ không được phép bước vào. Còn có gia tướng Huyền Vũ giả tuần tra ngày đêm, chịu trách nhiệm bảo vệ, chẳng những an toàn mà còn rất có thể diện. Thuyền ô bồng của Vương Thủ Triết đi về trong sông. Lúc này, Vương Tiêu Hàn vẫn còn chưa hồi thần từ trong chấn kinh, 888 càng kim, 808 thủ triết, người lại bán 80 mẫu ruộng đất nhà ở đắt như thế. Vậy mà còn có người mua. Điều khiến Vương Tiêu Hàn khó tin nhất đó là bên đó chẳng qua là một mảnh đất vừa mới lấp bằng, ngay cả nhà cũng chưa xây lên đã bắt đầu dành thanh toán rồi. Chuyện này không thể trách ta được, chủ yếu vẫn là danh khí của Lưu Thị và Triệu Thị đó quá nát. Vương Thủ Triết cười nói, những phú hộ bình dân đó đã bước đầu thoát ly khỏi giai đoạn lo lắng về cơm áo. Thứ bọn họ theo đuổi, đầu tiên là thân phận địa vị và nâng cao là cảm giác tôn quý. Thứ hai, chính là tính an toàn tuyệt đối. Vừa khớp, Châu Vi Hào Uyển nhất kỳ thỏa mãn yêu cầu này của bọn họ. Tứ thúc, ngài thật sự muốn cử gia tướng đi canh cửa, đứng gác và tuần tra sao? Vương Ly Từ cũng kinh ngạc nói, rất nhiều Huyền Vũ giả đều khinh thường bình dân. Có tiền thì có thể sai khiến quỷ thần, có thể thu nhận một số tán tu có phẩm tính tốt đi làm gia tướng bảo vệ. Vương Thủ Triết hờ hững nói, một người bảo vệ, một năm lấy 10 càng kim là đủ rồi, sống thế này không có gì nguy hiểm, rất nhiều tán tu sẽ tranh nhau làm. Số tiền đó là nhà chúng ta bỏ ra sao? Vương Tiêu Hàn hồ nghi hỏi, cứ như thế thời gian dài, chi tiêu không nhỏ đâu. Lục Gia Gia, có một loại phí gọi là phí vật nghiệp. Vương Thủ Triết cười đáp, tất cả nghiệp chủ chia ra thì cũng không có bao nhiêu tiền. Vương Tiêu Hàn, thuyền ô bồng dần chạy vào trong Hồ Châu Vi. Lúc này, Hồ Châu Vi nghiễm nhiên đã trở thành một công trường lớn, tổng cộng đã đạt đến 100 con thuyền đang tham gia làm việc, số lượng còn không ngừng tiếp tục gia tăng. Số lượng lớn nhân viên tham gia như vậy, công trình đã tiến triển nhanh hơn nhiều. Vương Thủ Triết đứng ở mũi thuyền, hăm hở nhìn một phen. Công trình sang lấp đất lớn này đã phát triển đến mức này, đã dần diễn biến trở thành công trình mang tính chiến lược của Vương Thị. Đúng vào lúc này, một chiếc thuyền nhẹ lao nhanh về phía Vương Thủ Triết, người đứng ở mũi thuyền là lão tam Vương Thủ Nặc đời Chữ Thủ. Hóa ra Vương Thủ Nặc mới là người phụ trách công trình lớn này, nhưng rất rõ ràng, uy danh của hắn đã vĩnh viễn bị Vương Lạc Thu che lấp mất rồi. Tứ đệ, cuối cùng ngươi cũng trở về rồi. Vương Thủ Nặc vừa nhìn thấy Vương Thủ Triết đã kinh hỉ đan xen nói, mau đi theo ta. Còn hung thú đó lại xuất hiện rồi. Vương Thủ Triết vội vàng cho thuyền ô bồng theo hắn, phi thân một cái nhảy đến trên thuyền của Vương Thủ Nặc. Hắn nghi hoặc nói, tam ca, sao lại bảo hung thú lại xuất hiện rồi? Ngươi không biết rồi. Vương Thủ Nặc không ngừng sốt ruột, trong mấy ngày ngươi không ở đây, trong Hồ Châu Vi xuất hiện một con hung thú họ Rùa, chuyên đâm vào những chiếc thuyền sang lấp. Ta tổ chức nhân thủ xua đuổi mấy lần lại không có tác dụng gì với nó. May mà tính nết của con hung thú đó vẫn khá ngoan ngoãn, không gây hại cho con người. Nhưng cho dù như vậy, bây giờ cũng bắt đầu gây hoang mang lòng người rồi. Nếu cứ tiếp tục, rất nhiều công nhân đều không dám xuống hồ làm việc nữa. Hung thú họ Rùa. Vương Thủ Triết tỏ ra nghi hoặc, nghiêm túc nói, lẽ nào là con trong truyền thuyết đó? Lúc hắn còn nhỏ đã nghe nói trong Hồ Châu Vi có một con hung thú họ Rùa. Nghe nói nó là dân bản địa ở Hồ Châu Vi, cộng với việc tính khí của nó khá ôn hòa, trước nay không gây hại ai, do đó mà Trụ Hiên lão tổ đã không diệt trừ nó. Nhưng từ đầu tới cuối lời đồn vẫn chỉ là lời đồn mà thôi, cho dù Vương Thủ Triết chưa từng nhìn thấy thì có tộc nhân nói từng thấy, cũng có người nói chưa từng thấy. Do vậy, lúc Vương Thủ Triết đang quy hoạch công trình san lấp đã không nghĩ đến vụ này. Lẽ nào là công trình san lấp quá lớn, cho nên đã chọc giận con hung thú rùa đen kia? Trong lúc đang suy xét, thuyền của Vương Thủ Nặc đã tăng tốc lái đến hiện trường xảy ra án, chỉ thấy một chiếc thuyền san lấp đã bị đâm vỡ, trợ thuyền và công nhân san lấp đều rơi xuống nước hết. Mà một con hung thú họ rùa khổng lồ đang dạo chơi trên mặt nước, ức hiếp nhân công san lấp. May mà nó không có ý gây hại cho người, chắc chỉ là đang phát tiết một trận mà thôi. Con rùa đen kia vừa nhìn thấy thuyền của Vương Thủ Nặc, bỗng rẽ nước, nghênh diện xông lên, chứng tỏ là muốn đâm chìm thuyền. Sắc mặt của Vương Thủ Triết nghiêm lại, người dám. Rút kiếm, phi thân lên, trên kiếm tinh cương phủ một tầng bạch mang, một kiếm chém xuống giống như sấm sét. Ô Quy cũng không bỏ chạy mà cuộn mình trên mặt nước, trên mai Ô Quy phủ một tầng quang thuẫn màu xanh lam. Ầm. Một kiếm chém lên quang thuẫn, lực phản kích cực lớn khiến huyền khí trong toàn thân của Vương Thủ Triết sao động, muốn phun máu. Mà hộ thuẫn màu xanh lam của con Ô Quy đó chỉ vẻn vẹn nhấp nhô vài cái, không chịu chút tổn thất nào. Ô Quy lộ ra lần nữa, phun một cột nước vào Vương Thủ Triết. Nhị giai đỉnh cấp. Trong lòng Vương Thủ Triết nghiêm lại, không ngờ con Ô Quy này đã đạt đến cảnh giới như thế này. Tốc độ của cột nước đó cực nhanh, lúc hắn vừa muốn lặn xuống nước để trốn, bên tai lại nghe một tiếng hét to. To gan. Thủ Triết mau rút lui. Một cổ đại lực kéo Vương Thủ Triết, lôi hắn lên thuyền. Đó là Lục Gia Gia Vương Tiêu Hàn lão tổ mới thăng cấp trong gia tộc. Chỉ thấy ông tiện tay chưởng vỡ cột nước, hai chân nhẹ nhàng đứng trên mặt nước tạo nên một vòng gợn sóng. Sau đó, ông đạp sóng mà đi, khí thế tràn đầy, ma y vải thô bay phấp phới tựa như lục địa thần tiên. Trong giây lát, nhảy vọt đến bên trên Ô Quy, từ trên cao đánh ầm một chưởng xuống. Ô Quy không ngừng kinh sợ, theo bản năng cuộn mình lại, cố gắng dùng quang thuẫn màu xanh lam ngăn chặn. Ầm. Huyền kình bốn phía, màu xanh lam bị vỡ nát, năng lượng rời rạc tản ra tứ phía. Ngay cả con Ô Quy to lớn đó cũng bị đánh văng ra vài trượng, rơi sâu vào trong nước. Vương Thủ Triết nhìn thấy màn này không ngừng bấn loạn trong lòng, cho dù đã chứng kiến cuộc chiến giữa các linh đài cảnh nhưng cảm xúc vẫn không ngừng cuộn trào. Có điều, con Ô Quy đó cũng có cơ linh, biết không đánh lại kẻ địch mạnh, lập tức ngục sâu trong nước, biến mất không hình không bóng. Mà Vương Tiêu Hàn giẫm hai ba bước trên mặt nước quay về thuyền, căng thẳng quan tâm hỏi, Thủ Triết không sao chứ? Không sao, sơ ý quá rồi. Không ngờ con Ô Quy đó đã đạt tới nhị giai đỉnh cấp rồi. Vương Thủ Triết tỏ ra nghi nghị nói, nếu không thể bắt được hay trục xuất thì e rằng công trình san lấp của chúng ta rất khó có thể tiếp tục. Nhị giai đỉnh cấp có thực lực tổng hợp đã ngang ngửa với nhân loại đạt luyện khí cảnh đỉnh phong. Hơn nữa nó còn là một hung thú thủy sinh, sức chiến đấu trong nước cực kỳ mạnh, có thể ẩn náu tứ phương. Trên vạn mẫu thủy vực rộng lớn như vậy của Hồ Châu Vi, xung quanh lại là đường nước thông với bốn phương tám hướng, nếu hung thú Ô Quy này thành tâm muốn trốn thì e rằng không dễ đối phó. Thủ Triết. Sắc mặt của Vương Tiêu Hàn hơi khó coi, nếu con rùa này dám ló đầu, đương nhiên Lục Gia Gia không sợ nó. Nhưng mà nó muốn trốn, hoặc đánh du kích gì đó, cho dù thiên nhân cảnh đến cũng phí công. Dù sao linh thức của ai cũng có hạn, không thể tìm kiếm trên diện rộng. Tiêu Hàn nói không sai. Lung Yên lão tổ bỗng đáp xuống thuyền nhỏ, nếu không thể tìm thấy chính xác vị trí của nó, sợ là không dễ đối phó. Biểu tình của Vương Thủ Triết dần nghiêm trọng lên. Công trình san lấp đất trên Hồ Châu Vi là một khâu trong kế hoạch lớn của hắn, một khi bị một con Ô Quy quấy rối sẽ là trò cười của thiên hạ mất. Thủ Triết, nếu thực sự không được thì Lục Gia Gia sẽ tập hợp một số ngư dân. Vương Tiêu Hàn đưa ra chủ ý nói, chúng ta giả mạo công nhân san lấp, đợi con Ô Quy đó dâng đến cửa, chúng ta dùng lưới tạm vây khốn nó, sau đó mau chóng trừ khử. Kế hoạch này miễn cưỡng cũng có thể, chỉ là quá bị động, nhưng tóm lại vẫn tốt hơn không có kế gì. Vào lúc này, bịch một tiếng, Vương Ly Từ nhảy lên, thuyền nhỏ lắc lư. Vương Thủ Triết giật giật mí mắt, dùng ánh mắt khác lạ đánh giá nàng, nhà đầu này ăn nhiều nên mập rồi. Có điều, nhìn kỹ cũng không mập lắm, chỉ là gương mặt hơi bụ bẫm phấn nộn, cơ thể vẫn chỉ xem là hơi mập, vấn đề chắc là xuất phát từ thân pháp. Ngay lập tức, hắn nhíu mày nói, đại nha đầu, người có thể tu luyện thân pháp cho tốt có được không? Nữ tử huyền vũ giả nào cũng nhảy như ngươi, cũng bịch một tiếng đáp đất hả? Vương Thủ Triết cũng hơi đen mặt. Vương thị thân pháp, cho dù là thân pháp cơ sở cũng đều chú trọng đến nhẹ nhàng và phóng khoáng, thân pháp tiến giai. Liễu Như thân pháp chính là linh động nhanh nhẹn, phiêu dật theo gió không thể tóm lấy được. Đến chỗ này của nàng liền biến thành âm. Tứ thúc, tứ thúc. Vương Ly Từ ủy khuất nói, tu vi của ta tăng lên quá nhanh, nhất thời không khống chế được cơ thể. Người ta lúc bình thường, thân pháp cũng rất nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng? Ta tin ngươi mới lạ. Còn nữa, cái câu tu vi tăng cao quá nhanh đó, nghe sao cũng cực kỳ chói tai. Tóm lại, gần đây ngươi đặt tâm tư vào việc tu luyện cho ta. Vương Thủ Triết nghiêm túc phê bình nói, đừng vì có vài phần tu vi mà đắc chí, huyền vũ giả chỉ có cảnh giới tu vi thì không đủ, bằng không chỉ là một cái thùng rỗng kêu to. Vâng, tứ thúc. Vương Ly Từ bất mãn buồn bã. Sau đó nói, Ly Từ qua đây là muốn nói cho tứ thúc biết, Ly Từ có thể cảm giác được vị trí của con ô quy đó. Sắc mặt của Vương Thủ Triết trở nên hơi đen, vừa nói ngươi là thùng rỗng xong, ngươi lập tức tới một chiêu này. Nha đầu này, có phải là trời sinh chính là để chống đối với hắn không? Vương Ly Từ rụt cổ lại, ủy khuất liếc nhìn Vương Thủ Triết, ta lại chọc giận tứ thúc chỗ nào rồi? Ha ha, đừng quản tứ thúc của con. Vương Tiêu Hàn ở bên cạnh cũng bị chọc cười, kéo Vương Ly Từ sang một bên, đại nha đầu, nào nào nào, nói cho Lục Gia Gia biết, con ô quy đó ở đâu? Xem Lục Gia Gia tóm lấy nó về hầm canh ô quy cho con uống. Một câu nói khiến nước miếng của Vương Ly Từ sắp chảy ra rồi, tinh thần phấn chấn nói, Lục Gia Gia, nó ở đó, trôi nổi ở nửa trượng nước sâu, lén lút nghe chúng ta nói chuyện. Nàng chỉ vào vị trí cách đó hơn vài trượng. Linh thức của Vương Tiêu Hàn đi sâu vào bên đó, quả nhiên không sai, mơ hồ cảm ứng được con ô quy đó. Hắn lập tức nhảy lên, đấm xuống vị trí đó. Ầm. Hồ nước nổ tung. Con hung thú ô quy đó lộ ra, nó sợ hãi muốn mất hồn, cứng rắn chống lại một chưởng, sau đó lại nhanh chóng ngụp xuống dưới. Lần này, nó trốn xa một chút, cả người trốn trong bùn đất. Lục Gia Gia, ở đó, nó trốn trong bùn đất. Vương Ly Từ lại thúc giục thuyền nhỏ chạy qua, chỉ vào một vị trí. Lần này không chờ Vương Tiêu Hàn ra tay, Lung Yên lão tổ đã nhảy lên không trung, chém ra một kiếm nhẹ bâng. Xoẹt. Kiếm mang chớp lóe, trong hồ giống như là bị một thanh đao chém trúng, hồ nước tách ra hai bên. Đáy hồ sâu mấy trượng lại bị một kiếm này chém đến lộ ra bùn đất. Mà thân thể của con ô quy đó đều ẩn trong bùn đất, chỉ lộ ra nửa cái đầu, đôi mắt đảo điên dại. Ta là ai? Ta đang ở đâu? Sao lại không thấy nước xung quanh đâu? Nhưng rốt cuộc nó vẫn là một con ô quy sống lâu năm, nhanh chóng chui loạn xạ trong bùn đất, trong nửa hơi thở đã trở về trong nước lần nữa. Ao! Mặt nước tách ra lại hợp lại lần nữa, khơi dậy từng đợt sóng, ô quy cũng biến mất không thấy đâu. Ô quy này rất linh cơ. Vương Thủ Triết cũng kinh ngạc không thôi, vốn dĩ luôn cho rằng tốc độ của loài ô quy này rất chậm, dáng vẻ thảnh thơi. Không ngờ đã trốn thoát một mạng, chứng tỏ nhanh nhẹn biết bao nhiêu. Xong rồi, nó chạy xa rồi. Vương Ly Từ bất đắc dĩ nói, nó chạy về hướng đó, chúng ta đuổi theo. Chỉ là lần truy đuổi này, hai vị lão tổ cũng không tùy tiện ra tay. Ô quy ở trong nước, nếu nó thật sự muốn chạy thì thật sự không có cách gì bắt được nó. Hơn nữa sau mấy lần nó chịu thiệt, trở nên càng giảo hoạt rồi, người vừa tiếp cận thì nó đã trốn xa hơn. Xem ra chỉ có thể gọi đội đánh cá của Lục Thúc Định Hải đến. Vương Thủ Triết miễn cưỡng nghĩ cách, nhưng cũng không dám chắc chắn những tảng lưới đó có thể chụp được nó hay không. Chỉ cần có thể chụp trúng, tranh thủ trong tích tắc, hai vị lão tổ có thể ra tay đánh nó trọng thương. Tứ thúc, ta còn có một cách có thể thử. Vương Ly Từ lại rất cơ linh nói. Vương Thủ Triết dùng ánh mắt dị thường nhìn nàng, ngày thường sao không thấy nàng có nhiều chủ ý như thế. Hôm nay là đặc biệt đến để chống đối tứ thúc sao? Được, ngươi nói thử xem. Rốt cuộc Vương Thủ Triết vẫn lấy đại cục làm trọng. Tứ thúc, ta không dám đảm bảo. Vương Ly Từ nói, ta đang nghĩ, linh thú là gì, đều là thứ rất thích đồ ăn ngon. Chúng ta chỉ cần dùng đồ ăn ngon dụ nó lên bờ, chẳng phải nó sẽ không chạy thoát được nữa sao? Quyến rũ bằng mỹ thực. Ánh mắt của Vương Thủ Triết hơi hồ nghi, nha đầu này sẽ không vì bản thân thích ăn mà cảm thấy mọi thứ trong thế giới đều không cưỡng lại được sức hấp dẫn của mỹ thực chứ. Tứ thúc, hòa hòa cứ thế mà đi theo ta đó. Vương Ly Từ đứng đắn nói, nó thích ăn cá khô của ta. Vương Thủ Triết hơi chần chừ, cũng biết bị nàng thuyết phục rồi, vậy thì cứ thử xem, dù sao cũng không tổn thất gì. Không thể không thừa nhận, nha đầu Vương Ly Từ này sẽ luôn làm ra một số chuyện ngoài dự liệu mà lại thành công khó hiểu. Cái gì gọi là không tổn thất? Vương Ly Từ tức giận nói, ta bỏ ra cá khô, hơn nữa dự trữ của ta cũng không nhiều. Được. Tứ thúc thanh toán cho ngươi. Vương Thủ Triết cắn răng nói, nếu ngươi thật sự lập được công lớn, ta sẽ mời ngươi một bữa lớn ở Bách Vị Hiên. Trường Ninh Vệ, ngươi tùy ý chọn, không giới hạn. Ồ, mắt của Vương Ly Từ phát sáng, cảm thấy máu nóng sục sôi, toàn thân đều tràn ngập ý chí chiến đấu, vỗ ngực nói, tứ thúc, tất cả cứ ôm hết lên người Ly Từ, đối phó với động vật nhỏ gì đó, Ly Từ có sở trường nhất. Sau đó, Vương Ly Từ nhanh chóng bước vào trạng thái, bắt đầu sắp xếp Vương Thủ Triết và hai vị lão tổ. Tứ thúc, điểm mai phục ở địa điểm hẻo lánh bên đó, phía sau có rừng cây, có thể ẩn nấp. Vương Ly Từ bắt đầu nhanh chóng động não, ngoài ra lần trước không phải người đã săn một con Đông Hải Tiễn Kỳ sao? Cho người cắt một đoạn, con ô quy đó ăn nhiều lắm, ít gì cũng phải 50 cân. Biết lò nướng không? Nếu trong nhà không có thì cứ lấy trong viện của ta, trước đây ta đã tìm thợ rèn làm mấy cái dự trữ. Than thượng đẳng, các loại gia vị. Hai vị lão tổ, các người nhất định phải tránh xa một chút, nín thở ngưng thần. Đủ loại sắp xếp và chỉ huy, rất sinh động. Ngay cả Vương Thủ Triết cũng hơi kinh ngạc, vừa nghe đến có đồ ăn ngon thì nha đầu này đã bạo phát ra năng lượng thật sự rất đáng sợ. Cho dù 50 cân linh ngư đó khiến hắn hơi do dự nhưng rốt cuộc vẫn đồng ý, sau đó, tất cả chuẩn bị ổn thỏa. Vương Ly Từ một người một hổ, cộng thêm một trợ thuyền bình thường bắt đầu dập dần trên hồ. Nàng và tiểu hổ Hoa Hoa khoan khoái hưởng dụng các loại mỹ thực, nhất là cá khô, ăn mãi, một số cá khô không cẩn thận rơi xuống hồ. Sau hơn một canh giờ, thuyền dần dần vào bờ, cá khô vẫn không ngừng rơi xuống. Hoa Hoa, bản tiểu thư nướng linh ngư cho ngươi ăn, đây là hải ngư đó, trước giờ ngươi chưa từng ăn đâu. Vương Ly Từ ôm Hoa Hoa lên bờ, bắt đầu nướng. Động tác của nàng rất thành thạo, thủ pháp sang trọng, chẳng bao lâu thì mùi cá nướng đã lan khắp bốn phía. Ngay cả mấy người Vương Thủ Triết đang trốn trong rừng cây cũng bị mùi cá nướng hấp dẫn. Chỉ là Vương Thủ Triết vẫn hơi nghi ngờ như cũ, dựa vào cách này thật sự có thể dụ ô quy lên bờ. Sắc trời dần tối, lò lửa càng thêm sáng mắt. Hoa Hoa, miếng này là của ta, đừng giành. Vương Ly Từ đã bắt đầu cùng tiểu hổ Hoa Hoa hưởng dụng mỹ vị của linh ngư nướng, dường như đã quên mất kế hoạch. Ngươi một miếng, ta một miếng, nhanh chóng ngấu nghiến. Chưa tới một khắc, 50 cân thịt linh ngư Đông Hải Tiễn Kỳ của Vương Thủ Triết đã bị một người một hổ ăn hết 1/3 rồi. Hơn nữa bọn nàng vốn không có ý định dừng lại, ăn đến khoan khoái, lại chẳng bao lâu nữa đã mất đi một nửa rồi. Trong lòng Vương Thủ Triết bột bột một tiếng, thầm nghĩ không ổn. Lẽ nào, hắn trúng kế rồi? Vương Ly Từ vốn chưa từng muốn dụ ô quy lên, chỉ đơn thuần là muốn ăn linh ngư của hắn ăn xong lau lau miệng, nói một câu hôm nay vận khí không tốt, còn ô quy đó không lên, có lẽ ô quy đó không thích ăn cá. Ngày mai lại tiếp tục làm mấy chục cân thịt linh giác ly ngư. Vương Thủ Triết càng nghĩ càng lo, nhà đầu Ly Từ này trước đây có một đống tiền án, sao lại dễ dàng tin nàng như thế? Cho đến khi nàng và con tiểu hổ đó ăn hết 2/3. Vương Thủ Triết mới vỗ trán. Ách được rồi, ta tin tiểu cô nãi nãi ngươi mới lạ. Nhưng vào lúc này, mặt nước bên hồ hơi dao động, một con ô quy to lớn chậm rãi bò lên bờ. Thân hình to lớn của nó trong mờ tối càng đáng sợ, còn đặc biệt nhe răng một cái với Vương Ly Từ và hổ con. Hung thú A, Vương Ly Từ hô lên một tiếng, cùng hổ con Hoa Hoa chạy mất tâm mất dạng. Sau đó, con ô quy đó đắc ý hất đầu, nhấc từng bước nặng trịch, nghênh ngang đi đến trước bếp lò, nghiêng đầu, tựa như đang suy nghĩ cá nướng này thật sự ngon như thế sao. Thử ăn một miếng, một cân cá nướng đã chẳng còn. Sau đó con ô quy này trúng tà rồi, ăn từng miếng lớn, đoán chừng nó hối hận rồi, hối hận vì đã nghi thần nghi quỷ không chịu lên sớm để ăn. Ô quy gia sống uổng 300 năm. Trong rừng cây, Tiêu Hàn lão tổ bay ra ngoài, chợt bổ nhào đến đại ô quy. Đại ô quy giật mình, lập tức ý thức được quả nhiên trúng kế rồi. Nhưng dường như có đã có chuẩn bị tâm lý đối với chuyện này, lúc này còn không quên a ồ một miếng, nuốt xuống một miếng cá nướng còn dư, vùng móng vuốt chạy như điên về hồ. Tốc độ bỏ chạy của nó nhanh hơn 10 lần so với lúc lên. Con đường 7-8 trượng, chẳng đến vài hơi thở đã tới rồi. Cũng khó trách, con đại ô quy này đã sống lâu như thế, trí tuệ không thấp, đã dự liệu đến khả năng sẽ có mai phục còn dám lên ăn, đương nhiên là từng nghĩ đến đường lui rồi. Dường như nó muốn cho nhân loại biết được, nó thân là một con hung thú ô quy cấp, không những chạy nhanh như gió mà nó còn có thể bay nhảy. Nương theo tốc độ xung thế bỏ trốn. Lúc cách hồ nước còn có hơn một trượng, chi sau cường tráng của nó chợt dẫm lên. Quy khu vừa to lớn vừa nặng nề thật sự bay lên. Vào lúc này, nó còn không quên dùng đầu ô quy tha một miếng lớn cá nướng, nhảy mắt trào phúng một cái với Vương Tiêu Hàn không đuổi kịp ở đằng sau. Tựa như đang biểu đạt, không có 3/3, quy gia nhà ngươi đâu dám lên lương sơn. Đại loại ý là vậy. Chớ hoảng, tất cả đều được quy gia gia nắm chắc. Ô quy to lớn đang vẽ ra một đường tư thế không tính là hoàn mỹ trên không trung, đầu bổ nhào xuống hồ. Chỉ cần xuống hồ, trời đất to lớn này, quỳ gia nó có thể đi bất cứ đâu. Nhân loại à, đa tạ mỹ thực mà các ngươi dâng lên. Nếu không phải trong miệng đang ngậm miếng thịt cá nướng lớn, nó cũng không nhịn được mà cười cạc cạc cạc mấy tiếng, biểu đạt sự hả hê trong lòng. Vào lúc đại ô quy đắc ý nhất, bỗng dưng một tiếng cười nhạt vang lên. Ha ha, người vui quá sớm rồi. Huyền băng kiếm. một đạo bóng hình mông lung xuất hiện trong bóng đêm, một kiếm của bà nhẹ bỗng chém xuống. Nhưng một kiếm này không phải chém Ô Quy mà chém vào mặt hồ. Một kiếm đó, cử trọng như khinh, mang theo vô số bông tuyết sương lạnh. Một kiếm rơi vào mặt hồ. Chỉ trong chốc lát, huyền băng hàn ý lớn mạnh nương theo mặt hồ nhanh chóng lan tràn, đóng một lớp băng dày hơn một thước trên mặt hồ bên bờ trong vòng vài trượng. Đương nhiên cũng là bởi mặt hồ bên bờ kém cỏi, bà mới có thể nhanh chóng kết băng như vậy. Đang đang răng rắc. Đầu to của Ô Quy hung hăng đâm trên mặt băng, dính dáng đến đầu Ô Quy và giáp vai trước đụng vỡ mặt băng mới đóng hơn một thước. Sau đó, đầu và giáp vai trước của nó đều bị kẹt trong tầng băng. Bốn chân chỏng vó, liều mạng đạp bậy. Vương Thủ Triết nhìn thấy cảnh tượng như thế này cũng buồn cười. Con đại Ô Quy này cũng thực sự quá ngu xuẩn rồi. Ngươi chạy thì cứ chạy đi, còn phải dùng tư thế ưu nhã nhảy hồ. Nhưng có Lung Yên lão tổ ngăn lại, cho dù nó không nhảy hồ thì cũng chạy không thoát. Vương Tiêu Hàn xông lên trước, tóm lấy một trảo của nó, chợt tuốt nó về, lôi kéo đến chỗ đất trống rời xa hồ nước. Hà hà, ngươi rất biết chạy đó, chạy nữa đi. Vương Tiểu Hàn rất tức giận nó, lật ngược nó lại, mai rùa hướng xuống, tứ chi ngẩng lên. Vốn Ô Quy còn có thể dựa vào đầu để xoay người nhưng nó vừa mới va đập quá mạnh, đầu và cổ đều bị thương rồi. Chỉ có thể thành thực nằm ngửa lên trời như thế. Khiến Vương Thủ Triết không nhịn được mà nhớ đến trong câu chuyện cười nào đó, rùa biển không lật được người lại hơn nữa con rùa này còn cực kỳ cơ linh và thông minh. Sau khi phát hiện mình bị bắt, càng cực kỳ thành thực, dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời, tùy ý xử trí. Lão Tổ. Vương Thủ Triết nói, người nhận ra đây là loại hung thú phẩm gì không? Cảm thấy hình như là Thủy Nguyên Linh Quy. Lung Yên lão to có kèm tra mai rùa, đường vân và hình dạng của nó, đáp, quả thực không phải là linh chủng gì hiếm, chính là một con Thủy Nguyên Linh Quy. Nghe vậy, Vương Thủ Triết hơi thất vọng, nhìn nó linh động như vậy, còn tưởng rằng là thượng cổ dị chủng gì. Nhưng nghĩ cũng phải, trên thế giới này, phần lớn hung thú đều là linh chủng bình thường, lấy đâu ra nhiều thượng cổ dị chủng như thế. Thủy Nguyên Linh Quy, Vương Thủ Triết cũng đã nhìn thấy từ trên đồ phổ hung thú rồi. Tính tình của Thủy Nguyên Linh Quy khá ôn hòa, hỷ tĩnh mà không hỷ động, có thể sống thời kỳ dài trong nước, chủ yếu ăn các loại thủy linh ngư, đương nhiên có loại linh chủng ngư thì càng tốt. Loại huyết mạch của Linh Quy trong truyền thuyết này có một loại hoặc nhiều loại thủy hệ huyền kỹ, quan sát từ biểu hiện trước đây của nó, ít nhất đã thức tỉnh hai loại thiên bẩm huyền kỹ trong huyết mạch. Cái gọi là huyết mạch di truyền, theo như hiểu biết của Vương Thủ Triết chính là di truyền gen. Một số sinh vật ở thế giới này có tri thức, huyền kỹ và phương thức tu luyện, có thói quen thông qua huyết mạch di truyền gen. Về chuyện có thể thức tỉnh bao nhiêu thì phải xem mức độ mỏng dày của huyết mạch càng dày, đương nhiên di truyền càng hoàn chỉnh. Trong nhân loại cũng có tình huống huyết mạch di truyền, loại năng lực thông qua huyết mạch thức tỉnh này gọi là năng lực thiên bẩm. So sánh với nhau, chính là năng lực thông qua việc nắm vững học tập sau này. Thủ Triết à, ta thấy con linh quy này không tệ. Vương Tiêu Hàn hào hứng nói, rất thông minh, rất cơ linh, chi bằng thu phục nó, giữ chức hung thú gia tộc. Hết chương 235. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!